Chương 681 hừ. Mặc Uyên hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt, một thanh trường côn xuất hiện trong tay. Xoẹt. Trường côn vung lên, một luồng con mang đánh tới, dao động cực kỳ mãnh liệt tản ra. Hư không giống như một tấm phông nền, vậy mà lập tức xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Trong vết nứt khổng lồ này, lập tức có vô số khí lưu màu xám tràn ra như thác nước đổ xuống, nhìn từ dưới lên, giống như là hủy diệt trời đất. Mạnh quá. Diệp Tinh cảm nhận dao động khi đánh nhau này, trong lòng chấn động. Mỗi một công kích đều có thể khiến cho trời đất này đổ vỡ. Bất tử cảnh đó là đẳng cấp sinh mà sinh mệnh đạt tới cực hạn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ mãi mãi không chết. Trước đây hắn từng thấy cường giả bất tử cảnh chiến đấu hai lần, nhưng chỉ là qua loa nhất, bây giờ mới thật sự là chiến đấu. Hai người trước mặt, cho dù Diệp Tinh có thể vô địch chân linh cảnh, cũng cảm thấy bản thân mình chỉ như con kiến con dế, không có chút sức phản kháng nào. Dầm! Lại có một tiếng ca chạm kịch liệt vang lên, sau đó cường giả bất tử cảnh đó không lùi về sau, mà Mặc Uyên lại lùi về sau 10 bước. Cái gì? Sắc mặt Mặc Uyên thay đổi, lúc này thực lực của cường giả bất tử cảnh này mạnh hơn ông. Vậy mà ông ta không phải là đối thủ. Vút! Thân thể Mặc Uyên lay động, lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Tinh, nhìn cường giả đó cảnh giác. Nhiệm vụ duy nhất của ông ta là bảo vệ Diệp Tinh an toàn, vừa này ông ta đã đảm bảo rằng không để Diệp Tinh bị thương, nhưng giờ đây không biết cường giả bất tử cảnh này xảy ra thay đổi gì, thực lực thậm chí còn vượt qua cả ông ta, có khả năng thực lực sẽ còn thay đổi, vậy nên giờ đây ông ta không phải coi việc chiến đấu là chính, mà bảo vệ Diệp Tinh là chính. Mặc Uyên tiên sinh, Diệp Tinh không nhịn được nói. Diệp Tinh, giờ ta không phải là đối thủ của cường giả này, nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, ta sẽ đưa ngươi rời đi. Mặc Uyên trầm giọng nói. Thực ra ông ta có thể không để ý tới những việc khác, cho dù tất cả mọi người đều chết cũng chẳng liên quan gì tới ông ta chỉ cần bảo vệ Diệp Tinh cho tốt. Diệp Tinh gật đầu, mặc dù truy sát Hoa Hiên Nhai rất quan trọng, nhưng bảo vệ tính mạng mình mới là điều quan trọng nhất. Bỗng nhiên, một giọng nói đau đớn truyền tới. Khi Mặc Uyên lùi về sau, cường giả bất tử cảnh đó cũng không đuổi tới, nhưng trên mặt lại tràn ngập vẻ dữ tợn, vậy mà khí thế dao động trên người không ngừng tăng lên. Hư không cũng không chịu nổi, liên tục xuất hiện vết nứt. Dãy núi phía dưới mặt đất cũng không chịu nổi, không ngừng sụp đổ, hóa thành cát bụi. Sao có thể? Một cường giả bất tử cảnh bình thường mà khí thể dao động có thể đạt tới mức này. Sắc mặt Mặc Uyên ngưng trọng. Cho dù có tăng thêm, thực lực cũng không thể tăng mạnh trong một thời gian ngắn. Răng rắc. Bỗng nhiên một tiếng nứt vỡ vang lên, áo giáp của cường giả đó lập tức xuất hiện vết nứt, sau đó sau lưng mọc ra một đôi cánh đen. Đây là... Diệp Tinh nhìn bất tử cảnh biến hóa. Xung giống như tận thế, nhưng dưới sự bảo vệ của Mặc Uyên, hắn không chịu bất cứ xung kích nào. Răng rắc. Lại có mấy âm thanh nữa vang lên, phần ngực cường giả bất tử cảnh này cũng nứt ra, sau đó mọc ra mấy cánh tay đẫm máu. Khuôn mặt vặn vẹo, từng bí văn kỳ lạ giống như run đang di chuyển. Bỗng nhiên, phần bên má trái mọc ra một con mắt. Sau đó trên đỉnh đầu bỗng nhiên mọc ra một chiếc sừng. Lúc này còn các bộ phận khác vẫn đang biến hóa. Mà theo sự biến hóa, khí thế dao động trên người cường giả này cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Diệp Tinh chấn động, ngay cả Mặc Uyên cũng vậy. Chấn động nhìn khung cảnh trước mắt. Chỉ trong một thời gian ngắn, cường giả này bỗng dưng biến thành một quái vật hình thù kỳ dị. Mấy đôi cánh không đều nhau, những cánh tay dài ngắn, trên mặt có các con mắt không đồng đều. Cường giả này giống như được tùy ý ghép các bộ phận của rất nhiều người lại với nhau. Nhất là con mắt đẫm máu điên cuồng đó, sát khí nồng đậm tới cực hạn điên cuồng tản ra. Xoẹt! Bỗng nhiên, lại có một cánh tay mọc ra từ trong cơ thể, sau đó dường như cả người chịu không nổi trực tuyến đứt thành hai nửa. Những bộ phận khác của cơ thể cũng không ngừng nứt vỡ, sau khi vỡ ra, khí thế dao động trên người như thủy triều mà tản đi. Chết rồi. Diệp Tinh nhìn khung cảnh trước mặt, cơ thể cường giả này ngã xuống, sức sống cũng không ngừng biến mất. Cường giả bất tử cảnh mạnh mẽ này cứ vậy mà chết trước mắt hắn. Tà thuật khủng bố quá. Mặc Uyên nhìn cường giả đã chết, sắc mặt ngưng trọng nói. Tà thuật. Sắc mặt Diệp Tinh khẽ động. Dường như tà thuật này làm cạn kiệt tiềm năng của cường giả bất tử cảnh này. Sau khi tiềm năng cạn kiệt hoàn toàn, cường giả bất tử cảnh này sẽ chết. Mặc Uyên trầm giọng nói. Thực ra muốn giết chết một cường giả bất tử cảnh rất khó. Cho dù là bị thương nặng tới đâu, bọn họ đều có thể khôi phục nhanh chóng. Nhưng vị cường giả trước mặt này lại cứ vậy là chết trong một thời gian ngắn. Có thể sáng tạo ra tà thuật, trừ hư vô ma giới nơi mà tội ác tụ tập, ta không nghĩ ra nơi nào khác. Mặc Uyên lại nói. Hư vô ma giới ư? Diệp Tinh thầm nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vũ trụ không chỉ có một mình nhân tộc lớn mạnh, còn có những gia tộc, sinh mệnh lớn mạnh khác. Đi. Lúc nói chuyện, Mặc Uyên vẫn đang đuổi theo Hoa Hiên Nhai. Oành. Sau khi cường giả thứ hai tấn công, lúc này cường giả này cũng bị mấy người kim hồn bao vây lại. Sau đó một người bất tử cảnh nữa lại chiến đấu với Mặc Uyên, giống như cường giả thứ nhất, khí thế dao động trên người người này lại tăng mạnh. Có điều đã có kinh nghiệm của người thứ nhất, Mặc Uyên vừa chiến đấu, vừa tiếp cận Hoa Hiên Nhai. Trận truyền tống không gian. Lúc này trong mắt Hoa Hiên Nhai tràn ngập sự điên cuồng. Mình chỉ cần tiến vào trận truyền tống không gian là có thể rời khỏi đây, tới lúc đó Diệp Tinh khó mà phát hiện ra được, chỉ cần cho mình thêm 3 tháng nữa, mình có thể thành công. Mình không thể chết ở nơi này được. Trên mặt Hoa Hiên Nhai tràn ngập sự điên cuồng, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn, vậy mà tóc anh ta nhanh chóng biến thành màu xám trắng mà mắt thường có thể thấy được, trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn. Chỉ cần chạy được, cho dù phải trả bất cứ cái giá nào, dù sao cho tới cuối cùng mình đều có thể khôi phục lại được. Giờ đây Hoa Hiên Nhai đang làm cạn kiệt tiềm năng của mình. Có điều căn bản Hoa Hiên Nhai không quan tâm tới điều này, lúc này trong lòng chỉ có một suy nghĩ, chính là rời khỏi nơi đây. Mà cách đó không xa, vẫn còn một trận truyền tống không gian khác, chỉ cần mấy giây nữa là có thể tới đó. Răng rắc, bỗng nhiên một âm thanh trong trẻo vang lên, sau đó trận truyền tống không gian đó lập tức biến mất. Không, nhìn thấy cảnh tượng đó, trong mắt Hoa Hiên Nhai lập tức lộ ra vẻ không cam lòng, tuyệt vọng. Hoa Hiên Nhai, một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Hoa Hiên Nhai ngẩng đầu nhìn, trong hư không, ánh mắt Diệp Tinh lạnh lùng nhìn anh ta. Soạt, soạt, soạt. Ở khu vực xung quanh, các cường giả bất tử cảnh cũng nhanh chóng xuất hiện, hoàn toàn bao vây lấy anh ta. Hoa Hiên Nhai này rốt cuộc đã gặp được thứ gì? Diệp Tinh nhìn Hoa Hiên Nhai nhát mắt đã biến thành một ông cụ già nua. Có thể khống chế bất tử cảnh, còn cả tà thuật mạnh mẽ đó nữa, tất cả đều không tầm thường. Diệp Tinh. Hoa Hiên Nhai nhìn Diệp Tinh, âm thanh cũng trở nên có chút khàn khàn, nghe cảm thấy vô cùng già nua. Ta không cam tâm. Lúc này trong mắt Hoa Hiên Nhai tràn ngập vẻ không cam lòng. Gia tộc ta, cha ta đều vì ngươi mà chết, mà ta cũng đã phải trả giá cho tất cả, nhưng lại vẫn thiếu một bước. Chỉ cần cho anh ta thời gian 3 tháng, tất cả đều trở thành kết cục định sẵn, nhưng giờ đây hoàn toàn đã mất đi hy vọng. Anh ta tiêu tốn tinh lực khổng lồ để khống chế 3 cường giả bất tử cảnh đó, giờ đây đều đã chết, mà giờ đây anh ta cũng bị bao vây. Hoa Hiên Nhai, có nhân có quả. Diệp Tinh trầm giọng nói, anh ra tay đối phó người của trái đất, giờ cũng chính là lúc kết thúc rồi. Chuyện xảy ra giữa hắn và anh ta không thể khống chế nên mới biến thành dáng vẻ như hiện giờ. Ta chỉ hận không phái cường giả bất tử cảnh tới trực tiếp tới địa cầu, đem địa cầu hủy diệt. Hoa Hiên Nhai trầm giọng nói. Tất nhiên, anh ta cũng không dám làm như vậy, mệnh lệnh mà anh ta nhận được trong đầu cũng không cho phép anh ta làm như vậy. Anh hết cơ hội rồi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh nháy mắt lạnh xuống, nếu như địa cầu bị hủy diệt, hắn không thể tưởng tượng ra đó sẽ là cảnh tượng thế nào. Oanh! Bên cạnh, Mặc Uyên lập tức vươn tay phải ra, trực tiếp túm lấy Hoa Hiên Nhai. Ánh mắt Diệp Tinh lạnh lùng nhìn, nhiều cường giả ở đây như vậy, Hoa Hiên Nhai có mọc cánh cũng không chạy thoát nổi. Ong! Chính vào lúc này, bỗng nhiên giữa trời đất truyền tới một luồng dao động kỳ lạ, sau đó Diệp Tinh cảm nhận tất cả âm thanh bên ta mình đều biến mất. Vết nứt trên hư không vẫn còn chưa khép lại, nham thạch bay lơ lửng trên không trung, tiếng gió, mấy người Mặc Uyên, Kim Hồn, Nguyên Lam, tất cả mọi người đều ngừng lại. Thậm chí bàn tay khổng lồ huyễn hóa trong không trung của Mặc Uyên cũng vậy. Không gian đông kết. Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Tinh thay đổi. Lúc này Mặc Uyên cũng vậy, không động đậy chút nào. Là do ai thi triển? Ngay cả Mặc Uyên cũng bị chìm vào trong không gian đông kết. Ai có năng lực như vậy? Mặc Uyên được coi là cường giả đẳng cấp trong các cường giả bất tử cảnh. Diệp Tinh. Vào lúc suy nghĩ của Diệp Tinh vừa xuất hiện, bỗng nhiên một giọng nói kỳ lạ vang lên. Tiếng nói này nghe có vẻ rất cổ quái. Vô cùng lạnh lùng, nhưng dường như lại cảm thấy rất ấm áp. Diệp Tinh nhìn sang, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này Hoa Hiên Nhai đang điên cuồng bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, mắt đang nhìn hắn. Đây là một đôi mắt kiểu gì? Mặc dù vẫn là Hoa Hiên Nhai, nhưng Diệp Tinh lại cảm thấy đôi mắt này vô cùng sâu sắc. Một ánh mắt dường như phản chiếu lại sự ra đời của một ngôi gia, một đôi mắt dường như phản ánh sự hủy diệt của ngôi sao đó. Ra đời, hủy diệt, như một vòng tuần hoàn không ngừng hiện ra. Bỗng nhiên Diệp Tinh cảm thấy đôi mắt đó chạm tới cơ thể hắn, tiến vào bên trong cơ thể hắn. Kén đen tiểu hắc, hắc diệu thạch, quả thời không, canh kim trúc, canh kim trùng, đạo mạch không gian, thời gian, toàn bộ đều hiện ra, ngay cả khí lưu màu xám thần bí, dường như cũng bị đôi mắt đó nhìn thấu. Diệp Tinh cảm thấy trước đôi mắt đó bản thân không giấu được bất cứ bí mật gì, thậm chí ngay cả việc hắn sống lại cũng bị chủ nhân của đôi mắt đó biết. Đây là suy nghĩ bỗng nhiên nổi lên trong lòng hắn. Dường như Diệp Tinh cảm thấy vào cùng một thời điểm cả trời và đất đều đang nhìn hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dường như đôi mắt đó đại biểu cho trời đất hoàn chỉnh. Ngươi là ai? Diệp Tinh nhìn Hoa Hiên Nhai, trầm giọng nói, người trước mắt chắc chắn không phải là Hoa Hiên Nhai. Chúng ta sẽ còn gặp nhau. Hoa Hiên Nhai nhìn Diệp Tinh, nhẹ nhàng nói. Giọng nói của anh ta không có chút tình cảm, không có chút dao động nào, giống như một chiếc máy vậy. Ong! Bỗng nhiên sự yên tĩnh biến mất, tiếng gió bên tai lại lần nữa nổi lên. Bàn tay khổng lồ cả Mạc Uyên vung ra. Oành! Cùng lúc này, cơ thể Hoa Hiên Nhai lập tức căng lên, sau đó hoàn toàn nổ tung. Vậy mà lại tự nổ. Mạc Uyên khẽ nhíu mày nó, tà thuật này thật mạnh. Diệp Tinh lặng lẽ nhìn Hoa Hiên Nhai tự nổ, hắn nhìn Mạc Uyên và các cường giả bất tử cảnh khác, trong lòng lại dâng lên sóng to gió lớn. Nhìn dáng vẻ của mấy người Mạc Uyên, kim hồn, căn bản không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ không có biểu tình như vậy. Vị cường giả đó là ai? Vậy mà hắn ta lại biết mình. Diệp Tinh thầm khiếp sợ. Ngay cả Mạc Uyên nắm giữ đạo tắc không gian hoàn chỉnh cũng không có chút cảnh giác nào. Cho dù là chúa tể thế giới cũng không thể có năng lực lớn tới mức đó. Mặc dù giờ đây Hoa Hiên Nhai đã bị giết, nhưng lòng Diệp Tinh càng trở nên nặng nề. Trước đó rõ ràng Hoa Hiên Nhai với cường giả thần bí này có quan hệ, mà Hoa Hiên Nhai đối phó với trái đất không hẳn là không có người phía sau. Tồn tại đó mà đối phó với địa cầu chắc chắn sẽ không có chút sức phản kháng nào hết. Lẽ nào là người trong hư vô ma tộc? Diệp Tinh thầm nói. Nhưng, nếu như tồn tại cường đại đó thật sự muốn ra tay đối phó với hắn, đoán chừng chỉ cần dùng một ngón tay thôi cũng có thể nghiền ép hắn, cần gì phải hao tổn tâm tư lớn như vậy. Phù! Hít thở sâu một hơi, Diệp Tinh cảm thấy nghi vấn của càng nhiều hơn. Nhất là cảm giác bí mật trên cơ thể hoàn toàn bị nhìn thấu lúc nãy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn sống lại nảy sinh ra loại cảm giác này. Đối phương chắc chắn biết hắn sống lại. Mình phải nhanh chóng trở nên lớn mạnh. Diệp Tinh nắm chặt nắm đấm. Bây giờ hắn vô cùng khát vọng với việc trở nên mạnh mẽ, trong thiên địa này có quá nhiều bí mật đợi hắn tìm ra đáp án. Diệp Tinh đại nhân, người trên tinh cầu này đã bị bắt lại toàn bộ. Phần lớn đã chết, chỉ còn lại 17 người. Sau khi Hoa Hiên Nhai chết, những người này lại khôi phục bình thường rồi. Xem ra bí thuật khống chế linh hồn mà Hoa Hiên Nhai sử dụng đó không trói buộc họ với sinh mệnh hắn ta. Mấy người kim hồn nhìn Diệp Tinh nói. Bí thuật khống chế linh hồn có hai loại, một loại là cực kỳ bá đạo, chủ cần chủ nhân chế. Người bị khống chế đều chết theo. Còn một loại khác tốt hơn chút, chủ nhân chết rồi, những người khác sẽ khôi phục lại bình thường. Ừ, nghe vậy, Diệp Tinh gật đầu nói, lần này may mà có mọi người. Ha ha, có thể giúp được Diệp Tinh ngươi, đó là vinh hạnh của chúng ta. Diệp Tinh đại nhân không cần nói như vậy. Mấy cường giả bất tử cảnh Hắc Nguyên, kim hồn vội vàng nói. Giờ đây Diệp Tinh có thân phận thế nào? Chỉ cần không ngã xuống, chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp của thế giới Hạo Nguyên. Bọn họ đang tranh thủ cơ hội lúc còn yếu kéo quan hệ, tương lai chắc chắn có thể đạt được lợi ích cực lớn. Diệp Tinh cười, nói vài câu. Diệp Tinh, gia tộc Kim Hồn bọn ta muốn tổ chức một buổi tiệc, không biết liệu ta có vinh hạnh mời ngài tham gia không? Kim Hồn nhìn Diệp Tinh cười nói. Ông ta mong đợi nhìn Diệp Tinh. Tiệc. Nghe vậy, Diệp Tinh cười nói. Thôi. Giờ hắn không có hứng thú để tham gia tiệc tùng gì nữa. Diệp Tinh, gia tộc bọn ta có một bí cảnh. Thích hợp cho hư không cảnh tiến vào, bên trong có một vài cơ duyên. Hắc Nguyên cười nói. Diệp Tinh, gia tộc bọn ta. Thấy Kim Hồn nói vậy, ánh mắt những người khác chuyển động, nhao nhao lên nói. Đây là lúc tốt nhất để lôi kéo quan hệ. Bất tử phủ chủ Nguyên Lam đứng đó, sau đó dường như hạ quyết tâm nào đó, nói. Diệp Tinh đại nhân, gia tộc bọn ta có quả thiên tĩnh, mấy ngày nữa sẽ chín hoàn toàn. Trước đó có một số hiểu lầm với Diệp Tinh đại nhân, ta nguyện ý đem quả thiên tĩnh tặng cho Diệp Tinh đại nhân. Quả thiên tĩnh. Nguyên Lam thật hào phóng. Những người khác nghe Nguyên Lam nói vậy, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Quả thiên tĩnh. Nghe, vậy, lòng Diệp Tinh động một cái. Nghe nói quả thiên tĩnh là linh quả đặc biệt của gia tộc bất tử Nguyên Lam. 100.000 năm mới kết hai trái. Hai quả này có tác dụng rất lớn, có tác dụng giữ cho nội tâm bình tĩnh. Lúc người ta tu luyện rất dễ bị những thứ bên ngoài ảnh hưởng, nội tâm càng bình tĩnh, không có tạp niệm, như vậy tỷ lệ lĩnh ngộ đạo tắc sẽ càng cao. Vậy nên, quả thiên tĩnh là bảo vật mà rất nhiều người tha thiết mong ước, gia tộc Nguyên Lam dựa vào quả thiên tĩnh này, cũng đã kết giao được với một vài thế lực lớn. Tất nhiên, phần lớn gia tộc Nguyên Lam đều để cho gia tộc mình sử dụng, nâng cao tốc độ tu luyện của thiên tài trong gia tộc. Trong gia tộc có càng nhiều thiên tài, gia tộc sẽ càng hưng thịnh, ngoại lực dù sao cũng chỉ là ngoại lực. Diệp Tinh suy nghĩ, chuẩn bị từ chối. Thực tế, thành thời không cũng có linh quả giống vậy, hơn nữa Diệp Tinh cũng đổi rồi. Quả thiên tĩnh đối với các cường giả khác mà nói là một bảo vật cường đại, nhưng đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Thành thời không, chỉ tùy ý lấy một bảo vật trong đó, ra thôi chắc chắn sẽ dẫn tới sự tranh đoạt của rất nhiều người, đó là thánh địa của nhân tộc, phần lớn lãnh thổ của toàn nhân tộc đều là bảo vật. đang muốn từ chối, bỗng nhiên bất tử phủ chủ Nguyên Lam vung tay, sau đó một quả kỳ lạ xuất hiện, quả này có màu trắng, còn tản ra ánh sáng bóng loáng. Diệp Tinh đại nhân, đây là quả thiên tĩnh, hiệu quả của hai quả thiên tĩnh có thể cộng dồn lại với nhau, giờ quả này đã chín, còn lại một quả vẫn đang phát triển trong phủ, tới lúc đó hy vọng Diệp Tinh đại nhân có thể tới phủ chứng kiến quả chín. Nguyên Lam chân thành mời. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng. Tức nhưỡng. Vậy mà lại là tức nhưỡng. Sau khi chạm vào quả này, canh kim trúc trong cơ thể hắn rung động. Nếu không ngoài ý muốn, xung quanh nơi phát triển của quả thiên tĩnh nhất định có tức nhưỡng tồn tại, có khả năng quả thiên tĩnh này sinh sống trên tức nhưỡng. Diệp Tinh thầm nghĩ. Mặc dù quả đã bị hái xuống, nhưng vẫn còn dư lại khí tức của tức nhưỡng. Diệp Tinh nhìn bất tử phủ chủ Nguyên Lam, trên mặt lộ ra nụ cười nói, trái lại tôi có chút hứng thú với quả thiên tĩnh. Cho dù thế nào, chắc chắn hắn sẽ không để lỡ tức nhưỡng. Đồng ý rồi. Những người khác nhìn Diệp Tinh chấp nhận lời mời của bất tử phủ chủ Nguyên Lam, lòng hơi trầm xuống. Không cần nói, có lần mời này, quan hệ của Diệp Tinh và gia tộc bất tử Nguyên Lam chắc chắn sẽ tốt hơn một chút. Ha ha, vậy ta sẽ ở Nguyên Lam Tinh đợi Diệp Tinh đại nhân tới. Bất tử phủ chủ Nguyên Lam nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cái lão già này. Những người khác nhìn nụ cười sán lạn trên mặt bất tử phủ chủ Nguyên Lam, để không nhịn được mà thầm mắng. Bọn họ đều mời Diệp Tinh, nhưng cuối cùng chỉ cố bất tử phủ chủ Nguyên Lam thành công. Được rồi, các vị, chuyện lần này tôi đã nhớ kỹ. Diệp Tinh nhìn mọi người, cười nhẹ nói, mọi người có chuyện gì cứ làm đi. Ha ha, chuyện nhỏ thôi. Ta không làm phiền Diệp Tinh ngày nữa. Có việc gì Diệp Tinh cứ việc căn dặn. Nghe Diệp Tinh nói vậy, mấy người Hắc Vân, Kim Hồn có chút an ủi. Bọn họ vội vàng nói. Mọi người rời đi. Diệp Tinh, sao anh lại đồng ý tới phủ đệ bất tử Nguyên Lam? Lâm Tiểu Ngư nghi ngờ nói. Cô biết quả thiên tĩnh chẳng có tác dụng gì với Diệp Tinh cả. Tức nhưỡng. Diệp Tinh cười nói. Anh nói là trong gia tộc Nguyên Lam có tức nhưỡng tồn tại. Lâm Tiểu Ngư nghe Diệp Tinh nói vậy, lập tức được khai thông. Ừ, Diệp Tinh gật đầu, trên mặt lộ ra một tia mong đợi. Giờ đây hắn cần tức nhưỡng đủ. Hắn có thể trồng một lượng lớn canh kim trúc, nuôi dưỡng canh kim trùng. Nếu có đủ canh kim trùng, không nói tới chúa tể thế giới, chắc chắn hắn sẽ không phải sợ hãi cường giả bất tử cảnh. Tất nhiên, chắc chắn phải cần một khoảng thời gian rất dài. Tinh cầu màu xanh khổng lồ trên không trung đang không ngừng xoay chuyển theo quỹ đạo riêng. Nguyên Lam Tinh là một trong những tinh cầu quan trọng nhất của gia tộc Nguyên Lam, thể tích phải gấp trái đất khoảng 100 lần. Lúc này có rất nhiều người cấp cao của gia tộc Nguyên Lam đang tụ tập tại đó. Oa, nhiều người quá. Lần này nhiều người tụ tập như vậy, có chuyện gì ư? Không rõ, có điều hai quả thiên tĩnh, trong gia tộc 100.000 năm mới kết quả đã có một quả chín, chỉ còn lại một quả chắc cũng sắp chín rồi. Theo quy tắc cũ, gia chủ sẽ ban thưởng cho một hoặc hai người có thiên phú mạnh nhất trong gia tộc, nếu cho ta thì tốt biết bao. Ngươi, nằm mơ đi. Những thiên tài vượt qua ngươi trong gia tộc phải lên tới 10 người, bình thường quả thiên tĩnh sẽ ban thưởng cho người có thiên phú ưu tú nhất gia tộc. Mọi người đều đang bàn tán. Lúc này nơi đây có vài người, một cô gái da màu xanh lá, trông có vẻ có chút tinh quái. Một người phụ nữ trông chưa tới 30 tuổi, một cô gái mặc áo giáp xanh, tóc rối tung, trông cả người có một loại quyến rũ kỳ lạ. Bên cạnh người phụ nữ còn có một người đàn ông vạm vỡ khác. Nếu Diệp Tinh ở đây, chắc chắn có thể nhận ra hai người này. Một người trong đó là Nguyên Lệ Văn, một người là Tử Thược, một người là còn lại là cha Nguyên Lệ Văn khảm nguyên nhàm chán quá. Nguyên Lệ Văn vỗ miệng, ngáp vài cái, ánh mắt nhìn xung quanh. Văn Văn, nghiêm túc chút. Khảm nguyên nhìn đứa con gái chạy trốn của mình, không nhịn được mà nhíu mày. Nguyên Lệ Văn lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi dạy dỗ con gái mình, Khảm Nguyên nhìn Tử Thược nói, chuyện hôm nay bà đã biết rồi chứ? Sắc mặt Tử Thược phức tạp, bà ta khẽ gật đầu. Việc đã qua lâu vậy rồi, có gia chủ ở đây, Diệp Tinh sẽ không làm khó bà đâu. Khảm Nguyên an ủi. Ta biết. Tử Thược gật đầu, trong mắt tràn ngập sự phức tạp. Bà ta nhớ lại chàng trai nhỏ bé mười mấy năm trước bước phủ đệ gia tộc Nguyên Lam, trên hệ Ngân Hà cùng con gái mình. Lúc đó chàng trai ấy mới chỉ đạt tới thiên huyền cảnh sơ kỳ, vừa mới bước ra từ tinh cầu thất lạc. Đối mặt với gia tộc Nguyên Lam họ không dám nói nhiều thêm một câu, cuối cùng bị bà ta đuổi ra ngoài cũng chẳng dám nói gì. Mà giờ đây chàng trai này lại bước vào gia tộc Nguyên Lam lần nữa. Nhưng lần này không phải phân bộ của gia tộc Nguyên Lam hệ Ngân Hà nữa, mà là trực tiếp tới hành tinh mẹ của gia tộc Nguyên Lam bọn họ. Diệp Tinh. Cha, hai người đang nói gì vậy? Nguyên Lệ Văn nghe thấy cái tên Diệp Tinh, lập tức tò mò hỏi, mặt mang theo vẻ hóng hớt. Lát nữa con sẽ biết. Khản Nguyên lắc đầu nói. Cái gì? Nguyên Lam không hài lòng lắc lắc đầu, cô ta nhìn về phía xa, bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gọi to, anh. Phía xa, một chàng trai da xanh lá, trông vô cùng khôi ngô đi tới, trông mặt chính là Kim Vũ. Ban đầu lúc Diệp Tinh mới tiến vào gia tộc Nguyên Lam, còn sao chép thiên phú đạo tắc hắc ám của Kim Vũ nữa. Thúc thúc, thầm thầm. Kim Vũ đi tới, trên mặt mang theo nụ cười, cung kính hành lễ với Khảm Nguyên và Tử Thược. Là Kim Vũ thiếu gia. Giờ Kim Vũ thiếu gia đã đạt tới đỉnh phong đạo tắc cảnh, nghe nói một thời gian nữa có thể đột phá hư không cảnh. Là đệ nhất thiên tài trong đám thanh niên của gia tộc Nguyên Lam chúng ta. Lần này quả thiên tĩnh của gia tộc chín, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chắc chắn Kim Vũ thiếu gia sẽ nhận được một quả. Ta đoán chắc hai quả đều thuộc về Kim Vũ thiếu gia. Phía xa, một vài cô gái nhìn Kim Vũ, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Giờ trông Kim Vũ rõ ràng càng chín chắn hơn. Ừm, tu luyện cho tốt. Khảm Nguyên vỗ vai Kim Vũ, cổ vũ nói. Trên mặt Kim Vũ mang theo vẻ tươi cười, rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Soạt. Đúng vào lúc này, trong hư không bỗng nhiên có một luồng dao động lóe lên, sau đó một bóng dáng xuất hiện trước mặt mọi người. Ra mắt gia chủ. Thấy người tới, tất cả mọi người cung kính nói. Trong mắt một vài tiểu bối tràn ngập sự say mê. Đây là gia chủ của bọn họ, tuổi thọ vĩnh hằng. Có Nguyên Lam ở đây, gia tộc bọn họ sẽ mãi mãi thịnh vượng. Ừ. Nguyên Lam nhìn mọi người phía dưới, gật đầu nói, còn nửa tiếng nữa. Chúa tể thiên lan giới Diệp Tinh đại nhân sẽ tới, mọi người chuẩn bị cho tốt. Diệp Tinh, chúa tể thiên lan giới, đây là nhân vật lớn nào? Có thể trở thành chúa tể thiên lan giới, thực lực chắc chắn rất mạnh. Cái tên này hình như có chút quen tai. Ta cũng thấy quen. Phải rồi, cuộc tuyển chọn thiên tài 30 năm trước của thành thời không, thiên lan giới chúng ta chỉ có một người tên là Diệp Tinh, vào được thành thời không đúng không? Hai cái tên giống nhau, không phải là cùng một người chứ? Không thể nào. 30 năm trước Diệp Tinh mới ở thiên huyền cảnh, giờ đây đã đạt tới cảnh giới gì? Sao có thể trở thành chúa tể thiên lan giới? Sau khi bất tử phủ chủ Nguyên Lam nói xong liền biến mất, toàn trường nháy mắt trở nên ồn ào, mọi người không nhịn được bàn tán. Phải biết, đến ngay cả gia chủ tuổi thọ vĩnh hằng cũng gọi là đại nhân, đối phương sao có thể chỉ là một thiên tài mới tu luyện chưa tới 100 năm chứ? Diệp Tinh, hắn trở thành chúa tể thiên lan giới. Lúc này Nguyên Lệ Văn ngây ra, sau đó nhìn cha mình. Hỏi, cha, Diệp Tinh đó là Diệp Tinh mà chúng ta biết ư? Sau khi Diệp Tinh tiến vào thành thời không, đã rất lâu rồi cô ta không gặp, hoàn toàn không biết hiện giờ Diệp Tinh đã trở nên thế nào. Đúng. Khảm Nguyên gật đầu. Thấy cha mình gật đầu, miệng nhỏ của Nguyên Lệ Văn lập tức biến thành hình chữ O, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Lúc đó, lần đầu tiên cô ta gặp Diệp Tinh trên địa cầu, thực lực của Diệp Tinh chỉ mạnh hơn cô ta một chút, chỉ là thiên tài của một tinh cầu thất lạc, giờ đây thân phận, địa vị của hắn còn cao hơn cả gia chủ của cô. Nguyên Lệ Văn cảm thấy suy nghĩ của mình bị đánh mạnh một cái. Bên cạnh, Kim Vũ nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Diệp Tinh, chúa tể thiên lan giới. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Diệp Tinh, anh vô cùng chói mắt, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, mà Diệp Tinh lại cô đơn lặng lẽ đứng một bên, không ai chú ý tới. Dù sao Diệp Tinh, cũng chủ là một chàng trai nhỏ bé mới bước ra khỏi tinh cầu thất lạc lên vũ trụ, anh ta cũng không để trong lòng. Sau đó, Diệp Tinh xuất hiện trong cuộc tuyển chọn thiên tài, tranh giành một suất trong cuộc tuyển chọn thiên tài với anh ta thất bại, còn Diệp Tinh lại không ngừng nổi lên, thậm chí còn tiến vào thánh địa của nhân tộc thành thời không. Đó là thế lực mà anh ta tha thiết mơ ước tiến vào. Tiến vào trong thành thời không, chắc chắn tương lai của Diệp Tinh sẽ rộng mở. Nhưng cho dù có xem trọng Diệp Tinh, nhưng chỉ mười mấy năm ngắn ngủi, Diệp Tinh đã trở thành chúa tể thiên lan giới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã trôi qua nửa tiếng. Soạt. Bóng Nguyên Lam lại xuất hiện một lần nữa, một phút sau, phía xa có bốn người bay tới. Dẫn đầu là một đôi thanh niên nam nữ, hai người phía sau bọn họ hơi tản ra khí tức, khiến cho mọi người khiếp sợ. Đó là Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Trời ạ, chúa tể thiên lan giới là Diệp Tinh, người đã nổi trong cuộc tuyển chọn thiên tài của thành thời không mười mấy năm trước. Sao có thể? Khí thế dao động của hai người phía sau Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư tản ra mạnh mẽ quá. Bọn họ là cường giả bất tử cảnh. Hai cường giả bất tử cảnh. Mọi người nhìn người tới, trong mắt ngập tràn sự khiếp sợ. Dưới tầm mắt của bọn họ, bất tử phủ chủ Nguyên Lam bay ra, mười mấy người đi theo phía sau, đều là cường giả chân linh cảnh. Diệp Tinh đại nhân. Bất tử phủ chủ Nguyên Lam cung kính nói. Diệp Tinh đại nhân. Những người sau lưng ông ta cũng cung kính nói. Thật sự là Diệp Tinh. Những người bên dưới không nghi ngờ gì nữa, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng trong không trung. Diệp Tinh nổi dậy trong cuộc tuyển chọn thiên tài mười mấy năm trước. Nhảy một phát đã trở thành chúa tể thiên lan giới. Còn có cả cường giả bất tử cảnh đi theo. Diệp Tinh. Lúc này Tử Thược cũng đang nhìn. Sau ngày hôm nay, ân tình của người và Văn Văn một bút xóa hết, hy vọng ngươi đừng tới tìm Văn Văn nữa, cũng đừng bước vào gia tộc Nguyên Lam bọn ta nửa bước. Đây là những lời mà khi đó bà nói với Diệp Tinh, lúc đó chàng trai ấy căn bản không dám phản kháng, hung hăng rời đi. Giờ đây, chàng trai đó không những quay lại, còn là người mà cả gia tộc Nguyên Lam họ hoan nghênh, thậm chí gia chủ tuổi thọ vĩnh hằng của bọn họ cũng phải cung kính đối đãi. Giống như chân long nhảy vào trong biển lớn, lúc này Diệp Tinh tỏa ra ánh hào quang vô cùng chói mắt. Mình đúng là cái nhìn hạn hẹp. Tử Thực cười khổ trong lòng. Ban đầu Diệp Tinh tới cầu xin giúp đỡ, giải quyết ngày tận thế đen tối của trái đất. Nếu bọn họ giúp, trong lòng Diệp Tinh chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích. Giờ đây tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng giờ đây, cho dù Diệp Tinh có chói mắt thế nào đi nữa, cũng chẳng liên quan tới họ. Bà ta chủ động đẩy cơ hội đó đi, thậm chí Diệp Tinh có thể sẽ bất mãn với bà ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Tử Thực khá phức tạp, nhưng ai có thể ngờ được tên thanh niên vừa mới từ tinh cầu thất lạc tiến vào vũ trụ kia sẽ đạt tới thành tựu như vậy, chứ? Diệp Tinh nhìn mọi người trước mắt, trong lòng không hiểu sao cảm khái. Trước kia khi hắn tiến vào phân bộ gia tộc Nguyên Lam, hệ Ngân Hà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nhưng mấy chục năm trôi qua, hiện tại một lần nữa bước vào hành tinh mẹ của gia tộc bất tử Nguyên Lam, cũng không có cảm giác gì nữa. Gia chủ Nguyên Lam không cần khách khí như vậy làm gì? Diệp Tinh mỉm cười nói. Ha ha, Diệp Tinh đại nhân có thể đến chỗ này chính là vinh hạnh của gia tộc chúng ta. Bất tử phủ chủ Nguyên Lam cười to nói. Ông ta hiện tại quả thật vô cùng vui sướng trong lòng, Diệp Tinh cự tuyệt tiến vào gia tộc Kim Hồn và gia tộc Côn Dương, để đi tới chỗ ông ta, tin tức này mà truyền ra ngoài khẳng định vô cùng có lợi với gia tộc ông ta. Mọi người nhìn hai người Diệp Tinh và Nguyên Lam nói chuyện vui vẻ, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Cười nói vài câu, bất tử phủ chủ Nguyên Lam bỗng nhiên gọi, Tử Thược. Nhất thời trong đám người, Tử Thược mặc áo giáp màu xanh bay ra. Bà ta nhìn Diệp Tinh, mặt lộ ra vẻ phức tạp, nhưng vẫn lập tức cúi đầu, vô cùng cung kính nói, bái kiến Diệp Tinh đại nhân. Tử Thược. Diệp Tinh nhìn người phụ nữ trước mắt, lúc trước Tử Thược vô cùng cường thế đuổi hắn ra khỏi phủ đệ Nguyên Lam. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Tử Thược, chỉ là cảm giác đã hoàn toàn bất đồng. Thực lực hư không cảnh sao? Hắn dễ dàng cảm nhận được thực lực của Tử Thược. Diệp Tinh đại nhân, chuyện trước kia là Tử Thược không đúng, ngài xem chuyện này. Bất tử phủ chủ Nguyên Lam ấp úng nói. Nghe Nguyên Lam nói như vậy, lúc này trái tim Tử Thược không nhịn được nhảy lên, nếu Diệp Tinh thật sự truy cứu, cho dù để cho bà ta chết có lẽ bất tử phủ chủ Nguyên Lam cũng sẽ đồng ý. Chuyện trước kia cứ để nó qua đi, không cần nhắc tới nữa. Diệp Tinh nhìn Tử Thược, hơi dừng lại một giây đến khi Tử Thược cảm thấy hô hấp của mình có chút không nhuận mới tiếp tục bình tĩnh nói. Ha! Nghe Diệp Tinh nói như vậy, trong lòng Tử Thược thoáng cái thở phào nhẹ nhõm, cả người cảm thấy thoải mái, là một loại vui sướng khi sống sót sau kiếp nạn. Bà ta cười khổ trong lòng, vận mệnh của mình hiện tại đang ở trong tay của người thanh niên nhỏ yếu trước kia. Đúng, đúng, chuyện trước kia không cần nhắc tới. Bất tử phủ chủ Nguyên Lam nghe vậy cười to nói. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, lấy tâm tính hiện tại của hắn tự nhiên sẽ không thèm rối rắm chuyện trước kia. Tử Thược tuy không hỗ trợ, nhưng cũng cho hắn một ít tài nguyên, chỉ là hắn không có ấn tượng gì tốt với Tử Thược mà thôi. Hai bên không tính là thâm thù đại hận gì. Diệp Tinh đại nhân, không đến một giờ nữa quả thiên tĩnh thứ hai sẽ trưởng thành. Ta hiện tại mang ngài đi tham quan hành tinh mẹ của ta một chút, sau đó lại đến lấy quả thiên tĩnh. Bất tử phủ chủ Nguyên Lam mỉm cười nói. Được. Diệp Tinh gật đầu. Mấy người cùng nhau bay về phía xa. Quả thiên tĩnh. Vừa rồi gia chủ nói quả thiên tĩnh. Chẳng lẽ hôm nay muốn đưa quả thiên tĩnh cho Diệp Tinh sao? Rất có thể. Vốn dĩ hôm nay quả thiên tĩnh có lẽ sẽ ban cho Kim Vũ. Nếu như bị Diệp Tinh chiếm được, cái tên thầy tính tình nóng nảy kia của Kim Vũ, khả năng sẽ vô cùng tức giận cho coi. Nói không chừng là vậy. Ta nghĩ rằng rất có thể. Khôn Lôi trưởng lão có đôi khi ngay cả gia chủ cũng dám chống đối, nhất định sẽ ra mặt vì Kim Vũ. Mọi người nghe được trao đổi giữa bất tử phủ chủ Nguyên Lam và Diệp Tinh, nhất thời nhịn không được nghị luận. Nguyên Lam Tinh vô cùng to lớn, cả một khu vực lớn đều trồng linh quả, dược thảo, linh lực trên toàn bộ tinh cầu vô cùng nồng đậm. Gia chủ, phủ chủ, cả khu vực thỉnh thoảng gặp được những người khác, tất cả những người này, nhìn thấy bất tử phủ chủ Nguyên Lam đều vô cùng cung kính hô to. Nhìn mấy người rời đi, trên mặt bọn họ lại tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bên cạnh gia chủ là Diệp Tinh. Làm sao có thể? Thực lực Diệp Tinh hiện tại đạt tới trình độ nào mà có thể khiến cho gia chủ thận trọng đối đãi như vậy? Tự mình đi cùng luôn. Cuộc tuyển chọn thiên tài đã diễn ra mấy chục năm trước, nhưng vẫn khiến cho thiên lan giới chấn động. Khuôn mặt Diệp Tinh cũng được vô số người biết đến. Mọi người khiếp sợ trong lòng. Phủ chủ bọn họ chính là cường giả bất tử cảnh cường đại, còn Diệp Tinh chỉ là thiên tài mấy chục năm trước vừa mới quật khởi mà thôi. Cho dù tiến vào thành thời không, nhưng thời gian cũng mới có qua mấy chục năm mà thôi, vậy mà có thể để cho gia chủ bất tử cảnh của bọn họ coi trọng như vậy. Bọn họ cũng rất ít khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Nguyên Lam. Diệp Tinh, thế nào? Nguyên Lam mỉm cười nói. Không tồi nha. Diệp Tinh gật gật đầu, hắn đứng ở trong hư không, nhìn xuống đại bộ phận khu vực Nguyên Lam Tinh. Trong lòng hắn lại cảm thán, không hổ là gia tộc bất tử được truyền thừa qua nhiều năm tháng. Toàn bộ gia tộc Nguyên Lam có một cường giả bất tử cảnh, gần trăm cường giả chân linh cảnh, hư không cảnh vượt qua 10.000 người, về phần đạo tắc cảnh càng là tùy ý có thể thấy được. Không biết khi nào trái đất mới có thể đạt tới trình độ này nhỉ? Nếu so sánh, hiện tại trái đất ngoại trừ bọn họ ra, mạnh nhất cũng mới chỉ ở đạo tắc cảnh mà thôi. Hơn nữa, số lượng còn không nhiều lắm, hầu hết đều chỉ là ở dưới thiên huyền cảnh hoặc là thiên huyền cảnh. Thời gian phát triển của trái đất ngắn ngủi, số lượng cường giả tự nhiên vô cùng thưa thớt. Tham quan hầu hết các khu vực của Nguyên Lam Tinh, lúc này Diệp Tinh cũng nhìn thấy tinh cầu cổ xưa đã phát triển hơn 100 triệu năm. Chỉ riêng ở Thiên Lan giới, gia tộc Nguyên Lam đúng là tồn tại như bá chủ. Tham quan xong, đám người Diệp Tinh lại trở về chỗ ban đầu. Diệp Tinh đại nhân, thời gian đã đến, hiện tại quả thiên tĩnh đã trưởng thành, ta dẫn ngài đi lấy. Bất tử phủ chủ Nguyên Lam mỉm cười nói. Được. Diệp Tinh cười gật đầu. Trong mắt hắn lộ ra một tia chờ mong, hắn căn bản không có hứng thú gì đối với quả thiên tĩnh, mục đích hắn đi tới nơi này chỉ là vì tức nhưỡng mà thôi. Chỉ là một trái đã lấy xuống liền khiến cho canh kim trúc dao động, số lượng tức nhưỡng này khẳng định rất nhiều. Hắn sẽ tìm đúng thời cơ xem có thể lấy được hay không, cho dù là đòi bất tử phủ chủ Nguyên Lam, trả một ít chi phí cũng không thành vấn đề. Sau đó, Nguyên Lam mang theo Diệp Tinh đến một cung điện khổng lồ gần đó. Két! Cửa cung điện mở ra, lại có một vị lão giả mặc trường bào màu đen xuất hiện trước mặt mọi người. Diệp Tinh, đây là khôn lôi của gia tộc Nguyên Lam chúng ta, am hiểu quản lý dược thảo, quả thiên tĩnh sinh trưởng trong dược viên của Nguyên Lam Tinh chúng ta. Cửa vào dược viên do khôn lôi cai quản. Nguyên Lam bất tử phủ chủ mỉm cười nói. Sau đó ông ta tự trêu đùa nói, khôn lôi tính tình có chút cổ quái, có đôi khi ngay cả ta cũng không cho chút mặt mũi. Ngay cả ta tiến vào dược viên cũng phải chào hỏi với ông ta. Thực tế khôn lôi am hiểu quản lý dược thảo, linh quả của gia tộc Nguyên Lam, còn vô cùng nổi tiếng với bên ngoài, ông ta là căn cứ lớn nhất để kết giao với các thế lực khác, đối với gia tộc Nguyên Lam có thể tưởng tượng được khôn lôi là người quan trọng cỡ nào. Khôn lôi cho dù có đôi khi mạo phạm ông ta cũng lười so đo. Gia chủ, lão giả khôn lôi tựa như cảm ứng được có người đến, mở mắt ra. Ông ta đứng dậy, hơi hành lễ với Nguyên Lam. Vụt, sau đó khôn lôi vung tay phải lên, trong cung điện lại xuất hiện một vết nứt, giống như một cánh cửa. Trong không gian lại có động tiên khác, một khu vực thật lớn xuất hiện trước mắt, khắp nơi trên khu vực này đều có dược thảo, linh quả sinh trưởng thậm chí còn có một vài vật chân quý tùy ý là, có thể thấy được. Mà ở trong đó có một gốc cây màu trắng cao 2 mét, lúc này trên cây còn có một quả màu trắng kỳ dị, tản ra hào quang trong suốt. Quả thiên tĩnh. Diệp Tinh nhìn quả màu trắng kia. Dược viên là một nơi kỳ dị trên Nguyên Lam Tinh chúng ta, diện tích rất lớn, ngẫu nhiên sẽ tự động sinh ra một vài linh quả. Dược thảo kỳ dị, quả thiên tĩnh chính là ở sinh trưởng bên trong đó. Nguyên Lam mỉm cười giới thiệu. Một vài bảo vật chân quý khác cũng như vậy, đây là một trong những kho báu quan trọng nhất trên hành tinh của họ. Giống như là một vài địa phương cho dù không có hạt giống đều sẽ xuất hiện linh quả, dược thảo như kỳ tích, dược viên không gian liền tương tự như loại hoàn cảnh này. Diệp Tinh đại nhân. Nguyên Lam giới thiệu xong, lão giả bên cạnh nhìn Diệp Tinh bỗng nhiên nói. Xin chào. Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười nói. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, trong lòng lại đang suy nghĩ sự tình. Khôn lôi nhìn người thanh niên trẻ tuổi quá phận trước mắt, nói, thực tế thiên tĩnh đã được phân phối xong, bây giờ lại được phân phối cho ngài. Thực tế, ta có thể cự tuyệt yêu cầu của gia chủ. Khôn lôi. Bất tử phủ chủ Nguyên Lam nhất thời cau mày. Lúc trước ông ta đã nói qua với khôn lôi, chính là vì sợ tính tình cổ quái của khôn lôi lại nổi lên. Không nghĩ tới bây giờ ông ta vẫn không biết nặng nhẹ như vậy. Nếu không phải không tìm được người chăm sóc dược thảo, linh quả sư tốt hơn khôn lôi, ông ta tuyệt đối sẽ không chịu nổi tính tình quái dị của khôn lôi. Gia chủ ngài không cần lo lắng, nếu ta đã nói thiên tĩnh thuộc về Diệp Tinh, thì nhất định sẽ tuân theo. Khôn lôi gật đầu nói, chỉ là Diệp Tinh đại nhân, ngài có thể vượt qua tầng thứ 9 tháp đăng thiên, có lẽ thực lực cũng tiếp cận chân linh cảnh đỉnh phong rồi, ta hy vọng có thể chiến một trận với Diệp Tinh đại nhân ngài đây. Quả thiên tĩnh vốn là của đệ tử Kim Vũ ta giờ lại bị ngài đoạt được. Là người làm thầy, ta hy vọng có thể ra mặt thay nó. Làm càn. Nghe vậy, sắc mặt Mặc Uyên bên cạnh Diệp Tinh nhất thời âm trầm xuống. Ngươi là thân phận gì mà cũng dám. Một người chăm sóc dược thảo, linh quả cũng dám đưa ra khiêu chiến với Diệp Tinh. Ầm ầm. Khí thế khủng bố dao động bộc phát, áp bách bốn phía. Dưới khí thế dao động này, thân thể của lão giả khôn lôi căn bản không chịu nổi, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Khí thế dao động thật khủng bố, so với gia chủ còn mạnh hơn. Thực lực của vị cường giả này nhất định vượt qua gia chủ. Xa xa mọi người cũng cảm nhận được dao động ngập trời này, sắc mặt khẽ biến. Diệp Tinh đại nhân, sắc mặt Nguyên Lam cũng khẽ biến, vội vàng nói. Mặc Uyên tiên sinh. Diệp Tinh nhìn Mặc Uyên một cái. Hừ. Mặc Uyên hừ lạnh một tiếng, âm thanh cơ hồ vang lên trong lòng mọi người. Sau đó khí thế dao động khủng bố này chợt biến mất, tất cả mọi người chỉ cảm giác trên người đều có mồ hôi lạnh, tất cả đều kính sợ nhìn vị trung niên râu dài phía sau Diệp Tinh. Đó là tồn tại còn cường đại hơn so với gia chủ bọn họ. Nhìn lão giả tóc bạc trước mắt, sắc mặt Diệp Tinh vẫn bình tĩnh như cũ, hắn hơi suy nghĩ một chút nói, ông muốn ra mặt thay đồ đệ ông. Hắn vẫn còn một chút ấn tượng với Kim Vũ, thiên phú hắc ám của hắn vẫn là bản sao của Kim Vũ đây. Nếu Diệp Tinh đại nhân không muốn, coi như ta chưa nói gì. Khôn Lôi lắc đầu. Thầy, trong đám người phía dưới, Kim Vũ nhìn Khôn Lôi, hơi nắm chặt nắm đấm. Những người khác không biết, nhưng anh ta lại biết vì sao Khôn Lôi muốn khiêu chiến Diệp Tinh, bởi vì anh ta đã từng nói muốn biết mình và Diệp Tinh rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu. Hiện tại anh ta tự nhiên không có tư cách giao thủ cùng với Diệp Tinh, thế nhưng thầy có thể. Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Tinh mỉm cười nói, tôi có thể chấp nhận khiêu chiến của ông, nhưng tôi cũng có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Khôn Lôi nhất thời hỏi. Để tôi đi không gian dược viên một mình một chút. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn đi tới nơi này mục đích chính là vì tức nhưỡng, căn cứ tình huống hiện tại, khả năng tức nhưỡng tồn tại ở không gian dược viên rất lớn. Có thể. Nghe vậy, Khôn Lôi gật đầu. Đáp ứng khiêu chiến. Thực lực Khôn Lôi trưởng lão ở chân linh cảnh đỉnh phong, đại nhân tài Diệp Tinh ở hư không cảnh đỉnh phong, bọn họ chênh lệch một đại cảnh giới, ba tiểu cảnh giới. Không biết ai có thể giành chiến thắng ta. Diệp Tinh đại nhân muốn đi dò xét dược viên á? Bảo vật trong dược viên đã sớm được tìm kiếm xong, Diệp Tinh chẳng lẽ còn định tìm bảo vật khác trong đó? Tìm cây thiên tĩnh thứ hai. Mọi người nhịn không được nghị luận. Đáp ứng rồi. Trong đám người, Kim Vũ thấy Diệp Tinh đáp ứng, nắm tay, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp Tinh chiến đấu cùng lão giả xấu xa này sao? Nguyên Lệ Văn tò mò nhìn hai người trên không trung, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây chính là cường giả chân linh cảnh đỉnh phong, Diệp Tinh có lòng tin đánh bại sao? Chỉ là trên khuôn mặt nhỏ bé của cô cũng tràn đầy hưng phấn, cô cũng không có hảo cảm gì đối với lão đầu tử Khôn Lôi này, lúc trước cô muốn lẻn vào dược viên lại bị ông ta ném ra, khiến mặt đất thành một cái hố lớn, cô vẫn luôn muốn báo thù nhưng chưa có cơ hội ra tay đây. Hiện tại cô ước gì Diệp Tinh có thể hảo hảo giáo huấn lão già xấu xa này một chút. Lúc này Khảm Nguyên, Tử Thược không chú ý tới vẻ hưng phấn trong mắt con gái của mình. Tử Thược đứng ở bên cạnh Khảm Nguyên, trong mắt mang theo một tia phức tạp hỏi, ông cảm thấy ai có thể thắng? Ta không biết. Khảm Nguyên lắc đầu, thiên phú của Khôn Lôi bình thường, tuy rằng sống rất lâu, thế nhưng lĩnh ngộ đạo tắc cũng không sâu. Tất nhiên cho dù lĩnh ngộ không sâu thì cũng là cường giả chân linh cảnh đỉnh phong, hơn nữa chắc chắn có một vài lá bài tẩy. Theo tin tức ta biết, Diệp Tinh đã vượt qua tầng thứ 9 tháp đăng thiên, sau đó đột phá đến hư không cảnh đỉnh phong. Thực lực hẳn là cũng có thể đạt tới trình độ chân linh cảnh đỉnh phong. Không nói Khôn Lôi, coi như là ta đi lên, cũng không biết có thể đánh bại Diệp Tinh hay không. Nghe vậy, trong mắt Tử Thược càng thêm phức tạp. Trên đài chiến đấu, hai bóng dáng đứng thẳng, một là Khôn Lôi, người còn lại chính là Diệp Tinh. Diệp Tinh, Khôn Lôi ta sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được thiên tài tuyệt thế cường đại như ngươi. Khôn Lôi cười to nói, giọng nói ầm ầm, giống như sấm chớp vậy. Tôi cũng là lần đầu tiên đánh nhau với cường giả chân linh cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh mỉm cười nói. Thực tế trước đây hắn quả thật chưa từng giao thủ với cường giả cấp bậc này. Vậy thì chiến thôi. Khôn Lôi gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt của ông ta tựa như liếc mắt nhìn Kim Vũ phía dưới. Ầm ầm. Trong nháy mắt, từng luồng khí lưu màu đen nồng đậm xuất hiện. Sau khi xuất hiện, toàn bộ quang mang trên đài đấu võ tựa như đều trở nên ảm đạm rất nhiều. Hai loại đạo tắc hắc ám. Đại đạo quang ám là một loại, uy lực không hề thua kém đạo tắc không gian. Rất nhiều khí lưu màu đen ngưng tụ lại, không ngờ nhanh chóng tổ hợp thành một con quái thú giống như một cự hùng màu đen. Giống. Cự hùng gầm thét, không ngờ lại trực tiếp bay về phía Diệp Tinh. Khí thế dao động kinh khủng bộc phát ra, bao trùm bốn phía. Khí thế dao động này thật khủng bố. Ta cảm giác mình không có một chút lực ngăn cản nào dưới ảo ảnh của cự hùng này. Không biết Diệp Tinh có thể ngăn cản được hay không đây? Mọi người kinh hãi nhìn trận chiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chân linh cảnh đỉnh phong, rất nhiều người bọn họ cả đời cũng không nhất định có thể đạt tới. Phía dưới đài chiến đấu, Nguyên Lam cũng đang quan sát, thân thể ông ta hoàn toàn ở trạng thái căng thẳng. Sự tình chiến đấu là nhỏ, nhưng nếu như Diệp Tinh ở chỗ ông ta xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì thì ông ta cũng không chịu nổi lửa giận của Thành Thời Không. Dù sao đây cũng là thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện, thân phận địa vị của Diệp Tinh tuyệt đối không phải là thứ bọn họ có thể sánh được. Không chỉ có ông ta, Mặc Uyên cũng là như thế, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đài Đấu Võ, chỉ cần xuất hiện một trạng thái khác thường, ông ta sẽ lập tức ngăn cản. Chân linh cảnh đỉnh phong sao? Diệp Tinh nhìn ảo ảnh cự hùng đang đánh tới. Để ta xem loại cường giả cấp độ này mạnh bao nhiêu. Trong mắt Diệp Tinh chợt lộ ra một tia chiến ý. Ầm ầm. Bỗng nhiên một lĩnh vực kinh khủng trên người Diệp Tinh chợt tản ra, không ngừng khuếch tán về bốn phía. Đây là lĩnh vực hắc diệu. Theo thời gian lĩnh vực hắc diệu của Diệp Tinh càng mạnh hơn nữa, sau khi hắn đột phá đến hư không cảnh còn hấp thu luyện hóa rất nhiều hắc diệu thạch. Mặt khác, Diệp Tinh có được bí thuật tu luyện lĩnh vực hắc diệu, thậm chí có thể không ngừng tu luyện. Những người khác ở sơ kỳ, lĩnh vực hắc diệu có thể sẽ tản ra một vài tác dụng, nhưng ở hậu kỳ liền không thể nữa, nhưng đối với Diệp Tinh mà nói, tác dụng của lĩnh vực hắc diệu sẽ kéo dài rất lâu. Lĩnh vực khổng lồ bộc phát, sau đó liền thi triển bí thuật tinh nguyên. Ầm ầm. Nhất thời lĩnh vực hắc diệu này càng trở nên mạnh hơn, từng cỗ dao động đạo tắc mãnh liệt trên người Diệp Tinh không ngừng phát ra. Ầm ầm. Từng đạo bạch sắc quang mang bắt đầu khởi động, sau đó hóa thành một bàn tay thật lớn, toàn bộ bàn tay tản ra dao động cực kỳ sắc bén. Toàn bộ bàn tay huy động, cứ như vậy nghênh đón cự hùng. Hư không không ngừng chấn động. Dao động của bàn tay này thật mạnh, có vẻ một chút cũng không hề thua kém cự hùng. Trời ạ, hư không cảnh cũng có thể phát huy ra thực lực như này sao? Ta cũng là ở hư không cảnh đỉnh phong, thế nhưng dường như ngay cả đứng ở chỗ gần với dao động cũng đều chịu không nổi. Trên mặt mọi người vây xem tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hư không cảnh và chân linh cảnh chênh lệch lớn cỡ nào chứ? Vậy mà hiện tại Diệp Tinh vẻn vẹn ở hư không cảnh, cũng có thể phóng thích ra dao động công kích đạt tới loại trình độ này. Thậm chí cường giả chân linh cảnh ở đây đều cho rằng mình không có khả năng ngăn cản được loại công kích này. Phanh! Bàn tay tiếp xúc với ảo ảnh của cự hùng màu đen. Trong nháy mắt một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, hai người hoàn toàn va vào cùng một chỗ ở trong hư không. Giống như hai ngọn núi lớn hung hăng va vào nhau, toàn bộ không gian trong nháy mắt bị bao phủ bởi dao động cường đại. Rầm rầm! Một tiếng vang vỡ vụn truyền đến, tiếng vang này không chỉ là của bàn tay của Diệp Tinh, mà còn là của ảo ảnh cự hùng kia. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai công kích khủng bố này bị nghiền nát toàn bộ. Thế lực ngang nhau. Diệp Tinh thật sự là hoàn toàn có thể ngăn cản được công kích của Khôn Lôi trưởng lão. Không thể tưởng tượng nổi. Mọi người vây xem tràn đầy khiếp sợ. Một phương là cường giả chân linh cảnh đỉnh phong lâu đời. Bên kia chỉ là một thiên tài mới tu luyện mấy chục năm. Kết quả hai người hòa nhau. Thực sự ngăn cản được công kích của thầy sao? Trong đám người phía dưới, Kim Vũ sững sờ nhìn trận chiến. Thầy của anh ta ngoại trừ bất tử phủ chủ Nguyên Lam ra thì chính là thuộc nhóm người mạnh nhất trong gia tộc Nguyên Lam, kết quả lại không làm gì được Diệp Tinh. Lúc trước, Diệp Tinh chỉ là đối thủ cạnh tranh của anh ta mà thôi. Chân linh cảnh đỉnh phong, đây chính là cảnh giới anh ta luôn tha thiết có được trong lòng. Không nghĩ tới ngươi đều đã đạt tới tình trạng như vậy rồi. Kim Vũ cười khổ lắc đầu. Trước đây thua Diệp Tinh, anh ta luôn không phục trong lòng, thậm chí vẫn muốn kiến thức thêm một chút thực lực của Diệp Tinh, nhưng hiện tại lại không còn loại ý nghĩ này nữa. Thiên tài như vậy, tuyệt đối không phải là dạng anh ta có thể đuổi theo. Ngăn cản được. Lúc này Khôn Lôi nhìn Diệp Tinh, trong mắt chớp động hào quang. Không hổ là thiên tài tuyệt thế, nhưng mà nếu Diệp Tinh đại nhân có thể ngăn cản được thì ta cũng không cần kiêng kỵ nữa. Khôn Lôi lạnh lùng nói. Ầm ầm. Khí lưu bạo động, lần thứ hai ngưng tụ lại. Giống. Một tiếng gầm giận dữ truyền đến, lúc này khí lưu màu đen ngưng kết thành một con yêu thú hổ khổng lồ, yêu thú hổ ngửa mặt lên trời gầm thét, tản ra khí thế dao động so với cự hùng lúc trước còn cường đại hơn. Hiển nhiên lúc trước Khôn Lôi còn che giấu thực lực. Dù sao Diệp Tinh là thiên tài cường đại, ông ta lựa chọn ra tay không có nghĩa là không có đầu óc, nếu thật sự ngộ sát Diệp Tinh, ông ta chết không cũng chả sao, thế nhưng gia tộc Nguyên Lam tuyệt đối sẽ xảy ra đại sự. Yêu thú hổ gầm thét, tiếp tục vọt tới chỗ Diệp Tinh. Che giấu thực lực sao? Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, trong mắt lại tràn đầy chiến ý, như vậy là tốt nhất. Ầm ầm. Thi triển sinh nguyên thuật, không gian thuật, vút, vút, từng thanh trường kiếm bay ra, chừng mấy nghìn thanh, không ngừng bay múa. Đi. Diệp Tinh vung tay phải lên, nhất thời tất cả từng thanh trường kiếm đều bay về phía yêu thú mãnh hổ. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được ảo ảnh cự hùng kia cũng không tính là mạnh, cho nên cũng không có bộc phát ra thực lực cường mạnh gì. Từng thanh trường kiếm bay múa, cơ hồ chiếm một khu vực lớn đài đấu võ, nhìn qua cực kỳ chấn động. Theo kiếm bay múa, từng cỗ khí thế dao động khủng bố không ngừng bộc phát ra, bao trùm bốn phía. Đây là loại công kích gì? Dao động so với bàn tay lúc trước còn mạnh hơn. Diệp Tinh vừa rồi cũng đang che giấu thực lực. Làm sao có thể? Uy lực của bàn tay khổng lồ kia còn chưa phải mạnh nhất sao? Mọi người vây xem phía dưới nhìn chiến đấu. Sau khi Khôn Lôi triển lộ ra thực lực mạnh hơn, thực lực Diệp Tinh cũng theo đó mạnh hơn. Oa, công kích này quá tàn khốc. Hai mắt Nguyên Lệ Văn tỏa sáng nhìn từng thanh trường kiếm bay múa trên đài, trong mắt đều lấp lánh ánh sao. Theo cô thấy, phương pháp chiến đấu này rất hấp dẫn người khác. Thực lực của Diệp Tinh không ngờ lại khủng bố như vậy. Bên cạnh Nguyên Lệ Văn, Tử Thược khiếp sợ mà nhìn, cảm thụ được từng cỗ áp bách khủng bố trong đó. Mặc dù biết Diệp Tinh mạnh, nhưng dù sao cũng chưa từng chân chính cảm thụ qua. Hiện tại bà ta chắc chắn nếu như mình tiến lên một bước nữa có thể 1%, cũng không nhất định có thể ngăn cản được kiếm trận này. Người thanh niên lúc trước bị bà ta mắng một câu, cũng không dám nói kia hiện tại đã có thực lực miểu sát bà ta rồi. Lúc này mới qua bao lâu chứ? Tử Thược thở dài một hơi trong lòng. Là kiếm trận vạn huyền. Nguyên Lam nhìn thấy rất nhiều trường kiếm xuất hiện, trong mắt chớp động hào quang. Ông ta đối với những khả năng khác có thể không biết, nhưng đối với kiếm trận vạn huyền lại hiểu rõ rất nhiều. Trước kia ông ta xem tuyển chọn thiên tài của thành thời không đã từng thấy Diệp Tinh, sử dụng qua kiếm trận thập huyền. Trong thời gian ngắn, hiện tại Diệp Tinh đã nắm giữ được kiếm trận thiên huyền, hơn nữa còn đều sắp hoàn toàn nắm giữ hết tất cả kiếm trận rồi. Tốc độ tiến bộ này tuyệt đối kinh người. Ở hư không cảnh mà có thể nắm giữ sâu như vậy, có thể tưởng tượng ra thiên phú không gian, thiên phú sinh mệnh của Diệp Tinh khủng bố cỡ nào. Vút, vút, trên đài đấu võ, từng thanh trường kiếm không ngừng bay múa. Sau đó trực tiếp nghênh đón ảo ảnh cự hùng kia. Giống. Yêu thú mãnh hổ giống lên một tiếng, sau đó không ngừng bay tới chỗ Diệp Tinh, đồng thời từng luồng khí lưu màu đen tràn ra, khu vực chung quanh không ngừng rơi vào trong đó. Ầm ầm. Mà bóng dáng Khôn Lôi cũng bạo động, trong tay ông ta xuất hiện một thanh chiến đao thật lớn, không chút do dự đánh về phía Diệp Tinh. Bộc phát ra toàn bộ thực lực rồi sao? Diệp Tinh nhìn Khôn Lôi. Hắn đứng ở trong hư không, tay phải vung lên. Dường như trong nháy mắt một vài thanh trường kiếm vây quanh yêu thú mãnh hổ, bắt đầu không ngừng chém vào nó. Mà những trường kiếm còn lại nhanh chóng tổ hợp lại, tạo thành một thanh cự kiếm, trực tiếp tập kích Khôn Lôi. Vút! Sắc mặt Khôn Lôi khẽ biến, vội vàng huy động chiến đao. Đao mang màu đen đánh ra, cắt qua chân trời, nhanh chóng đánh tới chỗ cự kiếm. Đao mang cùng cự kiếm va chạm trong chốc lát. Keng! Va chạm dao động kinh khủng bao trùm bốn phía. Hư không run rẩy, khí lưu màu đen, khí lưu màu trắng bốc lên, thậm chí rất nhiều thanh niên phía dưới đài đấu võ không chịu được lui về phía sau. Ngăn cản cho ta. Khôn Lôi gầm nhẹ. Sau đó trong hư không đao mang màu đen biến mất, mà cự kiếm màu trắng cũng phân tán ra. Ngưng. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, trường kiếm còn lại đánh tan ảo ảnh yêu thú mãnh hổ. Sau đó rất nhiều trường kiếm lần nữa ngưng tụ lại, cự kiếm mang theo dao động kinh khủng, trực tiếp đánh tới chỗ Khôn Lôi. Khôn Lôi cũng nhanh chóng huy động chiến đao, đánh tới. Keng, keng. Ở trong tầm mắt mọi người, hai công kích không ngừng va chạm vào nhau, hư không run rẩy. Người xung quanh hoàn toàn cảm nhận được dao động va chạm khủng bố này. Quá mạnh. Diệp Tinh quá mạnh. Đây chính là thiên tài đỉnh cấp chân chính của nhân tộc sao. Ở hư không cảnh liền đạt tới trình độ này, chờ đến khi Diệp Tinh đột phá đến chân linh cảnh, có lẽ ngoại trừ cường giả bất tử cảnh ra, cũng không có ai là đối thủ của hắn nhỉ. Mọi người thán phục nhìn. Hư không cảnh mà có thể bộc phát ra thực lực khủng bố như vậy, đây tuyệt đối là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Diệp Tinh. Trên đài đấu võ, Khôn Lôi gầm nhẹ, thực lực của ngài quả nhiên cường đại, nhưng ngài sẽ chống đỡ không được bao lâu đâu, nếu nói về lực tiêu hao, ngài tuyệt đối lớn hơn ta. Ông ta dù sao cũng ở chân linh cảnh, dẫn đầu Diệp Tinh một đại cảnh giới. Thực lực bọn họ hiện tại tương đương, thế nhưng nếu tiếp tục chiến đấu, Diệp Tinh nhất định sẽ thất bại. Cái này cũng không nhất định đâu. Nghe vậy, Diệp Tinh bình tĩnh nói. Được rồi, trận chiến này chấm dứt ở đây đi. Ầm ầm. Lời nói vừa dứt, trong hư không khí thế dao động của từng thanh trường kiếm lần thứ hai bạo tăng. Cái gì? Cảm nhận được dao động trên trường kiếm, sắc mặt Khôn Lôi lại biến đổi. Diệp Tinh lại còn dám che giấu thực lực. Rắc rắc. Cự kiếm huy động, tựa hồ mang theo uy lực của thiên địa, hư không run rẩy, phát sinh tiếng rắc rắc. Sau đó, ở dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Tinh đứng ở trong hư không. Sau đó vung tay phải lên, xoẹt, cự kiếm trực tiếp chém xuống, hoàn toàn va chạm với ảo ảnh yêu thú mãnh hổ. Giống, yêu thú mãnh hổ giống giận, hắc sắc quang mang chớp động, khí lưu bốc lên, toàn bộ đài đấu võ lập tức bị bao phủ bởi hắc sắc quang mang, bạch sắc quang mang. Ai thắng vậy? Mọi người vây xem phía dưới cố nén dao động khủng bố, chờ đợi kết quả. Hào quang tản đi, tình cảnh trên lôi đài lại hiện ra trước mặt mọi người, sau đó tất cả mọi người lập tức ngây dại. Trên lôi đài, Diệp Tinh đứng ở trong hư không, mà thân thể Khôn Lôi trưởng lão chật vật rơi xuống mặt đất,

vậy tôi cũng phải tìm kiếm thật kỹ. Nghe Nguyên Lam nói như vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ nụ cười. Diệp Tinh đại nhân chuẩn bị tiến vào không gian dược viên tìm kiếm bảo vật, sao? Bảo vật này nào có thể dễ dàng lấy được như vậy? Trước kia cũng có đại nhân vật tới nơi này thăm dò, có lẽ đều cho rằng mình là người may mắn. Mọi người nhịn không được nghị luận. Trong tầm mắt bọn họ, đám người Diệp Tinh một lần nữa trở lại cung điện. Mở dược viên ra. Khôn Lôi trưởng lão vung tay phải lên. Ầm ầm. Bên trong cung điện, một khe nứt giống như cánh cửa chậm rãi mở ra. Một khu vực thật lớn xuất hiện trước mắt, toàn bộ khu vực khắp nơi đều có dược thảo, linh quả sinh trưởng. Dược thảo, linh quả ngoại giới vô cùng chân quý cũng có thể tùy ý thấy được. Diệp Tinh đại nhân, mời đi vào đi, thăm dò xong có thể đi ra. Khôn Lôi nói thẳng. Ha ha, Diệp Tinh, ta chúc ngài có thu hoạch ở trong phiến không gian này. Nguyên Lam cười to nói. Nghe vậy, Diệp Tinh cười nói, nếu thật sự phát hiện bảo vật gì đó chỉ hy vọng gia chủ Nguyên Lam không đau lòng. Sau đó Diệp Tinh cũng không nhiều lời nữa, hắn nhìn khe nứt, gật gật đầu với đám người Lâm Tiểu Ngư, Mặc Uyên bên cạnh, sau đó trực tiếp tiến vào trong đó. Linh lực thật nồng đậm. Vừa tiến vào không gian dược viên, linh lực khổng lồ liền nhào tới, từng gốc dược thảo, linh quả trước mắt chớp động lưu quang, nhìn qua rất là hấp dẫn người khác. Tức nhưỡng, quả nhiên là tức nhưỡng. Diệp Tinh nhìn về phía khu vực gần cây thiên tĩnh, linh lực của hắn tiếp xúc với thổ nhưỡng nơi đó, nhất thời cảm ứng được linh lực nồng đậm trong đó. Ánh mắt Diệp Tinh nóng rực, những thổ nhưỡng này rất nhiều, so với tức nhưỡng trên người hắn còn nhiều hơn. 3 mét khối. Những tức nhưỡng này ít nhất có 3 mét khối. Hiện tại tổng cộng tức nhưỡng trên người hắn còn chưa được 1 mét khối. Đáng tiếc không thể động vào nơi này. Diệp Tinh thầm than trong lòng. Hắn có thể phát hiện những thổ nhưỡng này ẩn chứa linh lực, đám người Nguyên Lam, Khôn Lôi nhất định cũng có thể phát hiện. Bọn họ có thể không biết cái tên tức nhưỡng này, thế nhưng khẳng định biết thổ nhưỡng này vô cùng chân quý, bằng không cũng sẽ không tập trung ở chỗ cây thiên tĩnh này. Diệp Tinh vô cùng khát vọng trong lòng, hận không thể thu lại toàn bộ tức nhưỡng ở nơi này. Có nhiều tức nhưỡng, tốc độ sinh trưởng của canh kim trúc khẳng định sẽ nhanh hơn một chút. Trước tiên cẩn thận tìm kiếm ở phiến không gian này một chút, có thể phát hiện tức nhưỡng tốt hơn, nếu mà không thể phát hiện, thì có thể xem xét có thể mua lại những tức nhưỡng này hay không. Diệp Tinh âm thầm nói. Cho dù tốn một ít chi phí, nhưng có thể đạt được những tức nhưỡng này cũng là rất đáng giá. Đi. Thời gian kế tiếp Diệp Tinh không ngừng tìm kiếm ở phiến không gian này, trong nháy mắt đã trôi qua 3 giờ. Phiến không gian này thật đúng là lớn. Diệp Tinh cảm thán. Hiện tại thực lực của hắn cường đại cỡ nào? Tốc độ tìm kiếm vô cùng nhanh, 3 giờ cũng đủ để thăm dò cả một khu vực rộng lớn. Nhưng mà, đến bây giờ còn chưa có thu hoạch gì. Diệp Tinh lắc đầu. Hắn hiện tại không tìm được bất kỳ tức nhưỡng nào khác. Cũng đúng, nếu biết trong phiến không gian này có tức nhưỡng tồn tại, Nguyên Lam không có khả năng không tìm kiếm cẩn thận như vậy. Bọn họ nắm giữ phiến dược viên không gian này lâu như vậy, có lẽ mỗi một tấc đất đều đã dò xét qua đúng chứ? Diệp Tinh thầm nghĩ. Nếu là hắn có được phiến không gian này, nhất định cũng sẽ cẩn thận dò xét. Ngẩng đầu nhìn về phía không gian, cảm giác cả không gian thoạt nhìn đều xám xịt. Hừ. Bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ. Đất đai ở một chỗ nứt ra một ít, sau đó một ít chồi non xuất hiện. Có linh thảo mới xuất hiện sao? Diệp Tinh khẽ động trong lòng. Trong không gian dược viên sẽ trực tiếp xuất hiện một phần dược thảo, linh quả, không cần có hạt giống cũng có thể trực tiếp sinh trưởng ra, thậm chí cây thiên tĩnh cũng là được phát hiện ở chỗ không gian này. Phiến không gian này thật đúng là kỳ dị. Diệp Tinh âm thầm thán phục. Thực tế, trong vũ trụ quả thật có rất nhiều nơi đột nhiên có bảo vật sinh ra, nhưng những nơi đó cũng không cố định, rất khó xác định vị trí cụ thể. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh cũng không quan tâm chồi non này nữa, tiếp tục tìm kiếm. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua 2 giờ nữa. Phiến không gian này đều đã được tìm kiếm hơn, phân nửa rồi mà vẫn không phát hiện ra cái gì. Chẳng lẽ tất cả tức nhưỡng trong này thật sự bị quét sạch rồi sao? Diệp Tinh yên lặng nói. Thực tế hắn vẫn ôm một tia may mắn trong lòng. Tiếp tục bay về phía trước một đoạn nữa, Diệp Tinh bỗng nhiên ngừng lại, tay phải hắn nắm chặt, trong tay xuất hiện một cây trúc khô. Xuất hiện rồi. Trong mắt hắn lộ ra một tia vui sướng. Lúc này canh kim trúc khẽ rung động. Ha ha, quả thực vẫn còn thiếu sót. Diệp Tinh kích động trong lòng. Hắn có tự tin khi thăm dò phiến không gian này, thậm chí cho rằng, cho dù đám người Nguyên Lam không phát hiện ra thì hắn cũng sẽ phát hiện, bởi vì hắn có canh kim trúc, đây là thứ để tìm kiếm tức nhưỡng. Ở khu vực phía trước, nắm canh kim trúc trong tay, hơi cảm thụ một chút, Diệp Tinh nhìn về phía xa xa, vụt. Hắn nhanh chóng bay qua chỗ đó. Ở dưới sao, nhìn thổ nhưỡng trước mắt cũng không có linh lực dao động gì. Linh hồn Diệp Tinh không ngừng thăm dò. Thế nhưng, linh hồn của hắn đã thúc giục đến cực hạn mà vẫn không có phát hiện gì khác. Xoẹt. Diệp Tinh vung tay phải lên, ba thanh trường kiếm trực tiếp xuất hiện. Vút.

Lúc này chuyện trên trái đất đã được giải quyết, hắn chuẩn bị đi cùng Hạo Nguyên hoàn thành nghi thức giao nhận. Nếu không phải vì tức nhưỡng, hắn cũng sẽ không đi tới nơi này. Cung Hạo Nguyên. Nghe được cái tên này, trong mắt Nguyên Lam nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kính sợ. Đây chính là thế lực của Chúa Tể Thế Giới, bên trong có rất nhiều cường giả bất tử cảnh. Chuyện của Diệp Tinh đại nhân quan trọng hơn, nếu đã như vậy, ta liền không cưỡng cầu. Nguyên Lam gật đầu. Ông ta nhìn Khôn Lôi nhanh chóng tiến vào khe nứt, sau đó đem quả màu trắng lấy ra. Quả Thiên Tĩnh. Nhìn thấy loại quả này, trong mắt mọi người nhất thời lộ ra vẻ khát vọng. Đây chính là quả có thể gia tăng hiệu quả tu luyện, không ai không để ý đến nó. Không là bất tử cảnh, nói không chừng loại quả sẽ cho bọn họ cơ hội đột phá một đại cảnh giới mới, tuổi thọ sẽ lại tăng lên rất nhiều. Diệp Tinh đại nhân, quả Thiên Tĩnh này cho ngài. Tiếp nhận quả Thiên Tĩnh, Nguyên Lam lại đem nó đưa cho Diệp Tinh. Cảm ơn. Diệp Tinh tiếp nhận, mỉm cười nói, chuyện lần này tôi nhớ kỹ. Chuyện về tức nhưỡng hắn không có ý định nói ra. Hiện tại vừa vận dùng quả Thiên Tĩnh này để che giấu một chút. Ha ha, Diệp Tinh đại nhân thiên phú kinh người, quả Thiên Tĩnh có thể có tác dụng đối với chuyện tu luyện của Diệp Tinh đại nhân, ta cũng rất mừng rỡ. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, nụ cười trên mặt Nguyên Lam càng sâu. Mời Diệp Tinh tới nơi này chính là vì kết giao với Diệp Tinh. Diệp Tinh cười cười, lại nói vài câu, nói, được rồi, gia chủ Nguyên Lam, tôi cũng không ở lại nữa. Diệp Tinh đại nhân từ từ đi. Nguyên Lam gật đầu nói. Sau đó đám người Diệp Tinh nhanh chóng bay lên bầu trời. Hừ. Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía dưới, nơi đó Nguyên Lệ Văn đang vung tay nhỏ của mình. Cười cười, Diệp Tinh khẽ gật đầu đối với Nguyên Lệ Văn, sau đó nhanh chóng đi xa. Bên cạnh Nguyên Lệ Văn, ánh mắt phức tạp của Tử Thược nhìn bóng lưng Diệp Tinh, trong lòng bà ta bỗng nhiên dâng lên một loại ý nghĩ rất kỳ quái. Đợi đến lần sau Diệp Tinh lại tiến vào phủ đệ Nguyên Lam, có lẽ Diệp Tinh đã triệt để trở thành cường giả tuyệt thế rồi. Rời đi thôi. Bên trong không gian trận truyền tống, Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Ý thức của hắn chìm vào trong bảo vật không gian, lúc này trúc khô dài hơn 1 mét rõ ràng khôi phục rất nhiều. Mà ở phía trên tức nhưỡng này, còn có một phần kén kỳ dị, bên trong hơi tản ra dao động của khí tức sinh mệnh. Không biết canh kim trúc sẽ lớn đến trình độ nào, thì canh kim trùng này mới có thể đi ra một lần nữa. Diệp Tinh trong lòng vô cùng chờ mong. Khi cảm ứng được đủ canh kim trúc, những con canh kim trùng này sẽ tự chủ đi ra từ trong kén. Bây giờ tất cả những gì Diệp Tinh phải làm là chờ đợi. Thu liễm suy nghĩ trong lòng, Diệp Tinh nhìn máy phi hành đang nhanh chóng di chuyển. Lúc trước Diệp Tinh sốt ruột với chuyện trái đất, lựa chọn trực tiếp trở về Thiên Lan giới. Thực tế thân phận chúa tể Thiên Lan giới của hắn còn chưa làm thủ tục đâu. Dù sao Thiên Lan giới cũng là một trong 3.000 vị diện thuộc thế giới Hạo Nguyên, thuộc quản lý thế giới Hạo Nguyên. Chuẩn xác mà nói, thành thời không, điện hồn thiên, tháp hư thủy là thế lực siêu nhiên thoát khỏi thế giới Hạo Nguyên. Sau một thời gian, máy phi hành cuối cùng cũng đã bay ra ngoài. Đến rồi. Diệp Tinh nhìn tình cảnh trước mắt là từng tòa cung điện màu đen vô cùng to lớn, sừng sững, liếc mắt một cái cũng không nhìn tới điểm cuối cùng, đỉnh tòa cung điện thậm chí sừng sững trên mây. Mà cách cung điện màu đen không xa, còn có từng tòa cung điện nhỏ hơn rất nhiều. Cung điện khổng lồ là nơi cung chủ Hạo Nguyên ở, mà những cung điện khác là nơi ở của cường giả bất tử cảnh. Diệp Tinh trước đây đã tới nơi này một lần, đối với việc này rất hiểu rõ. Nhưng, mà lần trước hắn chỉ là một thiên tài bình thường, mặc dù ở Thiên Lan giới có chút chói mắt, nhưng ở nơi khác không tính là cái gì. Hiện tại lại đến đây, lần này là hắn lấy thân phận thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện, của thành thời không, cảm thụ hoàn toàn không giống như trước nữa. Diệp Tinh, chờ thủ tục hoàn tất, lấy thiên phú, tiềm lực của ngươi bây giờ, phỏng chừng thành thời không sẽ an bài cơ duyên tương ứng cho ngươi. Mặc Uyên mỉm cười nói. Ồ, cơ duyên. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ tò mò. Ha ha, Diệp Tinh, vũ trụ rất lớn, cơ duyên khắp nơi. Cơ duyên trong thành thời không mà chúng ta không thể nghi ngờ là tháp đại đạo Tam Thiên, còn có những bí cảnh khác nữa, vân vân. Mặc Uyên thấy Diệp Tinh tò mò, cười nói, trên thực tế ở rất nhiều nơi trong vũ trụ đều có đại cơ duyên. Những đại cơ duyên này có lẽ có một vài cái thích hợp với các ngươi. Nghe Mặc Uyên nói như vậy, ánh mắt Diệp Tinh sáng ngời. Tiểu Ngư, ngươi cũng sẽ được ban cho cơ duyên tương ứng, chỉ là cơ duyên hẳn là kém Diệp Tinh một chút. Bất tử cảnh băng thanh bên cạnh Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên mở miệng nói. Tính tình của bà ta lãnh đạm, đến bây giờ số lần chủ động mở miệng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi cũng có sao. Lâm Tiểu Ngư nghe vậy, trên mặt mang theo một nụ cười. Bình thường mà nói, thiên tài ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên đều có. Thành thời không bồi dưỡng thiên tài bao gồm đạo tắc cảnh, hư không cảnh. Thiên phú càng mạnh, thành thời không ban cho càng nhiều. Mặc Uyên cười nói. Tóm lại, các ngươi có thực lực liền biểu hiện hết ra ngoài, biểu hiện càng tốt, tài nguyên ban cho các ngươi cũng sẽ càng nhiều. Cường đại như thành thời không, chính là muốn bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả nhân tộc, đương nhiên không tiếc tài nguyên chút nào. Thật như vậy sao? Trong mắt Diệp Tinh có hào quang, hiện tại hắn sau khi biết liền cảm thấy rất có hứng thú đối với cơ duyên. Mấy người vừa nói, vừa đi vào cung điện. Nhìn kìa, có người tới rồi. Diệp Tinh, còn có Lâm Tiểu Ngư. Ta nghe nói Diệp Tinh hiện tại đột phá tới hư không cảnh, hơn nữa trở thành chúa tể thiên lan giới. Thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện a. Lúc trước hắn vừa mới tiến vào cung Hạo Nguyên căn bản không dễ thấy, không nghĩ tới hiện tại đã đạt tới tình trạng này rồi. Mọi người nhìn Diệp Tinh, những người này một phần là thiên tài được bồi dưỡng trong cung Hạo Nguyên, trước kia còn cùng Diệp Tinh tham gia tuyển chọn thiên tài. Chỉ là trong thời gian ngắn trôi, chênh lệch giữa bọn họ và Diệp Tinh cơ hồ xa không thể tưởng tượng được. Đi! Không để ý những người này, bốn người Diệp Tinh nhanh chóng đi về phía một chỗ, rất nhanh bọn họ đi tới nơi. Hừ! Vừa mới đi tới nơi này, Diệp Tinh bỗng nhiên dừng bước. Cách đó không xa có một người đàn ông đang đi tới trước mặt. Người đàn ông này thân cao chừng 3 mét, cả người làn da thoạt nhìn hiện ra màu xanh, trên đầu có một sừng, trên người mặc một thân áo giáp màu đen cổ xưa, trên chân mang một đôi giày chiến đấu màu vàng. Ầm ầm. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, trong lòng lại nổi lên gợn sóng thật lớn. Bất Tử Phủ chủ Mặc Vũ. Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Lúc trước trên trái đất, Đàm Nguyên Nguyên cùng với Lý Dương đã bị chết bởi một cái nhìn của ông ta, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Thậm chí chính hắn cũng đã chết một lần. Nếu không phải có kiếm sinh mệnh, ai cũng không biết hiện tại trái đất biến thành cái dạng gì. Có nhớ mình không đây? Diệp Tinh nhìn Mặc Vũ, trước kia hắn cũng là chết ở trên tay Mặc Vũ, thế nhưng hắn không xác định Mặc Vũ có thể nhận ra hắn hay không. Diệp Tinh. Lúc này Mặc Vũ cũng thấy được Diệp Tinh, hơi dừng một chút, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười, đi tới cười nói. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được thiên tài tuyệt thế của nhân tộc chúng ta. Bất Tử Phủ chủ Mặc Vũ. Diệp Tinh nhìn người đàn ông trước mắt, cũng lộ ra một nụ cười. Không nhận ra mình sao? Diệp Tinh thầm nghĩ, hắn lúc này cười lạnh trong lòng. Mặc Vũ lúc ấy có lẽ căn bản không thèm để ý đến rất nhiều con kiến hôi, trên trái đất. Dù sao thân là cường giả bất tử cảnh cường đại, trong một ý niệm liền có thể hủy diệt toàn bộ trái đất. Cho dù là voi cũng sẽ không để ý đến kiến, người trái đất là kiến. Mà Mặc Vũ thì so với voi còn kinh khủng hơn vô số lần. Lúc ấy hắn bị khí thế dao động của Mặc Vũ làm cho tử vong, Mặc Vũ cũng không biết mình giết hắn. Đương nhiên, cũng có thể là Mặc Vũ hiện tại cố ý giả vờ không biết hắn. Nhưng mà, cho dù làm bộ, Diệp Tinh cũng căn bản không cần sợ hãi. Hắn hiện tại đã không còn là thanh niên yếu đuối phía sau trái đất không có bất kỳ lá bài tẩy nào nữa rồi. Đã sớm muốn gặp ngươi, Diệp Tinh, nghe nói Diệp Tinh ngươi trở lại thiên lan giới, ta đều chuẩn bị định đi gặp ngươi đây. Mặc Vũ mỉm cười nói. Nghe vậy, Diệp Tinh lắc đầu cự tuyệt nói. Không cần đâu, mấy ngày nay tôi không nhất định ở thiên lan giới. Vậy được rồi. Nghe vậy, Mặc Vũ gật gật đầu. Không, kiên trì nữa. Ông ta chỉ nói lời khách sáo mà thôi. Cười nói vài câu, Mặc Vũ mỉm cười nói. Diệp Tinh, ta còn có chuyện liền đi trước. Ông ta không hiểu sao cảm ứng được sự lãnh đạm trong lời nói của Diệp Tinh. Chỉ là ông ta cũng không hoài nghi cái gì. Thân là thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện của nhân tộc. Diệp Tinh cao ngạo cũng là rất bình thường. Nhìn Mặc Vũ rời đi, Diệp Tinh híp mắt. Mặc Vũ, nắm giữ đạo tắc thời gian hoàn chỉnh, thực lực so với cường giả bất tử cảnh bình thường cường đại hơn rất nhiều, đủ để sánh ngang với Mặc Uyên. Diệp Tinh lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Vũ, hắn tựa như con kiến hôi vậy. Hiện tại lần thứ hai gặp lại, hắn đã đạt tới hư không cảnh đỉnh phong, thậm chí thực lực đủ có thể địch nổi cường giả chân linh cảnh đỉnh phong. Nhưng thực lực như vậy vẫn sẽ bị miểu sát ở trước mặt Mặc Vũ. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư cũng biết Mặc Vũ, cô nhẹ nhàng nắm tay Diệp Tinh. Ha! Diệp Tinh hít sâu một hơi, thu liễm lại rất nhiều tâm tình hỗn tạp. Hiện tại thực lực mình còn rất yếu, nhưng thời gian mới qua mấy chục năm thôi, tiếp tục tu luyện, luôn có một ngày nào đó mình vượt qua Mặc Vũ. Diệp Tinh hiện lên một tia sát ý trong lòng. Tiến vào khu vực tương ứng, tốn mười mấy phút, thủ tục của Diệp Tinh rốt cục làm xong toàn bộ. Diệp Tinh, đây là lệnh bài chúa tể thiên lan giới của ngươi. Một vị lão giả bất tử cảnh đưa tới một cái lệnh bài màu đen, điêu khắc một vài bí văn kỳ dị cho Diệp Tinh, cười nói. Vâng. Diệp Tinh tiếp nhận lệnh bài, mỉm cười gật đầu. Có được lệnh bài này, hắn hiện tại mới xem như chúa tể thiên lan giới chân chính. Sau đó mọi người rời khỏi cung Hạo Nguyên. Đinh. Vừa rời đi, bỗng nhiên đồng hồ của Diệp Tinh vang lên. Chủ nhân, có tin tức thành thời không gửi tới. Số 11 xuất hiện, nhìn Diệp Tinh sau đó nhanh chóng nói. Xem ra là an bài của thành thời không? Mặc Uyên gật đầu. Diệp Tinh cười cười, nói, mở ra. Nhất thời một vài thông tin xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Diệp Tinh, thiên tài tầng thứ 7 của thành thời không, vượt qua tầng thứ 9 tháp đăng thiên, căn cứ vào tiềm lực của ngươi, đặc biệt thưởng cho ngươi tiến vào tộc không nguyên tiếp nhận một lần truyền thừa, thời gian truyền thừa là 1 tháng sau, mau chóng đi tới. Một lần truyền thừa của tộc không nguyên. Thông tin rất ngắn, nói chung là những từ này. Nguyên lai là truyền thừa của tộc không nguyên, đúng rồi, hiện tại chính là lúc truyền thừa của tộc không nguyên sắp mở ra. Mặc Uyên cũng thấy được tin tức, nhất thời gật gật đầu nói. Mặc Uyên tiên sinh, truyền thừa của tộc không nguyên này là cái gì? Diệp Tinh nghi ngờ hỏi. Hắn căn bản không hiểu tộc không nguyên, càng không biết truyền thừa của nó rốt cuộc là cái gì. Diệp Tinh, tộc không nguyên là một chủng tộc trong lãnh thổ nhân tộc chúng ta, nhưng mà không thuộc về nhân tộc. Mặc Uyên nhìn Diệp Tinh, cười nói. Không thuộc về nhân tộc. Diệp Tinh sửng sốt, nghi ngờ trên mặt càng sâu. Không thuộc về nhân tộc mà lại để cho hắn trực tiếp đi tiếp nhận truyền thừa. Đúng vậy. Lãnh thổ cả nhân tộc vô cùng to lớn. Lúc trước nhân loại quật khởi trong vũ trụ, bắt đầu mở rộng lãnh địa trắng trợn, trong lúc đó gặp phải rất nhiều nhóm tộc khác, mà tộc không nguyên chính là một trong số đó. Họ sống trong một hành tinh khổng lồ. Hành tinh? Diệp Tinh kinh ngạc nói. Hành tinh trong ngân hà chính là mặt trời, dựa theo thuyết pháp của Mặc Uyên, tộc không nguyên lại ở trong hoàn cảnh giống như mặt trời. Ha ha, hành tinh bình thường không thể có người ở được, nhưng có một số hành tinh mặc dù tản ra nhiệt độ cao, nhưng có biện pháp tương ứng, có thể ở bên trong đó. Mặc Uyên cười nói. Diệp Tinh gật gật đầu, vũ trụ rất thần kỳ, bất cứ chuyện kỳ dị nào cũng có thể xảy ra. Hắn chỉ là kinh ngạc mà thôi, cũng không quá giật mình. Mà truyền thừa của tộc không nguyên này nằm ở bên trong hành tinh. Truyền thừa của tộc không nguyên rất chân quý, tương ứng chính là đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh, cái này rất có lợi đối với người lĩnh ngộ hai hệ đạo này. Mặc Uyên cười nói. Đúng rồi, kiếm trận vạn huyền mà Diệp Tinh ngươi tu luyện không phải là do cung chủ Dương Vũ sáng tạo sao? Diệp Tinh gật đầu. Mặc Uyên cười nói, cung chủ Dương Vũ này chính là một vị cường giả tộc không nguyên đó. Cái gì? Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Cái gọi là tộc không nguyên này lại có chúa tể thế giới cường đại như vậy. Cả thế giới Hạo Nguyên cũng chỉ có một vị chúa tể thế giới mà thôi. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh nhịn không được hỏi, Mặc Uyên tiên sinh, thực lực tổng thể của tộc không nguyên như thế nào? Xem ra dường như thực lực của tộc không nguyên rất mạnh. Thực lực cụ thể thì ta không biết. Mặc Uyên lắc đầu, trên mặt ông ta hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng, nói, nhưng mà ta biết tộc không nguyên, có một vị tồn tại còn vượt qua cả chúa tể thế giới. Vượt qua cả chúa thế giới. Nghe vậy, Diệp Tinh càng cảm thấy chấn động. Nắm giữ một đại đạo mới có thể trở thành chúa tể, thế giới cao cao tại thượng, thống trị rất nhiều vị diện, tồn tại so với chúa tể thế giới còn mạnh hơn, nên xếp vào thuộc loại thực lực gì bây giờ? Ha ha, mặc dù vượt qua cấp độ chúa tể thế giới, nhưng tộc không nguyên so với nhân tộc chúng ta vẫn kém hơn rất nhiều, nếu như muốn, nhân tộc chúng ta có thể trong thời gian cực ngắn tiêu diệt toàn bộ tộc không nguyên. Trên mặt Mặc Uyên lại lộ ra một nụ cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong mắt ông ta còn có vẻ tự hào, đây là tự hào thân là cường giả nhân tộc. Tộc không nguyên có được một vị cường giả vượt qua chúa tể thế giới, mà lại bị diệt trong thời gian ngắn sao? Diệp Tinh kinh ngạc. Chỉ là rất nhanh trong lòng hắn chợt có một tia kích động dâng lên. Tuy rằng hắn không biết sức chiến đấu đỉnh cao của nhân tộc, nhưng thông qua lời nói của Mặc Uyên hoàn toàn có thể phán đoán được một chút. Trên thực tế, số lượng người của tộc không nguyên khá thưa thớt, sinh sôi nảy nở của bọn họ cực kỳ gian nan. Hoàn toàn có thể trực tiếp rời khỏi hành tinh để đi tới nơi khác. Mặc Uyên tiếp tục nói. Diệp Tinh lặng lặng nghe, không nói gì. Nhưng mà bọn họ cũng luyến tiếc từ bỏ truyền thừa. Truyền thừa đó là do người mạnh nhất tộc bọn họ lưu lại, chỉ có thể ở trong hành tinh đó. Hơn nữa hành tinh trải qua cải tạo đặc thù, cũng cần bọn họ bảo vệ, nếu không hành tinh này sớm muộn gì cũng sẽ suy bại. Mặc Uyên cảm thán nói, truyền thừa kia cực kỳ có lợi, đối với thiên tài lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh cùng đạo tắc không gian. Mà tộc không nguyên hoàn toàn chính là đứa con cưng của đạo tắc sinh mệnh cùng đạo tắc không gian, bọn họ luyến tiếc rời đi, bởi vì có truyền thừa ở đây số lượng cường giả bọn họ có được, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Tinh gật đầu, cho dù là tháp đại đạo tam thiên, của nhân tộc không ngừng bồi dưỡng lượng lớn thiên tài cũng vậy. Nếu là không có tháp này, có lẽ tốc độ bồi dưỡng sẽ chậm lại rất nhiều. Bọn họ luyến tiếc rời đi, mà nhân tộc chúng ta cũng coi trọng truyền thừa kia, nhưng mà nếu như không có tộc không nguyên, truyền thừa cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Bởi vì truyền thừa kia chỉ có tộc không nguyên mới có thể bảo vệ tốt. Một khi nó sụp đổ, chúng ta sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Cho nên nhân tộc chúng ta cùng tộc không nguyên đạt thành hiệp nghị, bọn họ có thể tiếp tục bình yên sinh hoạt trong hành tinh kia, cùng tồn tại với nhân tộc chúng ta. Nhưng khi nhân tộc chúng ta có thiên tài thuộc tính không gian, thuộc tính sinh mệnh cường đại xuất hiện, có thể trực tiếp yêu cầu tiến vào nơi truyền thừa của bọn họ, chiếm được một danh ngạch đi vào đó. Mặc Uyên mỉm cười nói, truyền thừa của tộc Không Nguyên mỗi 100.000 năm mới mở ra một lần, mỗi lần cho phép hai người tiến vào. Nếu nhân tộc chúng ta xuất hiện hai thiên tài lĩnh ngộ đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh cường đại, hoàn toàn có thể chiếm được hai danh ngạch này. Diệp Tinh nghe nói xong, trong lòng chợt xuất hiện một tia hưng phấn, kích động. Từ lời nói của Mặc Uyên hắn hoàn toàn có thể cảm ứng được khí phách của nhân tộc. Ta có thể cho phép ngươi ở trên địa bàn của ta, nhưng khi ta có nhu cầu, ngươi phải nhường truyền thừa lại cho ta. Nếu như ta không ngừng xuất hiện thiên tài lĩnh ngộ đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh, toàn bộ cơ hội truyền thừa của ngươi đều để cho ta. Diệp Tinh nhớ tới bí cảnh Tinh Nguyên, bậc thang truyền thừa nơi đó cũng tương tự, chỉ cần mở ra, toàn bộ đám thiên tài đứng đầu nhân tộc có thể tiến vào đạt được chỗ tốt trong đó. Trên mặt Mặc Uyên mang theo một nụ cười, tiếp tục nói, thực tế, trong lãnh thổ nhân tộc có rất nhiều ngoại tộc, những tộc này hoặc là giống như tộc Không Nguyên thỏa thuận quan hệ với nhân loại, còn có một vài tộc khác hoặc là bị thu phục, hoặc là bị trấn áp, tùy tình huống mà nhân tộc chúng ta còn có biện pháp đối phó khác nhau. Lấy tộc Không Nguyên mà nói, nếu truyền thừa của tộc Không Nguyên không cần bảo trì, thì cứ trực tiếp chiếm lấy là có thể dùng, có lẽ khi đó nhân tộc cũng sẽ không lựa chọn loại quan hệ hợp tác này. Đối với việc này Diệp Tinh cũng không cảm thấy có cái gì quá đáng. Vũ trụ vốn là cá lớn nuốt cá bé, giữa các tộc đều có cạnh tranh, mà loại cá lớn cá bé này được biểu hiện rõ ràng giữa bản tộc và ngoại tộc. Nhưng mà chúng ta cũng không cần quản các loại chuyện của nhân tộc và tộc Không Nguyên làm gì, trực tiếp nghe theo an bài của nhân tộc đi tiếp nhận truyền thừa là được rồi. Mặc Uyên cười nói. Diệp Tinh cười gật đầu. Thực lực hiện tại của hắn quá yếu, không cần nghĩ tới những chuyện này. Sau lưng có nhân tộc cường thịnh, hắn an tâm tiếp nhận chỗ tốt, gia tăng thực lực của mình là được. Đinh! Đang nói, bỗng nhiên đồng hồ Lâm Tiểu Ngư bên cạnh cũng vang lên. Lâm Tiểu Ngư nhìn một chút, mỉm cười nói, Diệp Tinh, cơ duyên của em cũng đến rồi. Tin tức cũng là bên trong thành thời không gửi tới, cô sẽ tiến vào một khu vực khác để nhận truyền thừa. Tiểu Ngư, chúng ta đi nhận, truyền thừa xong rồi lại gặp nhau. Diệp Tinh cười nói. Lâm Tiểu Ngư gật đầu. Nơi truyền thừa của bọn họ không ở cùng một chỗ, thậm chí cách nhau rất xa. Dựa theo tin tức thành thời không gửi tới, bọn họ không có khả năng ở cùng một chỗ. Nhìn hai người Lâm Tiểu Ngư, băng thanh tiến vào không gian trận truyền tống, Diệp Tinh cười nói, Mặc Uyên tiên sinh, chúng ta cũng đi thôi. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ chờ mong. Truyền thừa của tộc Không Nguyên, không biết sẽ như thế nào đây. Trong tối tăm, yên lặng trong tinh không, lại có một chỗ chớp động quang mang vô cùng chói mắt. Đây là một hành tinh thật lớn, đường kính không biết là bao nhiêu, chiếm cứ một khu vực lớn trên tinh không. Đây là Nhật Diệu Tinh, cũng là nơi sinh hoạt của tộc Không Nguyên. Sâu trong ánh mặt trời, từng tòa cung điện san sát, trên đường phố, thỉnh thoảng có người đi tới đi lui. Những người này tướng mạo đặc sắc rất giống nhau, hiển nhiên đều là một tộc. Toàn bộ diện mạo có chút giống nhân tộc, nhưng làn da màu đỏ, trên người cơ hồ một nửa bị vảy màu trắng bao trùm, càng giống như áo giáp có sinh mệnh. Trên trán có bí văn kỳ dị màu trắng, trên trán còn có hai sừng. Rất nhiều người tộc Không Nguyên đi lại, bọn họ nhìn về phía một chỗ cung điện, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, kính sợ. Lúc này trong cung điện có ba người, một người thanh niên, một người đàn ông trung niên, còn có một người khác là một lão giả. Ba người nhìn qua tuổi tác bất đồng, nhưng trên người đều tản ra khí thế dao động cực kỳ mãnh liệt. Màn hình trước mắt xuất hiện, có một khuôn mặt xuất hiện, chính là khuôn mặt Diệp Tinh. Các ngươi thấy thế nào về Diệp Tinh? Lão giả nhìn khuôn mặt Diệp Tinh, hơi dừng lại một chút hỏi. Tin tức đã truyền đến, hiện nay Diệp Tinh này là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc, ở đạo tắc cảnh đỉnh phong liền vượt qua tầng thứ 9 tháp đăng thiên của nhân tộc, thực lực tiếp cận cường giả chân linh cảnh đỉnh phong bình thường. Mà hắn lĩnh ngộ chính là đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, ở đạo tắc cảnh đỉnh phong là có thể tiếp cận chân linh cảnh đỉnh phong. Nhân tộc này đã mạnh như vậy, còn xuất hiện loại thiên tài cấp bậc này sao? Người thanh niên nhịn không được nhíu mày. Đạo tắc cảnh cùng chân linh cảnh chênh lệch tận hai đại cảnh giới. Người đàn ông trung niên lắc đầu, nói, không chỉ có Diệp Tinh, nhân tộc còn có một người nữa là Hỗn Vũ, cũng là vượt qua tầng thứ 9 tháp đăng thiên, là thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện của nhân tộc. Trong mắt ba người bọn họ có một tia hâm mộ, nhân tộc cường giả nhiều như mây, thiên tài cấp bậc này còn không ngừng xuất hiện, theo thời gian trôi qua, thực lực nhân tộc chỉ biết càng ngày càng mạnh. Ba người lâm vào yên lặng. Sau đó người đàn ông trung niên nhìn lão giả hỏi, Viêm Lăng, ông thấy thế nào? Lão giả lắc đầu nói, nhân tộc đã hạ mệnh lệnh, dựa theo hiệp nghị, Diệp Tinh quả thật có được thiên phú không gian, thiên phú sinh mệnh cường đại, hoàn toàn phù hợp với truyền thừa, cho nên danh ngạch tiến vào truyền thừa này nhất định phải cho người ta. Ánh mắt thanh niên chuyển động một chút, hỏi, thế hai người Nham Hành, Mặc Hồn kia thì sao, bỏ danh ngạch của ai? Truyền thừa mở ra, trên thực tế nội bộ tộc Không Nguyên bọn họ đã sớm quyết định xong nhân tuyển truyền thừa. Thậm chí trải qua một loạt tuyển chọn, cuối cùng tuyển chọn ra hai người, chính là Nham Hành cùng Mặc Hồn. Hiện tại Diệp Tinh của nhân tộc bỗng nhiên nhảy xuống, chiếm một cái danh ngạch trong bản tộc bọn họ khẳng định phải giảm bớt một cái. Người thanh niên cùng người trung niên đều nhìn về phía lão giả, rõ ràng lão giả mới là người quyết định sự tình. Lão giả trầm tư một hồi, mở miệng nói, lần tuyển chọn trước, Nham Hành đứng thứ nhất, Mặc Hồn thứ hai, bỏ Mặc Hồn đi. Viêm Lăng, Mặc Hồn dù sao cũng trải qua rất nhiều tuyển chọn, ta đề nghị cho cậu ta một ít bồi thường. Người đàn ông trung niên đề nghị. Có thể. Lão giả gật đầu. Trong lòng bọn họ thầm than, vốn là cơ duyên khổng lồ thuộc về tộc họ, 100.000 năm mới có hai danh ngạch, nhưng một mệnh lệnh của nhân tộc, bọn họ phải ngoan ngoãn nhường ra. Nhưng họ cũng không có cách nào khác, họ phải tuân thủ thỏa thuận. Nếu nhân tộc lại xuất hiện một thiên tài như Diệp Tinh, có thể danh ngạch của Nham Hành đều sẽ bị xóa sạch. Ai nguyện ý nhường chỗ cho người khác chứ? Nhưng thực lực của bọn họ yếu, chỉ có thể tuân theo. Trên thực tế, bọn họ có thể trực tiếp rời khỏi nơi này, đi tới khu vực khác, không cần bị nhân tộc hạn chế, nhưng truyền thừa này của bọn họ cũng mất đi. Không có truyền thừa này, đối với nhân tộc mà nói không quan trọng, tương đương với chỉ là thiếu một con đường cơ duyên mà thôi, nhưng đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là tổn thất lớn. Mặt khác, để Diêm Ma đi tiếp đãi Diệp Tinh. Diệp Tinh là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc, nói không chừng tương lai sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp của nhân tộc. Sự tình đã thành như vậy rồi, còn không bằng để cho Diệp Tinh ấn tượng tốt. Chờ tương lai thực lực của hắn cường đại lên, vẫn là có một chút chỗ tốt đối với chúng ta. Vâng. Bên cạnh, người trung niên và người thanh niên đều gật gật đầu. Diệp Tinh, phía trước là Nhật Diệu Tinh. Mặc Uyên mỉm cười nói. Ừm. Diệp Tinh gật đầu, trong mắt có vẻ chờ mong. Hắn trước lĩnh ngộ đều là mỗi một hệ đạo tắc riêng biệt, hiện tại lần đầu tiên gặp phải hai loại đạo tắc cùng đặt một chỗ. Vèo. Máy phi hành bay ra, hai người Diệp Tinh xuất hiện ở trong một mảnh tinh không thật lớn. Đó chính là Nhật Diệu Tinh sao? Diệp Tinh nhìn tinh thể thật lớn tản ra quang mang cách đó không xa. Nhưng mà trong nháy mắt khi đi ra, Diệp Tinh liền cảm thấy một khí tức cực nóng đánh úp lại. Xoẹt. Trên người hắn được bao phủ bởi một tầng dao động, khí tức cực nóng này trong nháy mắt biến mất. Bên cạnh, Mặc Uyên mỉm cười nói, Diệp Tinh, cả Nhật Diệu Tinh đường kính chừng 10 tỷ km, nhiệt độ bề ngoài rất cao, ngoại trừ cường giả bất tử cảnh có thể tiến vào trong đó, cường giả cấp độ khác đều không kiên trì được quá lâu. Đường kính của cả mặt trời cũng chỉ có hơn 1 triệu km, hai cái chênh lệch gần 10.000 lần. Các ngươi đang làm gì vậy? Bỗng nhiên, cách đó không xa có một không gian trận truyền tống hiện lên, sau đó mấy người từ trong máy phi hành bay ra, bốn người này đều là thanh niên. Hai nam hai nữ, cầm đầu là một cô gái mặc áo giáp màu trắng. Khuôn mặt cô gái này lạnh lùng, âm thanh vừa rồi chính là từ cô ta mà ra. Nơi này là địa phận của tộc không nguyên ta, cường giả tộc khác cấm tiến vào. Trong mắt cô gái này rõ ràng mang theo một tia địch ý. Thanh Vũ sư tỷ, bọn họ là nhân tộc. Hừ, dạy dỗ bọn họ một chút, nhân tộc thì sao chứ, có thể làm được gì? Nếu không phải vì truyền thừa, ai mà muốn ký kết hiệp nghị cùng nhân tộc chứ? Chỉ cần không xuất hiện tử vong. Tộc ta và nhân tộc đều không có khả năng quản mấy chuyện này đâu. Mấy người khác nhao nhao truyền âm nói. Thanh Vũ lạnh lùng nhìn Diệp Tinh, cô có thể cảm ứng được Diệp Tinh chỉ là ở hư không cảnh. Cùng là hư không cảnh, cô ta tự tin không có bao nhiêu người có thể mạnh hơn mình. Hừ. Đúng lúc này, Mặc Uyên đứng ở bên cạnh Diệp Tinh, nhìn qua không có bất kỳ khí thế dao động nào hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm. Khí thế kinh khủng chợt phát ra, hư không chung quanh run rẩy, thậm chí xuất hiện từng khe nứt. Bốn người Thanh Vũ nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh Diệp Tinh, trong mắt đều lộ ra một tia kinh hãi, cường giả bất tử cảnh. Thế mà có cường giả bất tử cảnh đi tới nơi này. Mấy người Thanh Vũ kinh hãi nhìn hai người Diệp Tinh. Bình thường cũng có một số cường giả nhân tộc trong lúc vô tình đi tới nơi này, nhưng đạt tới bất tử cảnh thì vô cùng ít. Trong vũ trụ, có các kiểu nhà thám hiểm đi đến tất cả mọi nơi tìm kiếm cơ duyên. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có thiên phú mạnh mẽ, có thể tiến vào thế lực lớn, phần nhiều đều là dựa vào chính mình. Nơi nào cũng tìm kiếm tài nguyên, cơ duyên. Ong. Đúng lúc này, bỗng nhiên ánh sáng từ một hành tinh ở nơi xa tối đi một chút, sau đó nhiệt độ nóng rực nhanh chóng biến mất. Vèo. Sau đó từ bên trong hành tinh một người đàn ông trung niên bay ra rất nhanh, người này tướng mạo đặc thù giống với đám người Thanh Vũ. Tổng thể dáng vẻ bên ngoài của ông ta có chút giống với nhân tộc, làn da màu đỏ, nửa trên thân thể được lớp vảy màu trắng bao phủ, nơi trán ông ta có bí văn màu trắng kỳ dị, trên trán mọc hai chiếc sừng. Diêm Ma trưởng lão. Nhìn thấy người đàn này, bốn người Thanh Vũ nhanh chóng bay đến, vô cùng cung kính nói. Diêm Ma hướng bọn họ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía hai người Diệp Tinh, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vô cùng sán lạn, nói, ha ha, Diệp Tinh, Mặc Uyên, các ngươi rốt cuộc đã đến rồi. Nhìn thấy nụ cười trên mặt ông ta, Đám người Thanh Vũ sững sờ, bọn họ chưa từng thấy qua nụ cười trên mặt Diêm Ma. Hai người này là ai? Cùng lúc đó, sự nghi ngờ xuất hiện trong đầu đám người Thanh Vũ. Để ta giới thiệu một chút, ta là Diêm Ma, lần này là ta phụ trách công việc truyền thừa của Diệp Tinh ngươi. Diêm Ma mỉm cười nói. Xin chào. Diệp Tinh mỉm cười gật đầu. Diệp Tinh, Mặc Uyên tiên sinh, hiện tại các ngươi đi theo ta, truyền thừa còn thời gian 3 ngày, trước tiên ta đưa các ngươi đi tới tộc ta. Diêm Ma mỉm cười nói. Diệp Tinh cùng Mặc Uyên gật đầu. Sau đó Diêm Ma liếc nhìn đám người Thanh Vũ một cái, 4 người bọn họ ngay lập tức theo sát phía sau. Truyền thừa. 3 ngày sau truyền thừa. Thanh Vũ căn cứ vào lời Diêm Ma nói, lập tức đoán được rất nhiều tin tức. Cô ta nhịn không được truyền âm nói, Diêm Ma đại nhân, 3 ngày sau truyền thừa không phải hai người Nham Hành và Mặc Hồn sao? Tại sao nhân loại cũng xuất hiện? Cô ta biết về việc này, chỉ là không biết sự việc liên quan đến Diệp Tinh. Nhân loại chiếm cứ một danh ngạch của Mặc Hồn gỡ bỏ đi. Diêm Ma truyền âm nói, cái gì? Gỡ bỏ đi? Thanh Vũ sắc mặt khó coi, trong ánh mắt nhìn Diệp Tinh, càng có thêm một tia căm phẫn. Những nhân loại đáng chết này bất ngờ đến nơi đây, chiếm lấy danh ngạch truyền thừa của bọn họ. Thời gian 1 triệu năm này, 20 lần truyền thừa của tộc bọn họ, đã có 7 lần đều bị nhân tộc chiếm mất. Lúc này Diệp Tinh đi song song với Diêm Ma, hắn cũng không nhìn đám người Thanh Vũ ở phía sau, mà đang nhìn cảnh tượng giống như dung nham xung quanh mình, trong lòng khẽ động. Thật sự là kỳ lạ. Không nghĩ tới có một ngày mình có thể đi vào đến bên trong hành tinh. Giống như là người trên trái đất tiến vào bên trong mặt trời vậy, thể tích của Nhật Diệu Tinh này thật sự lớn hơn trái đất gấp vạn lần. Có điều hiện tại Diệp Tinh cũng không cảm thấy nhiệt độ ở đây nóng chút nào. Xem ra hẳn là bị cường giả của tộc không nguyên này tách ra rồi. Diệp Tinh thầm nói. Ha ha, Diệp Tinh, hiện tại chúng ta rất nhanh sẽ nhận hạch tâm của Nhật Diệu Tinh. Cường giả vĩ đại nhất tộc ta đã ở nơi đó mở ra một vùng không gian, để tộc ta cùng sinh sống. Diêm Ma cười nói. Ồ. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười nói, là vị cường giả để lại truyền thừa kia sao? Đúng. Diêm Ma nhẹ gật đầu, nói, toàn bộ Nhật Diệu Tinh trở thành một khối, cũng là lá chắn phòng ngự tự nhiên của tộc không nguyên chúng ta. Trong mắt ông ta có một tia tự hào, Nhật Diệu Tinh khắp nơi cơ hồ đã đều bị tộc không nguyên bọn họ cải tạo, một khi chiến đấu hoàn toàn có thể điều động toàn bộ Nhật Diệu Tinh. Chỉ là nghĩ đến sự lớn mạnh của nhân tộc, hắn lại thầm thở dài một hơi. Trước nhân tộc, tộc không nguyên dù có mạnh mẽ thì căn bản cũng không thể chống đỡ nổi. Đến rồi. Qua một lúc sau, trước mắt xuất hiện một cánh cửa, mấy người trực tiếp băng qua lối vào, cảnh sắc phía trước trong nháy mắt diễn ra thay đổi rất lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một không gian khổng lồ xuất hiện ở trước mắt Diệp Tinh, trong không gian từng tòa cung điện đứng sừng sững, bên trong mỗi một tòa cung điện tựa hồ đều điêu khắc những hình vẽ kỳ dị. Đó là cái gì? Diệp Tinh nhìn hình vẽ kia. Toàn bộ hình vẽ nhìn qua giống như là hư ảnh của một sinh vật lạ lẫm. Diệp Tinh, truyền thừa lần này chúng ta tổng cộng có 2 người. Vào thời gian 1 ngày cuối cùng sẽ do Viêm Lăng đại nhân từ thiên viện phân phát lệnh bài truyền thừa, có được lệnh bài truyền thừa mới có thể tiến vào trong đó, nếu không sẽ phải chịu bài xích rất lớn. Diêm Ma mỉm cười nói. Thiên viện. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh khẽ động, nói, đó là nơi nào? Hắn đối tộc không nguyên này ngược lại rất là hiếu kỳ. Diệp Tinh, tộc không nguyên chúng ta chủ yếu chia làm 2 bộ phận lớn, một là địa viện, một là thiên viện. Sống ở địa viện đều là cường giả bất tử cảnh của tộc không nguyên ta, mà thiên viện còn là cường giả đạo chủ cảnh không nguyên tộc chúng ta. Viêm Lăng đại nhân chính là một trong thiên viện tộc lão. Diêm Ma giải thích một chút. Nghe vậy, Diệp Tinh nhẹ gật đầu, trước đó là hắn đã biết tộc không nguyên có chí ít mấy vị chúa tể thế giới. Thậm chí còn có sự tồn tại của một vị chúa tể thế giới vô cùng cao siêu. Vừa nói, ông ta vừa đưa 2 người Diệp Tinh đi thẳng về phía trước. Nhìn kìa, là cường giả nhân tộc. Người thanh niên kia ở hư không cảnh. Diệp Tinh, nhất định là lần này Diệp Tinh là người tiếp theo tiếp nhận truyền thừa. Tộc không nguyên chúng ta vì truyền thừa lần này, kéo dài thời gian khảo nghiệm rất lâu, dòng dã 10 cửa, cuối cùng mới chọn lựa 2 người Nham Hành và Mặc Hồn. Hiện tại thiên tài nhân loại vừa tới đây, không cần trải qua bất kỳ khảo nghiệm nào, liền trực tiếp chiếm được một danh ngạch. Ai kêu đối phương là nhân loại đâu, tộc ta và nhân loại có hiệp nghị, chỉ cần người của tộc bọn họ xuất hiện thiên tài có được thiên phú đạo tắc sinh mệnh lớn mạnh. Thiên phú đạo tắc không gian, liền có thể tới nơi này tiếp nhận truyền thừa. Thật không cam lòng, rõ ràng là cơ duyên người mạnh nhất của tộc chúng ta để lại. Nhẫn nhịn đi. Địa viện trưởng lão cùng thiên viện tộc lão bọn họ đều đã lên tiếng, nghiêm cấm khiêu khích Diệp Tinh. Nếu không sẽ kiên quyết xử phạt. Đi thôi, nhắm mắt làm ngơ, ta đi tu luyện đây. Mọi người thấy Diệp Tinh, sắc mặt bình tĩnh, nhưng đều là tay nắm thành quyền. Luận về trí tuệ, bọn họ cũng không thua kém nhân loại, đương nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc.

nhưng xét về tiềm lực mà nói vẫn còn thua kém rất nhiều. Vô Ngân lĩnh ngộ kiếm đạo, nắm vững hoàn toàn đủ để có thể trở thành đại đạo chi chủ. Lưu Vân đạt thiên phú đạo tắc không gian, đạo tắc phong hệ rất mạnh, ngoài ra còn có thiên phú đạo tắc thời gian, thiên phú đạo tắc kim hệ, thiên phú đạo tắc mộc hệ. Có điều những hệ thiên phú này không tính là mạnh, nhưng cũng không yếu, chỉ là trọng điểm Lưu Vân đạt đặt trên đạo tắc không gian, đạo tắc phong hệ, những hệ này vẫn chưa lĩnh ngộ. Nếu như nắm vững toàn bộ đạo tắc không gian, đạo tắc phong hệ, Lưu Vân đạt chắc chắn sẽ bắt đầu nghiên cứu đạo tắc thời gian, các đạo tắc khác còn có khả năng tiếp tục tiến bộ. Về phần Mặc Hồn, cho dù thiên phú mạnh mẽ, nhưng sau khi đem đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc không gian nắm vững sẽ chấm dứt, không thể tiếp tục tiến bộ, bởi vì anh ta không có những thiên phú khác, cho dù gắng gượng lĩnh ngộ, đoán chừng chạm đến hạt giống hư không cũng là một chuyện cực kỳ chật vật. Đây là tính hạn chế của tộc không nguyên bọn họ. Trong đầu nhanh chóng ý nghĩ lướt qua, Diệp Tinh nhìn Mặc Hồn, sắc mặt bình tĩnh nói, tôi quả thực đã chiếm mất danh ngạch của anh, nhưng anh có gì muốn nói? Trong lòng của hắn cũng không vì lời Mặc Hồn nói mà nổi sóng. Bên cạnh, Diêm Ma thấy Diệp Tinh nói chuyện, ánh mắt nhìn qua một chút, không nói gì, giống như đang xem sự việc sẽ tiến triển thế nào. Hừ, nếu ngươi không phải thiên tài nhân tộc, ngươi làm sao có thể có cơ hội tiến vào nơi này? Luận về thiên phú không gian, thiên phú sinh mệnh, tộc không nguyên chúng ta mới là mạnh nhất. Mặc Hồn thấy bộ dạng lạnh nhạt của Diệp Tinh, trong lòng càng cảm thấy phẫn nộ, không cam tâm. Cơ duyên khổng lồ mà trong lòng anh ta khao khát đã từ rất lâu, cơ duyên mà người mạnh nhất tộc quần bọn họ để lại, lại bị người ngoài tộc đạt được. Diệp Tinh cười cười, nói, anh muốn nói chính là điều này sao? Trong việc này đương nhiên Mặc Hồn có chút không cam lòng vì danh ngạch bị cướp mất, có điều đây cũng là chuyện thường tình, dù là ai gặp phải việc này thì cũng đều cảm thấy rất khó chịu. Đương nhiên, Diệp Tinh là bên được lợi, hắn ngược lại là không có cảm giác gì. Hơn nữa, đây cũng là nhân tộc cho phép tộc không nguyên sinh sống trong lãnh thổ của nhân tộc, mà có được. Nhìn, trên bia tinh không là Mặc Hồn. Hắn đến gây khó dễ cho nhân loại Diệp Tinh rồi. Nếu là danh ngạch của ta bị cướp, ta cũng sẽ đến gây phiền phức. Nhưng cho dù có gây khó dễ thì đã sao, đó là nhân loại. Có ai dám ra tay giết hại hay sao? Chung quanh một số người chú ý tới tình cảnh nơi này, nhịn không được truyền âm bàn tán. Hừ, Mặc Hồn nhìn Diệp Tinh, hừ lạnh một tiếng, tay phải anh ta vung lên. Sau đó ở trước người ngay lập tức xuất hiện một tấm lệnh bài. Mặt trên lệnh bài còn có một con số 10.000, đây là điểm không nguyên của ta, tổng cộng 10.000. Những điểm không nguyên này có thể đổi lấy bảo vật tương ứng của tộc không nguyên ta. Bất luận là ai, chỉ cần lấy được những điểm không nguyên này đều có thể đổi lấy. Ta hiện tại lấy danh nghĩa bia tinh không đưa ra lời thách đấu với ngươi. Nếu như ta thua, toàn bộ 10.000 điểm không nguyên này là của ngươi. Nếu như ngươi thua, ta chỉ cần ngươi nói một câu nhân loại Diệp Tinh tôi không sánh bằng Mặc Hồn, là được rồi. Tay phải Mặc Hồn vung lên, lệnh bài trong tay vậy mà bay thẳng về hướng bia tinh không. Ong! Bia tinh không rung lên. Sau đó vậy mà xuất hiện một điểm sáng, đem lệnh bài này trực tiếp hút vào. Sau đó ở vị trí bên trái bia đá ngay lập tức xuất hiện một cái tên, chính là Mặc Hồn. Diệp Tinh, ta biết ngươi đột phá đến hư không cảnh trong thời gian rất ngắn, cho nên ta sẽ áp chế 2/3 thực lực của mình. Ta hiện tại chỉ hỏi một câu. Có dám đấu hay không? Có dám đấu hay không? Có dám đấu hay không? Một giọng nói truyền ra, sau đó không ngừng vọng lại ở một vùng xung quanh. Quả nhiên là khiêu chiến. Mặc Hồn này còn không tiếc bỏ ra 10.000 điểm không nguyên. Áp chế 2/3 thực lực. Mặc Hồn quả thật rất tự tin, hừ. Luận về thiên phú không gian, thiên phú sinh mệnh, so ra có ai có thể vượt qua tộc không nguyên chúng ta. Diệp Tinh này nhất định không đối thủ của Mặc Hồn. Cho dù Mặc Hồn có áp chế phần lớn thực lực, Diệp Tinh vẫn sẽ thất bại. Mọi người xung quanh nhìn tình cảnh trước mắt. Điểm không nguyên. Diệp Tinh trong lòng hơi động. Trước đó hắn cũng biết một chút về tộc không nguyên. Điểm không nguyên của bọn họ tương tự với điểm thời không, chỉ cần có điểm không nguyên, liền có thể đổi lấy bí tịch, bảo vật của tộc không nguyên. Diệp Tinh nhìn Mặc Hồn, sắc mặt hắn lại hết sức bình tĩnh, trực tiếp xoay người nói, Mặc Nguyên tiên sinh, chúng ta đi thôi. Hắn lại căn bản không hề có ý định quan tâm. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi không dám nhận lời khiêu chiến của ta. Mặc Hồn nhìn Diệp Tinh quay người, giọng nói chợt lạnh lùng nói. Diệp Tinh từ chối, xem ra là không dám. Điều này rất bình thường. Trước kia có chuyện thiên tài nhân tộc tiến vào nơi này và bị thua, Diệp Tinh đoán chừng là không muốn bị đánh bại vù. Vù. Đúng lúc này, bỗng nhiên lại có ba bóng hình từ trong đám người bay ra. Là ba người Lư Khôn, Mặc Tinh, Đồ Hư. Bọn họ vậy mà cũng bước lên rồi. Cũng phải, ba người Lư Khôn, Mặc Tinh, Đồ Hư có quan hệ rất tốt với Mặc Hồn. Bọn họ đứng về phía nhau cũng là bình thường. Mọi người bỗng nhiên thấy có ba người xuất hiện. Nhân loại Diệp Tinh. Một người thanh niên tướng mạo vô cùng khôi ngô đứng ở bên cạnh Mặc Hồn, tay phải nắm lại, trong tay xuất hiện một lệnh bài, trầm giọng nói, ta, xếp hạng 3 trong lần tuyển chọn truyền thừa Lư Khôn, lấy danh nghĩa bê tinh không đưa ra lời thách đấu với ngươi, nếu như ta thua, toàn bộ 9.000 điểm không nguyên này đều cho ngươi. Nếu như ngươi thua, ta chỉ cần ngươi nói một câu nhân loại diệp tinh tôi không sánh bằng Lư Khôn. Ta, xếp hạng thứ 5 trong lần tuyển chọn truyền thừa Mặc Tinh, lấy danh nghĩa bê tinh không đưa ra lời thách đấu với ngươi, nếu như ta thua, toàn bộ 8.500 điểm không nguyên này đều cho ngươi. Nếu như ngươi thua, ta chỉ cần ngươi nói một câu nhân loại diệp tinh tôi không sánh bằng Mặc Tinh. Ta, xếp hạng thứ 8 trong lần tuyển chọn truyền thừa Đồ Hư, lấy danh nghĩa bê tinh không đưa ra lời thách đấu với ngươi, nếu như ta thua, toàn bộ 8.000 điểm không nguyên này đều cho ngươi. Nếu như ngươi thua, ta chỉ cần ngươi nói một câu nhân loại diệp tinh tôi không sánh bằng Đồ Hư. Không chỉ có Lư Khôn, hai người thanh niên còn lại cũng nhìn Diệp Tinh, trầm giọng nói. Bia tinh không hơi hơi rung động, sau đó đem tất cả ba lệnh bài cùng hút vào. Trên tấm bia đá lại xuất hiện ba cái tên. Lại có ba người khiêu chiến. Đều là nằm trong 10 vị trí đầu của lần thi đấu tuyển chọn truyền thừa trước kia. Diệp Tinh dám chiến đấu sao? Rất nhiều ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng là sâu trong đó lại có một chút hưng phấn. Bất luận là Diệp Tinh không dám đấu, hay là chiến đấu thất bại, bọn họ đều sẽ cảm thấy vô cùng vinh quang. Diệp Tinh, không cần phải để ý đến bọn họ, không nguyên tộc tu luyện đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh được trời ưu ái, bọn họ đột phá đến hư không cảnh cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian, đối với hai hệ đạo tắc này lĩnh ngộ chắc chắn rất thâm sâu, Diệp Tinh thời gian ngươi đột phá quá ngắn, tỉ thí như vậy vốn cũng không công bằng. Mặc Uyên truyền âm nói, lo lắng Diệp Tinh sẽ đồng ý, tôi biết. Diệp Tinh đáp lại, hắn thông qua khí lưu màu xám đã đoán được thiên phú của Mặc Hồn, không thua kém mấy người Lư Vân Đạt, Vô Ngân. Mấy người Lư Vân Đạt, Vô Ngân hiện tại đã thông qua tầng thứ 5 của Tháp Đăng Thiên, khoảng cách tới tầng thứ 9 rất xa, nhưng là chỉ cần bọn họ đột phá đến hư không cảnh đỉnh phong, bỏ ra một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể thông qua tầng thứ 9 của Tháp Đăng Thiên. Tại đạo tắc cảnh thông qua tầng thứ 9 của Tháp Đăng Thiên rất khó, nhưng là tại hư không cảnh độ khó khăn cũng không có bao nhiêu. Dù sao hư không cảnh lĩnh ngộ đạo tắc nhanh hơn nữa cách chân linh cảnh cũng chỉ có một đại cảnh giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thời không thành người ở hư không cảnh thông qua tầng thứ 9 Tháp Đăng Thiên còn nhiều, rất nhiều, thậm chí có người thông qua tầng thứ 10, tầng thứ 11. Mặt khác, những người khác để tâm đến điểm không nguyên, hắn lại không hề có ý nghĩ gì. Bảo vật trong thời không thành tuyệt đối vượt xa tộc không nguyên, hắn đối với bí tịch, bảo vật của tộc không nguyên là không có hứng thú. Đã không có hứng thú, hắn đương nhiên cũng không có ý nghĩ chiến đấu. Ở trong Nguyên Lam gia tộc hắn là vì muốn tiến vào không gian dược viên mới đồng ý khiêu chiến. Lời nói của ba người thanh niên vang vọng lại trong khu vực xung quanh, tất cả mọi người ở đó đều đang nhìn Diệp Tinh. Ở trong tầm mắt mọi người, Diệp Tinh trực tiếp quay người, sau đó nhanh chân rời đi. Bỏ đi rồi. Diệp Tinh người này thật đúng là nhát gan. Đoán chừng là biết thực lực mình không giỏi. Cho dù thực lực yếu, có nhiều đối thủ như vậy, một người cũng không dám đấu lại, thật đúng là hèn nhát. Mọi người vây xem nhịn không được bàn tán. Diệp Tinh, ta đã đưa ra lời khiêu chiến tại bia tinh không? Khiêu chiến này cho đến khi ngươi rời không nguyên tộc vẫn luôn có tác dụng, ta sẽ tiếp tục chờ ngươi. Mặc Hồn nhìn bóng lưng Diệp Tinh, trầm giọng nói. Phẫn nộ trong lòng anh ta căn bản không có cách nào vơi bớt đi, nhưng lại không thể làm điều gì với Diệp Tinh, chỉ có thể thông qua phương thức này. Anh cảm thấy mình bị vô số người chế giễu, cho nên anh ta muốn ở trước mặt vô số người không nguyên, tộc mạnh mẽ đánh bại Diệp Tinh, anh ta muốn chứng minh bản thân mình mạnh hơn so với nhân loại Diệp Tinh. Về sau khi những người khác nhắc lại lần truyền thừa này, cũng sẽ nhớ kỹ anh ta là một người đã giành thắng lợi. Mặc Hồn, tất cả các ngươi quay về cho ta, đang làm loạn cái gì vậy? Diêm Ma thấy Diệp Tinh quay người rời đi, nhất thời nhìn đám người Mặc Hồn quát lớn một tiếng, sau khi nói xong ông ta liền bỏ đi đuổi theo Diệp Tinh. Xem ra ông già cũng có bất kỳ biện pháp trừng phạt nào. Toàn bộ sân bãi vì mấy người Diệp Tinh bọn người rời đi mà trở nên ồn ào, hiển nhiên đều đang bàn luận về vấn đề này. Mặc Hồn, tên Diệp Tinh này không ứng chiến thì làm sao bây giờ? Lư Khôn nhìn sắc mặt âm trầm của Mặc Hồn, dò hỏi. Không ứng chiến cũng không sao, điều này càng chứng tỏ được nhân loại Diệp Tinh không có thực lực, nhát gan nhu nhược. Giọng Mặc Hồn lạnh lùng nói. Diệp Tinh, xin lỗi, Mặc Hồn bởi vì sự cố danh ngạch mà có chút xúc động. Một mặt khác, Diêm Ma nhìn Diệp Tinh, vô cùng hối lỗi nói. Không sao cả. Diệp Tinh bình tĩnh lắc đầu. Tâm tình hắn lại không hề bị dao động. Diêm Ma, tộc không nguyên tôi cũng đã tham quan gần hết rồi, bây giờ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Diệp Tinh nhìn Diêm Ma. Được, ta lập tức đưa Diệp Tinh ngươi đi nghỉ ngơi. Nghe vậy Diêm Ma lập tức gật đầu, rất nhanh ông ta đưa Diệp Tinh vào bên trong một tòa cung điện. Nói vài câu, sau đó Diêm Ma liền rời đi. Hiện tại, an tâm chờ đợi truyền thừa thôi. Diệp Tinh ngồi xếp bằng xuống, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ý thức của hắn chìm vào trong đạo mạch không gian, bắt đầu an tâm lĩnh ngộ. Đối với những điểm không nguyên hắn vốn không có hứng thú, tự nhiên cũng sẽ không đem những lời khiêu chiến kia để ở trong lòng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mà lúc này tộc không nguyên lại không hề bình yên. Trước bia tinh không, sau nửa giờ kể từ khi bốn người mặc hồn khiêu chiến Diệp Tinh rời đi, lại có một người thanh niên bay tới. Ta, xếp hạng thứ tư 400 lần tuyển chọn truyền thừa ba tháp, lấy danh nghĩa bia tinh không đưa ra lời thách đấu với nhân loại Diệp Tinh. Nếu như ta thua, toàn bộ 8.000 điểm không nguyên trong tay đều là của nhân loại Diệp Tinh. Giọng nói của người thanh niên này vang vọng cả một vùng lớn. Là ba tháp. Anh ta cũng tới khiêu chiến nhân loại Diệp Tinh. 8.000 điểm không nguyên, những cái này đoán chừng chỉ có trong tộc các thiên tài đỉnh cấp mới có thôi. Ba tháp và mặc hồn quan hệ cũng không tính là tốt, vậy mà cũng tới rồi. Mọi người nhìn ba tháp. Giữa hai người ba tháp và mặc hồn còn nhiều lần đã phát sinh mâu thuẫn, hiện tại cùng một chiến tuyến. Mà 20 phút sau, người xếp hạng thứ 9 trong lần tuyển chọn truyền thừa leo lên bia tinh không, đưa ra lời khiêu chiến với Diệp Tinh. 25 phút sau, người xếp hạng thứ 6 trong lần tuyển chọn truyền thừa leo lên bia tinh không, đưa ra lời khiêu chiến với Diệp Tinh. Thời gian trôi qua, từng người khiêu chiến Diệp Tinh đang không ngừng tăng lên. Người xếp vị trí thứ 10 trong lần tuyển chọn truyền thừa Mặc Ngân cũng phát động khiêu chiến rồi. Hiện tại hạng 2, hạng 3, hạng 4, hạng 5, hạng 6, hạng 8, hạng thứ 12. Trong 12 người đứng đầu có 10 người khiêu chiến Diệp Tinh. Nhân loại Diệp Tinh đâu? Trốn đi rồi, hắn một người cũng không dám ứng chiến. Quá nhát gan, thắng thua vốn là chuyện thường. Hắn đến dũng khí đấu một trận với bất kỳ vị thiên tài nào của tộc không nguyên, cũng không có. Thiên tài của tộc không nguyên chúng ta đông đảo, nhân loại căn bản không so được. Toàn bộ tộc không nguyên cơ hồ đều đang bàn luận về này, mang trên mặt là vẻ kích động, vẻ hưng phấn. Bọn họ vốn luôn căm thù nhân loại, hiện tại thấy thiên tài nhân loại nhát gan như vậy, e sợ chiến đấu. Trong lòng bọn họ lại có một loại khoái cảm lạ lẫm. Mà ngay sau đó, những thiên tài phía sau vẫn tiếp tục phát động khiêu chiến. Qua một ngày sau, thậm chí người xếp hạng thứ 50 trong lần tuyển chọn truyền thừa cũng khiêu chiến Diệp Tinh. Thế nhưng cho dù là như vậy, nhân loại Diệp Tinh vẫn không có chút động tĩnh nào. Người xếp hạng thứ 50 trong lần tuyển chọn truyền thừa chiến, cũng bắt đầu khiêu chiến mình rồi sao? Trong cung điện, Diệp Tinh trong lòng rõ ràng có chút dao động. Cho dù không thèm để ý những chuyện này, nhưng đối mặt với sự khiêu chiến của rất nhiều thiên tài, trong lòng hắn vẫn tự nhiên xuất hiện một chút gợn sóng. Tâm tính vẫn là chưa đủ. Diệp Tinh lắc đầu. Diệp Tinh, sao vậy, muốn ra ngoài chứng minh bản thân? Mặc Uyên nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói. Quả thực có chút động lòng. Diệp Tinh cười cười nói, trong mắt của người không nguyên tộc, hiện tại tôi hẳn đã trở thành người được gọi là nhát gan, nhu nhược, thực lực kém a. Luận về tâm tính, Diệp Tinh quả thực kém một chút, khi thời không thành lựa chọn hắn liền biểu hiện rất rõ ràng, về sau hắn sao chép đồng mục xâm thiên phú huyễn cảnh, lại ở nơi sát khí ma trụ mà tu luyện, nội tâm của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng rõ ràng không có đạt trình độ cao nhất. Nghe vậy, Mặc Uyên cười nói, những người không nguyên tộc này không chào đón chúng ta. Bọn họ phát động khiêu chiến với người là chuyện rất bình thường, trước kia cũng đã xảy ra rất nhiều lần, song phương hai phe đều có thắng thua. Chỉ là lần này nhiều người khiêu chiến như vậy, tình huống ngược lại rất hiếm thấy. Có điều không cần để ý cái nhìn của người khác, nhận định của không nguyên tộc đối với ngươi mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tôi biết. Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Bất luận đối phương nói thế nào, căn bản cũng không ảnh hưởng tới hắn, miệng là nằm ở trên người của người khác, hắn cũng không thể ngăn được. Đoán chừng thời không thành cũng biết tình huống như vậy, đây vừa là một màn cơ duyên, cũng là một cuộc tu luyện nho nhỏ cho tâm tính. Nếu là tâm tính chưa đủ, hoặc là tính khí nóng nảy, có lẽ đã sớm lao ra chiến đấu. Có đôi khi, lý trí cũng không nhất định là phán đoán duy nhất của đại não. Phù. Diệp Tinh đứng dậy hít sâu một hơi, hắn nhìn Diêm Ma bay tới từ phía xa, mỉm cười nói, Mặc Uyên tiên sinh, đã đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Thời điểm truyền thừa đã sắp đến rồi. Trước một tòa cung điện khổng lồ. Lúc này có hai người đứng đó, một người là lão giả, chính là Viêm Lăng đại nhân, một vị khác là một người đàn ông trung niên. Lúc này xung quanh đã tụ tập rất nhiều người, ánh mắt nhìn về phía hai người đều có vẻ kính sợ. Vị trí ở phía trước những người này, một người thanh niên trang nghiêm đứng thẳng, khuôn mặt người thanh niên lạnh lùng. Sau khi anh ta xuất hiện, những người khác rõ ràng đều lui về phía sau một chút, điều này đại biểu cho địa vị đặc thù của người thanh niên này. Viêm Lăng, hiện tại lũ trẻ trong tộc đang vô cùng ồn ào huyên náo đấy. Người đàn ông trung niên cười nói, ha ha, đúng lúc những tên nhóc này trong lòng đang đè nén tức giận, cứ thể chúng thông qua chuyện này phát tiết ra ngoài đi. Viêm Lăng mỉm cười nói, chỉ cần Diệp Tinh không chết, vậy thì cũng không có chuyện gì. Nhân tộc cũng nhiều nhất cũng chỉ cho Diệp Tinh danh ngạch để truyền thừa, về phần phát sinh chuyện khác bọn họ cũng không quan tâm, tất cả đều dựa vào Diệp Tinh tự mình xử lý. Thực lực tộc bọn họ yếu ớt, lại không nỡ mất đi truyền thừa nên chỉ có thể đáp ứng hiệp nghị với nhân tộc, đối với việc này trong tộc có bất mãn cũng là chuyện rất bình thường. Hừ, đang nói, bọn họ nhìn về phía xa xa, nơi đó có mấy bóng dáng đang đi tới. Là đám người nhân tộc Diệp Tinh, rốt cục cũng xuất hiện. Hiện tại trên bia tinh không đã có 41 người khiêu chiến Diệp Tinh rồi. Có nhiều người khiêu chiến thì có ích gì? Diệp Tinh căn bản không dám ứng chiến. Đáng tiếc, tộc không nguyên chúng ta mới là thích hợp để truyền thừa nhất. Ta cảm thấy để cho một người yếu nhất trong tộc đi lên khiêu chiến với Diệp Tinh, như thế nào? Mọi người nhìn Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có một tia khinh thường. Hiện tại Diệp Tinh nhân tộc nhát gan đã sớm truyền khắp tộc không nguyên rồi. Thanh Vũ sư tỷ, Diệp Tinh này thật đúng là nhát gan, ai khiêu chiến cũng không dám nhận, sợ mình sẽ thua. Bên cạnh có mấy cô gái truyền âm nói. Chứ sao, cho dù thực lực không đủ, nhưng ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có thì thiên tài cái nỗi gì. Nếu là ta thì đã sớm đi lên chiến đấu rồi, như vậy cho dù thua cũng là thua trong vinh quang. Nếu như thắng, vậy càng có nhiều điểm không nguyên. Mấy người khác cũng nhào nhào nói. Xem ra là ta đánh giá cao hắn rồi. Thanh Vũ lắc đầu. Lúc trước khi nhìn thấy Diệp Tinh vừa mới tiến vào Nhật Diệu Tinh, còn chiếm được danh ngạch của Mặc Hồn. Lúc ấy cô ta còn tưởng rằng Diệp Tinh mạnh thế nào cơ. Hiện tại thoạt nhìn căn bản cũng không đáng nhắc tới, chắc cũng chỉ là thiên tài nhân tộc mà thôi. Thời gian tu luyện của bọn họ cũng không tính là lâu, cũng không gặp được mấy người nhân tộc. Diệp Tinh coi như là người nhân tộc đầu tiên mà bọn họ chân chính tiếp xúc, hiện tại cảm giác kính sợ của bọn họ đối với nhân tộc cường đại rõ ràng biến mất một ít. Ở trong tầm mắt của mọi người, Diệp Tinh trực tiếp đi tới. Lúc này ánh mắt hắn liếc mắt nhìn người thanh niên đứng ở phía trước. Ầm ầm. Lúc Diệp Tinh nhìn về phía người kia, khí lưu màu xám trong đầu hắn vẫn an ổn tồn tại bắt đầu chậm rãi gia tăng, trong nháy mắt liền bạo động. Rất nhiều khí lưu màu xám đều ngưng, tụ ở một chỗ, tạo thành một cái chấm nhỏ màu đen. Xuất hiện rồi. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, lúc này sâu trong đáy mắt hắn thậm chí có một tia kinh sợ. Nhiều như vậy. Không chỉ có điểm sáng màu đen này, ngoài ra còn xuất hiện điểm sáng thứ hai. Điểm sáng màu đen này cũng ngưng tụ giống khí lưu màu xám giống lúc trước. Người thanh niên này hẳn là Nham Hành, một người truyền thừa khác lần này. Thiên phú không gian hoặc là thiên phú sinh mệnh của anh ta có một hệ vượt qua mình, mà Mặc Hồn cũng như vậy. Một hệ thiên phú của Mặc Hồn hẳn là không quá mình bao nhiêu, thế nhưng một hệ thiên phú của Nham Hành nhất định đã vượt qua mình rất nhiều. Thiên phú của hắn hiện tại đã đứng đầu thành thời không, bây giờ lại phát sinh bạo tăng sẽ là tình cảnh gì đây? Đạt tới trình độ của Hỗn Vũ sao? Hắn lúc trước thật ra có thể trực tiếp sao chép thiên phú của Mặc Hồn, chỉ là hắn vẫn đang chờ. Dù sao Mặc Hồn chỉ là hư không cảnh thứ hai của tộc không nguyên. Khả năng thiên phú không gian, thiên phú sinh mệnh của người đứng thứ nhất đều mạnh hơn anh ta. Nếu là như vậy, nếu Diệp Tinh trước tiên sao chép Mặc Hồn, sau đó sao chép Nham Hành hiển nhiên sẽ tiêu hao càng nhiều khí lưu màu xám. Hiện tại có vẻ mỗi người Nham Hành và Mặc Hồn đều có một hệ thiên phú cường đại vượt qua hắn, thậm chí Nham Hành còn khiến cho hắn một bất ngờ thật lớn. Điều này làm cho Diệp Tinh càng thán phục thiên phú khủng bố của tộc không nguyên. Thiên tài hư không cảnh lần này của bọn họ lại có một người có một hệ thiên phú sánh ngang với Hỗn Vũ. Chỉ là, cho dù sánh ngang Hỗn Vũ thì Nham Hành cũng không thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ hoàn toàn sau đó lại tu luyện tiến bộ, tiềm lực cũng không lớn. Chuyển hóa. Không có bất kỳ do dự nào, ý thức Diệp Tinh trực tiếp ra lệnh. Ầm ầm. Nhất thời, hai điểm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi đầu hắn, sau đó phân tán thành vô số điểm nhỏ, sau đó lại biến mất không thấy. Thành công. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, trong lòng lại vô cùng vui sướng. Trong nháy mắt hắn đã có được thiên phú mạnh nhất của Nham Hành cùng Mặc Hồn. Tổng hợp lại, thiên phú của hắn hiện tại tuyệt đối là đứng thứ nhất tộc không nguyên. Mà sau khi sao chép thành công, luồng khí màu xám trong đầu hắn mới chỉ tiêu hao một phần. Cách lần sao chép lần trước đã qua một đoạn thời gian, khí lưu màu xám trong đầu hắn hiện tại đã tích lũy được rất nhiều. Xem ra sau này hoàn toàn có thể đi tìm tộc nào đó có, được thiên phú cường đại tương ứng để không ngừng tăng lên thiên phú của mình. Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ, nhìn mọi người chung quanh, Diệp Tinh bình tĩnh trong lòng, mọi người tộc không nguyên có cái nhìn như thế nào về hắn cũng kệ. Hắn không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với họ. Diệp Tinh, đây là Viêm Lăng đại nhân. Đi tới trước cung điện khổng lồ, Diêm Ma mỉm cười giới thiệu. Bái kiến Viêm Lăng đại nhân. Diệp Tinh hơi hành lễ. Ừm. Viêm Lăng gật gật đầu, mỉm cười nói, lần truyền thừa này hai người Nham Hành, Diệp Tinh các ngươi tiến vào. Truyền thừa sẽ mở ra trong 10 năm, 10 năm sau truyền thừa sẽ đóng lại. Đây là lệnh bài. Lão giả Viêm Lăng vung tay phải lên, sau đó hai tấm lệnh bài đi tới trong tay Diệp Tinh cùng Nham Hành. Diệp Tinh. Nham Hành nhìn Diệp Tinh một cái, trong mắt không có gợn sóng gì. Theo anh ta thấy, Diệp Tinh căn bản không xứng đáng để trở thành đối thủ của anh ta. Lệnh bài của ta. Trong đám người, Mặc Hồn gắt gao nhìn lệnh bài trong tay Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy khát vọng. Đều tại tên thiên tài nhân tộc chết tiệt kia. Nếu không người tiến vào truyền thừa chính là ta. Đó là của ta. Anh ta biết chỗ tốt của nơi truyền thừa này, mỗi một người tiến vào trong đó, 50% là sẽ nắm giữ toàn bộ đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh. Anh ta tuy rằng thiên phú cường đại, lúc nào cũng chắc chắn tương lai mình có thể nắm giữ được đạo tắc hoàn chỉnh, thế nhưng gia tăng được thêm chút tỷ lệ thành công cũng là chuyện tốt. Thật sự là không cam lòng, danh ngạch tốt như vậy lại bị một tên thiên tài nhân tộc nhát gan chiếm được. Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng. Theo anh ta thấy, Diệp Tinh chính là không dám đánh một trận với anh ta. Xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên một dao động kỳ dị hiện lên, sau đó hai vòng xoáy màu trắng xuất hiện ở hư không. Vòng xoáy này không ngừng xoay tròn, tản ra dao động vô cùng kỳ dị. Truyền thừa mở ra rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía truyền thừa này, trong mắt đều có một tia khát vọng. Ai mà không muốn vào đó chứ? Nhưng thời gian 100.000 năm mới chỉ có 2 danh ngạch mà thôi. Được rồi, Nham Hành, Diệp Tinh, thời gian truyền thừa đã đến. Các ngươi đi vào đi. Lão giả Viêm Lăng mỉm cười nói. Truyền thừa. Diệp Tinh nhìn vòng xoáy màu trắng, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Vù. Vù. Hai bóng dáng trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy màu trắng. Đây là một không gian thật lớn, trong không gian tựa như tinh không, rất nhiều ngôi sao lóng lánh, mỗi một ngôi sao đều tản ra quang mang kỳ dị. Đây là không gian truyền thừa sao? Xoẹt. Bóng dáng Diệp Tinh vừa động, trực tiếp xuất hiện ở trong không gian, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không. Trên những ngôi sao kia là dao động của đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Trên từng ngôi sao đều là đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh, đương nhiên là hai hệ đạo này tách ra. Hơn nữa trên cơ bản là xen lẫn lung tung, ngôi sao này ẩn chứa dao động của đạo tắc không gian, thì ngôi sao tiếp theo sẽ ẩn chứa dao động của đạo tắc sinh mệnh. Diệp Tinh cẩn thận quan sát, cả mảnh tinh không chớp động, tản ra dao động vô cùng mãnh liệt. Sự huyền diệu của đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh không ngừng xuất hiện ở trong đầu hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có vẻ cũng không có gì đặc thù, nói về hiệu quả còn không bằng tháp đại đạo tam thiên. Cảm thụ một chút, Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Cảm ngộ này tuy cũng hiệu quả một phần, thế nhưng hiển nhiên không mạnh bằng tháp đại đạo tam thiên, tối đa cũng chỉ tương đương với đạo mạch không gian bên trong cánh tay trái của hắn, mà thôi. Hừ, tinh không này tựa hồ đang mở rộng. Diệp Tinh cảm thụ một chút, bỗng nhiên lộ ra một tia kinh ngạc trong mắt. Hiện tại lực cảm giác của Hắc rất nhạy bén, không biết bao nhiêu điểm sáng, trong tinh không khổng lồ đang dùng tốc độ cực chậm mở rộng ra. Chỉ là tốc độ như vậy Diệp Tinh thấy vẫn quá chậm, nếu mà không nhìn kỹ đều không phát hiện được. Chẳng lẽ tinh không này vẫn luôn mở rộng? Tốc độ như vậy cho dù 1.000 năm cũng không thể mở rộng được bao nhiêu, đúng không nhỉ? Nhưng mà thời gian dài như vậy, nếu như vẫn không ngừng mở rộng, chắc cũng mở rộng được rất nhiều. Diệp Tinh yên lặng cảm thụ. Ầm ầm. Bỗng nhiên, ngôi sao tồn tại như đã rất lâu chợt tản ra một chút dao động, vô số điểm sáng lóng lánh, sau đó lại chậm rãi tới gần nhau. Thay đổi rồi. Lần này lại đến gần nhau. Trong lòng Diệp Tinh khẽ động, cẩn thận quan sát. Từng ánh sáng chớp động, sau đó những lần va chạm của những ngôi sao này đều bị Diệp Tinh cảm nhận được. Trời ạ, tốc độ đến gần nhau thoáng cái nhanh hơn rất nhiều lần, ít nhất cũng phải mấy nghìn lần. Diệp Tinh chấn động, chỉ là khi những điểm sáng này không ngừng dung hợp. Trong đầu hắn nhất thời xuất hiện rất nhiều cảm ngộ. Những cảm ngộ này xuất hiện cực nhanh, Diệp Tinh còn chưa cảm nhận được cái gì thì những cảm ngộ này lại biến mất, thế nhưng hắn vẫn cảm giác được đạo tắc của chính bản thân tiến bộ rất nhanh chóng. Phân thân đạo tắc, đạo mạch không gian, tốc độ vẫn quá nhanh. Diệp Tinh có chút lo lắng trong lòng. Những điểm sáng này biến hóa quả thực giống như là người say rượu, không ngừng bày đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh ra trước mắt hắn. Đây là phương thức truyền thừa không giống với tháp đại đạo tam thiên. Hơn nữa, phương thức này có vẻ càng khiến cho người ta dễ tiếp nhận hơn, tháp đại đạo tam thiên. Đại cơ duyên. Tuyệt đối là đại cơ duyên. Diệp Tinh vui sướng trong lòng, không ngừng lĩnh ngộ. Nếu như tốc độ chậm một chút chắc chắn mình có thể cảm ngộ càng nhiều va chạm. Lúc này Diệp Tinh cũng có chút sốt ruột trong lòng. Thế nhưng tinh không đang biến hóa, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên khí lưu màu xám trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một tia dao động, sau đó một điểm sáng tràn ra. Nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm. Khi điểm sáng này dung nhập, Diệp Tinh cảm thấy tinh không ở trước mắt hắn tựa như càng ngày càng phóng đại, giống như là một người cận thị đeo kính, trước mắt thoáng cái trở nên vô cùng rõ ràng. Hơn nữa tốc độ đến gần nhau của điểm sáng trong tinh không, như thể đều trở nên chậm lại, Diệp Tinh dường như lâm vào một trạng thái kỳ diệu. Thời gian chậm lại sao? Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ. Không đúng, không phải tốc độ đến gần nhau của điểm sáng chậm lại, mà là năng lực phản ứng của thần kinh mình càng nhạy cảm, tựa như có thể dễ dàng cảm ứng được bất kỳ thứ gì đó. Hắn lại nhanh chóng nhận ra biến hóa dị thường, ví dụ như tốc độ phản ứng của hắn lúc trước là 1/10.000 giây, hiện tại dưới sự trợ giúp của khí lưu màu xám lập tức biến thành 1/100.000 giây. Phản ứng nhanh chóng, khi nhìn thấy một cái gì đó sẽ cảm thấy nó chuyển động chậm hơn. Trong mắt hắn lộ ra một tia hưng phấn. Không vận dụng khí lưu màu xám thật đúng là một quyết định chính xác. Trước kia truyền thừa Diệp Tinh tiếp nhận ở trên bậc thang tinh nguyên, vốn đã đạt tới cực hạn, cuối cùng vẫn là dưới sự trợ giúp của khí lưu màu xám chiếm được bộ phận thứ ba của bí thuật tinh nguyên. Những khí lưu màu xám này, mỗi lần ở một vài chỗ đều có thể phát huy ra tác dụng thật lớn. Hiện tại, tốc độ của những điểm sáng trong tinh không giảm xuống rất nhiều, tốc độ cảm ngộ của hắn ít nhất cũng gấp mấy lần lúc trước. Dựa theo tốc độ tiêu hao như vậy, khí lưu màu xám hoàn toàn có thể kiên trì trong 10 năm. Trước đây khi năm, hệ đạo tắc của hắn đột phá đến hư không cảnh đỉnh phong, trong đầu hắn gia tăng một lượng lớn khí lưu màu xám, cho đến bây giờ cũng mới chỉ tiêu hao một phần. Trong mắt Diệp Tinh mang theo vẻ hưng phấn, không ngừng lĩnh ngộ. Thiên phú không gian của mình lập tức sẽ tăng lên rất nhiều, một hệ thiên phú của nham hành, sánh ngang với hỗn vũ hẳn là thiên phú đạo tắc không gian. Diệp Tinh cảm thụ một chút, đạo tắc không gian của hắn rõ ràng càng ngày càng mạnh. Lúc này thiên phú đạo tắc không gian của hắn đã địch lại hỗn vũ. Đương nhiên, thiên phú đạo tắc hủy diệt, thiên phú đạo tắc lôi điện của hỗn vũ đều cực mạnh, thiên phú đạo tắc sinh mệnh của Diệp Tinh thì còn kém một chút. Lĩnh ngộ. Phân thân đạo tắc một của hắn bên lĩnh ngộ đạo mạch không gian, một bên nghiên cứu bí tịch. Tất cả các khía cạnh tổng hợp lại, như vậy tiến bộ sẽ nhanh hơn. Bản thể của hắn thì đang quan sát các điểm sáng không ngừng đến gần nhau trong tinh không. Khí lưu màu xám không ngừng tràn từ trong đầu ra, hắn lâm vào một loại trạng thái rất kỳ dị, lĩnh ngộ ở loại trạng thái này, cơ hồ mỗi một phút Diệp Tinh đều cảm thấy đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh của mình đang tiến bộ. Bên ngoài, Mặc Uyên đứng trước cung điện chờ đợi. Mặc Uyên tiên sinh, cách lúc chấm dứt truyền thừa vẫn còn 10 năm, hay là đi cung điện nghỉ ngơi một chút? Diêm Ma mỉm cười nói. Không cần, ta ở chỗ này chờ là được. Mặc Uyên lắc đầu cự tuyệt. Diêm Ma cười cười, không khuyên gì nữa. Mặc Hồn, Diệp Tinh đều đi vào truyền thừa rồi. Trong đám người, mấy người bên cạnh Mặc Hồn lắc đầu nói, chúng ta đi thôi. Hừ, trước truyền thừa Diệp Tinh không dám ứng chiến, để ta xem sau khi truyền thừa xong hắn có dám hay không. Mặc Hồn hừ lạnh một tiếng, ta đi điện truyền thừa công kích. Nói xong Mặc Hồn liền trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Đi thôi, chờ truyền thừa chấm dứt cũng phải 10 năm nữa. Không biết 10 năm này, Diệp Tinh sẽ đạt được bao nhiêu chỗ tốt trong truyền thừa của tộc ta đây. Mọi người không ngừng nghị luận, sau đó cũng đều rời đi. Rất nhanh, trước tòa cung điện trống rỗng, chỉ có hai người Mặc Uyên và Diêm Ma đang chờ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 2 năm 3 năm. Mà ở trước tấm bia tinh không khổng lồ, thỉnh thoảng còn có người xuất hiện. Ta, người thứ 53 của tuyển chọn truyền thừa tộc Không Nguyên. Lấy danh nghĩa bia tinh không khiêu chiến Diệp Tinh. Ta, người thứ 55 của tuyển chọn truyền thừa tộc Không Nguyên. Lấy danh nghĩa bia tinh không khiêu chiến với Diệp Tinh. Tên trên bia tinh không không ngừng xuất hiện. Cuối cùng, thậm chí xuất hiện hơn 100 người. Tựa như khiêu chiến với Diệp Tinh đã trở thành thói quen của tộc Không Nguyên. Từng điểm sáng trong tinh không đang không ngừng dung hợp vào nhau, từng trận dao động kỳ dị của đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh không ngừng bị Diệp Tinh cảm nhận được. Đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh này thật đúng là kỳ dị, khi điểm sáng dung hợp lại, hai hệ đạo tắc này dường như sinh ra loại liên hệ kỳ dị nào đó. Diệp Tinh yên lặng lĩnh ngộ, loại liên hệ này khiến cho lĩnh ngộ của hắn đối với đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh nhanh hơn, hai thứ dường như là một loại tác dụng thúc đẩy lẫn nhau. Khí lưu màu xám trong đầu không ngừng tiêu hao, thậm chí đã tiêu hao một nửa, điểm sáng tiếp tục đến gần nhau. Trong một thời gian, trong mắt Diệp Tinh bỗng nhiên lộ ra một tia khiếp sợ. Hắn nhìn điểm sáng trong tinh không, khi điểm sáng đến gần nhau, một hình vẽ kỳ dị xuất hiện ở trước mắt. Đó là sinh vật kỳ dị điêu khắc trên cung điện tộc Không Nguyên. Diệp Tinh khiếp sợ nhìn điểm sáng trong tinh không. Theo điểm sáng trong tinh không không ngừng đến gần nhau, một ảo ảnh của sinh vật kỳ dị xuất hiện trước mắt. Hắn vừa mới tiến vào cung điện tộc Không Nguyên, gần như trên mỗi một cung điện đều điêu khắc cái ảo ảnh này. Cả ảo ảnh thoạt nhìn giống như là một sinh mệnh lân giáp nằm sấp xuống, trên đầu còn có hai sừng, trên người nó có vô số điểm sáng chớp động, tản ra dao động đạo tắc sinh mệnh cùng dao động đạo tắc không gian nồng đậm. Diệp Tinh tràn đầy khiếp sợ, sinh mệnh lân giáp trước mắt giống như là hóa thân của đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc không gian, hai hệ đạo tắc tạo thành một sinh mệnh. Vũ trụ rất bí ẩn, không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu đại đạo tồn tại. Những đạo này cùng nhau tạo thành vận chuyển của toàn bộ vũ trụ khổng lồ, sinh mệnh sinh ra ở trong đó, hủy diệt, quang minh, hắc ám xen kẽ, không gian, thời gian cùng tồn tại. Nhưng mà nói tóm lại những đạo này chỉ là thành phần của vũ trụ, hiện tại lại tạo thành một sinh mệnh, điều này làm cho người ta quá chấn động. Toàn bộ vũ trụ dường như lại lộ ra một góc thần bí với Diệp Tinh. Đây là chỗ mà cường giả mạnh nhất tộc Không Nguyên lưu lại sao? Vị cường giả kia có thực lực gì? Vượt ra ngoài sự tồn tại của chúa tể thế giới? Hoặc là tồn tại như thánh tôn thời không? Diệp Tinh chuyển động rất nhiều suy nghĩ trong lòng. Trong lòng Diệp Tinh, tồn tại cường đại nhất, hắn từng thấy không thể nghi ngờ là thánh tôn thời không. Đây chính là tồn tại khủng bố chỉ nguyên ảo ảnh, cũng đủ để miểu sát chúa tể thế giới. Ha! Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng chuyển qua, Diệp Tinh hít sâu một hơi, thu liễm toàn bộ lại. Mặc kệ như thế nào mình cứ an tâm gia tăng thực lực của mình là được. Có thể lân giáp trước mắt chỉ là hình thái đặc thù mà thôi. Hiện tại Diệp Tinh còn đang ở trong không gian truyền thừa, hắn muốn tận dụng từng giây từng phút tiếp tục gia tăng thực lực. Ý thức chìm vào trong đó, Diệp Tinh cẩn thận cảm ngộ, đạo tắc không gian, đạo tắc thời gian của hắn không ngừng gia tăng. Mà điểm sáng trong tinh không vẫn đang dung hợp lại, thân hình cự thú lân giáp tựa hồ càng thêm rõ ràng. Khí lưu màu xám tràn ra, dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh, khiến cho hắn vẫn duy trì ở một loại trạng thái kỳ diệu. Điểm sáng trên người cự thú lân giáp bày ra vô cùng rõ ràng trước mắt Diệp Tinh. Thời gian tiếp tục trôi qua, đợi đến một khoảng thời gian, bỗng nhiên ánh sáng trên người cự thú lân giáp tản ra dao động thật lớn, sau đó dao động ngay lập tức thu liễm lại. Hả? Những điểm sáng kia lại bắt đầu thay đổi phương hướng di chuyển sao? Diệp Tinh nhìn điểm sáng trong tinh không. Tại thời điểm này những điểm sáng này không còn gần nhau nữa mà dần dần rời ra xa. Đúng rồi, lúc trước những điểm sáng kia rời xa nhưng tốc độ rất chậm. Sau đó lại đến gần nhau, mà tốc độ trở nên rất nhanh. Hiện tại thời gian 10 năm đã đến nên nó lại bắt đầu rời xa, tốc độ 2 lần biến hóa chênh lệch gần 10.000 lần, xem ra những điểm sáng này chính là một vòng tuần hoàn. Diệp Tinh khẽ động trong lòng, nghĩ tới cái gì đó. 100.000 năm truyền thừa của tộc Không Nguyên mới mở ra một lần, thời gian 10.000 năm này điểm sáng chậm rãi rời xa nhau, lúc rời xa đối đạo nhau thì trợ giúp lĩnh ngộ chỉ là bình thường. Nhưng qua 10.000 năm sau, những điểm sáng này lại nhanh chóng đến gần nhau. Tốc độ nhanh hơn 10.000 lần, chỉ cần 10 năm là có thể đạt tới cực hạn. Đây chính là truyền thừa 10.000 năm một lần của tộc Không Nguyên. Hai hệ đạo tắc nhanh chóng đến gần nhau, cuối cùng tạo thành một sinh mạng lân giáp kỳ dị. Vì sao toàn bộ quá trình lại có hiệu quả lĩnh ngộ nhanh như vậy nhỉ? Diệp Tinh yên lặng trầm tư một chút. Hắn nhìn tinh không, lại lắc đầu, thu liễm rất nhiều suy nghĩ lại. Kết thúc rồi. Nhìn điểm sáng không ngừng rời xa nhau, lúc này khi điểm sáng cách xa nhau đã không còn nhiều tác dụng đối với hắn nữa. Nhưng mà nhớ lại thu hoạch trong không gian này, Diệp Tinh tràn đầy vui sướng. 10 năm, mình tiến bộ quá nhiều. Chỗ không gian này vốn có kích động rất lớn đối với đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh. Cho dù Diệp Tinh không có bất kỳ lá bài tẩy nào thì hai hệ đạo này cùng sẽ có thể tiến bộ một mảng lớn. Mà Diệp Tinh có khí lưu màu xám nghịch thiên, dưới sự trợ giúp của nó, tốc độ tiến bộ của hắn có thể trở nên nhanh hơn rất nhiều lần. Mặt khác, hắn còn có phân thân đạo tắc, đạo mạch không gian. Thiên phú đạo tắc không gian hiện tại đã sánh ngang với hỗn vũ, thiên phú đạo tắc sinh mệnh cũng rất mạnh. Rất nhiều lá bài tẩy tổng hợp cùng một chỗ, 10 năm nay tuyệt đối là quãng thời gian Diệp Tinh tiến bộ nhanh nhất từ trước đến nay. Dựa theo tốc độ tiến bộ lúc trước của mình, 10 năm này hoàn toàn có thể tương đương với mấy trăm năm tu luyện. Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Cho dù không có truyền thừa này thì hắn cũng có được đạo mạch không gian, mấy trăm năm có thể đạt tới trình độ nào cũng có thể tưởng tượng được. Tính ra cho đến bây giờ thời gian tu luyện của hắn còn chưa tới 50 năm. Xoẹt. Bỗng nhiên, một trận dao động hiện lên trong không gian. Sau đó một vòng xoáy màu trắng xuất hiện trước mắt Diệp Tinh. Sau khi vòng xoáy màu trắng này xuất hiện, nhất thời một lực thôn phệ thật lớn truyền đến. Diệp Tinh không có phản kháng, trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy màu trắng, bóng dáng biến mất không thấy. Bên ngoài cung điện khổng lồ, lúc này nơi này đã tụ tập rất nhiều người. 10 năm đã đến rồi. Nham hành, Diệp Tinh đều đã truyền thừa xong. Sắp đi ra rồi. Hiện tại số người khiêu chiến với Diệp Tinh, trên tấm bia tinh không đã đạt tới 87 người rồi. Không biết hắn sau khi đi ra có dám ứng chiến hay không? Ta đoán vẫn không dám đâu. Rất nhiều thanh niên đang bàn tán xôn xao về Diệp Tinh. Mà ở một chỗ, Mặc Hồn trực tiếp ngồi xếp bằng, khẽ nhắm mắt lại. Phía trước, Mặc Uyên cùng Diêm Ma đứng cạnh nhau, nhìn tình cảnh phía trước. Soạt, soạt. Trước cung điện, bỗng nhiên hai vòng xoáy màu trắng xuất hiện, sau đó hai người thanh niên xuất hiện. Diệp Tinh. Bóng dáng Mặc Uyên vừa động, trực tiếp xuất hiện trước người Diệp Tinh. Mặc Uyên tiên sinh, đã lâu không gặp. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Một lần tu luyện liền 10 năm, đây là truyền thừa dài nhất của hắn. Ha ha, xem ra Diệp Tinh ngươi thu hoạch rất lớn. Diêm Ma cũng nhanh chóng đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nói. Nhìn bộ dáng của Diệp Tinh, rõ ràng tâm tình không, tệ. Quả thật có thu hoạch. Diệp Tinh gật đầu. Hắn nhìn Nham Hành bên cạnh một cái, hắn tự tin 10 năm này tuyệt đối thu hoạch vượt xa Nham Hành. Chỉ riêng khí lưu màu xám đã khiến cho hiệu quả của hắn trong không gian truyền thừa tăng lên gấp mấy lần. Nham Hành truyền thừa trong 10 năm, tương đương với hắn truyền thừa mấy chục năm. Được rồi, Diêm Ma, truyền thừa đã chấm dứt, làm phiền các người đã lâu, tôi cũng nên rời đi rồi. Diệp Tinh cười nói. Nếu truyền thừa chấm dứt, hắn cũng không có ý định ở lại đây lâu. Nghe vậy, Diêm Ma gật gật đầu, nói, ta đưa ngươi ra ngoài. Nhân tộc Diệp Tinh. Dứt lời, cách đó không xa bỗng nhiên một âm thanh vô cùng lạnh lùng vang lên. Mặc Hồn đứng lên nhìn Diệp Tinh, sắc mặt anh ta lạnh lùng, trầm giọng nói, 10 năm trước ngươi chưa tiếp nhận truyền thừa nên không dám ứng chiến. Hiện tại 10 năm truyền thừa đã chấm dứt, khiêu chiến vẫn còn, không biết ngươi có dám nhận hay không? Mặc Hồn vẫn chưa chịu từ bỏ. Khắp nơi dường như yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mặc Hồn, cũng có người nhìn về phía Diệp Tinh đợi câu trả lời của hắn. Mặc Uyên, chúng ta đi thôi. Diệp Tinh nhìn Mặc Hồn một cái rồi không để ý tới anh ta nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Tinh vẫn không dám. Quả nhiên như ta dự liệu, hắn sợ thua. Sau khi truyền thừa xong cũng không dám đánh một trận. Diệp Tinh này quả nhiên nhát gan như lời đồn. Mọi người nghị luận, trong những người này còn có rất nhiều gương mặt xa lạ, đều là những người 10 năm này nghe được tiếng xấu về Diệp Tinh mới đi tới nơi này. Diệp Tinh. Mặc Hồn thấy Diệp Tinh không thèm để ý tới mình, càng thêm nổi giận trong lòng. Anh ta khiêu chiến Diệp Tinh lâu như vậy, mà Diệp Tinh từ đầu đến cuối đều là không để ý tới anh ta. Thiên phú của anh ta cường đại, ở trong tộc không nguyên này chỉ thua mỗi Nham Hành, được bao người để ý, tâm cao khí ngạo. Hoàn toàn không chịu nổi sự thờ ơ của Diệp Tinh. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Mặc Hồn nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Tinh, ngăn cản đường đi của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Anh ta nhìn Diệp Tinh, trầm giọng nói, Diệp Tinh, ngươi không dám đấu với ta thì ta cũng không miễn cưỡng, nhưng mà ta muốn ngươi phải nói ra câu ngươi không dám đấu với ta thì mới được đi. Làm càn. Diệp Tinh còn chưa nói gì, Mặc Uyên nhất thời tiến lên một bước, hừ lạnh nói, Diệp Tinh thân phận như thế nào chứ? Ngươi là cái thá gì mà muốn khiêu chiến liền khiêu chiến sao? Lúc này Mặc Uyên truyền âm với Diệp Tinh nói, Diệp Tinh, 10 năm này Mặc Hồn cũng tiến vào nơi truyền thừa công kích của tộc không nguyên, có lẽ thực lực cũng tiến bộ không ít, chúng ta không cần để ý tới cậu ta. Dù sao Diệp Tinh cũng đột phá đến hư không cảnh trong thời gian ngắn. Còn Mặc Hồn thiên phú cường đại, lại sớm đột phá đến hư không cảnh, dựa theo phán đoán của Mặc Uyên, Mặc Hồn này dễ dàng thông qua tầng thứ 10 tháp đăng thiên. Nếu là thiên tài tầm thường bại thì không sao, thế nhưng Diệp Tinh được ca ngợi là thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện của nhân tộc, nếu như thất bại ở chỗ này cũng sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Mặc Hồn, lui ra. Diêm Ma cũng đi ra, nhìn Mặc Hồn quát nhẹ. Chỉ là Mặc Hồn lại không lùi chút nào, trong mắt tràn đầy tức giận nhìn Diệp Tinh. Mặc Hồn. Diệp Tinh nhìn thanh niên đang nổi giận đùng đùng trước mắt, bình tĩnh nói, anh vẫn luôn muốn đấu với tôi, thậm chí còn trả rất nhiều điểm không nguyên chân quý của mình. Nhưng anh cảm thấy tôi thiếu mấy cái bí tịch tu luyện cùng bảo vật sao? Nếu thắng tôi chỉ được một vài điểm không nguyên vô dụng của anh mà thôi, còn nếu thua tôi tổn thất rất lớn, thế thì vì sao tôi phải đấu với anh? Thực tế, Diệp Tinh thực sự không quan tâm đến điểm không nguyên. Nếu nói về bí tịch tu luyện, nhân tộc tuyệt đối nhiều hơn tộc không nguyên rất nhiều. Nếu nói về bảo vật, nhân tộc chiếm một mảng lớn lãnh thổ, có được vô số bảo vật, mà tộc không nguyên chỉ là co đầu trong một hành tinh này, lại càng không thể so sánh. Kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, giống như Mặc Uyên nói, lúc trước Diệp Tinh cũng là bởi vì không có bao nhiêu nắm chắc nên mới không ứng chiến. Tôi biết tôi không thể thắng thì tại sao tôi phải đấu? Ngu gì? Đương nhiên, Diệp Tinh cũng không có khả năng nói ra mấy lời này ở trước mặt những người tộc không nguyên. Hóa ra nhân tộc cảm thấy điểm không nguyên, không có tác dụng với mình nên mới không muốn chiến đấu. Hừ, lấy cớ mà thôi, hắn chính là không dám chiến đấu. Mọi người vây xem truyền âm nghị luận. Một số người trên mặt lộ ra vẻ hóa ra là vậy, còn có một số người lại có khinh thường trong mắt. Điểm không nguyên. Mặc Hồn nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Tinh, sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó anh ta nhìn về phía Nham Hành cách đó không xa, trầm giọng nói, Nham Hành, ngươi đem danh ngạch điện truyền thừa công kích nhường cho ta, món bảo vật kia ta có thể cho ngươi. Nham Hành trầm tư một giây, sau đó gật gật đầu, nói, được. Tay phải anh ta vung lên, sau đó, một lệnh bài kỳ dị màu đen trong tay bay ra. Diệp Tinh. Mặc Hồn nhận được lệnh bài, anh ta nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói, đây là lệnh bài điện truyền thừa công kích, có lệnh bài này là có thể tiến vào trong điện truyền thừa công kích của tộc ta. Điện truyền thừa công kích là một trong những truyền thừa đứng đầu tộc ta. Chỉ cần ngươi thắng ta, lệnh bài này sẽ thuộc về ngươi. Diệp Tinh, ngươi không coi trọng điểm không nguyên của tộc ta. Thế danh ngạch này ngươi cũng không đến mức còn chướng mắt chứ? Ánh mắt Mặc Hồn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh, chờ câu trả lời của Diệp Tinh. Là danh ngạch điện truyền thừa công kích.

thậm chí có thể đánh bại cường giả chân linh cảnh đỉnh phong. Mọi người nhìn về phía Mộc Đốn, rất nhiều nơi thậm chí truyền đến tiếng hoan hô. Mặc Hồn, Diệp Tinh này thực lực có thể mạnh hơn ta, ta thua không có việc gì, coi như thăm dò vài lá bài tẩy của hắn. Mộc Đốn truyền âm nói. Được. Mặc Hồn nhìn Mộc Đốn, không kiên trì nữa, trực tiếp bay ra ngoài. Nếu là người xếp hạng phía sau, cũng đánh bại được Diệp Tinh thì hiển nhiên càng có hiệu quả vả mặt. Từ đầu đến cuối Diệp Tinh đều biểu hiện rất lạnh nhạt, kiểu như không thèm để ý cái gì cả. Càng như vậy, trong lòng anh ta càng cảm thấy phẫn nộ. Anh ta hiện tại muốn nhìn thấy bộ dáng thẹn quá hóa giận của Diệp Tinh. Khi Mặc Hồn rời đi, toàn bộ hư không chỉ còn hai người Diệp Tinh và Mộc Đốn. Xoẹt. Bia tinh không lưu chuyển, sau đó một tấm màng mỏng bao phủ một mảng lớn khu vực. Chiến trường tinh không hình thành, ngoại trừ người đạt tới bất tử cảnh, nếu không căn bản không có khả năng phá được tầng màng mỏng này. Ta, Mộc Đốn, người xếp hạng 130 của tuyển chọn truyền thừa khiêu chiến với nhân tộc ngươi. Mộc Đốn nhìn Diệp Tinh, nắm chiến đao thật lớn trong tay. Ầm ầm, một cỗ khí thế dao động khủng bố chợt bộc phát ra, đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh trên người Mộc Đốn bắt đầu lưu chuyển. Sắp bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đều đang theo dõi trận đấu. Chị Thanh Vũ, ta cảm thấy Diệp Tinh này căn bản không phải là đối thủ của Mộc Đốn. Đúng, các tộc lão đã từng nói khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà tộc Không Nguyên, chúng ta xuất hiện nhiều thiên tài nhất, đủ để vượt qua bất kỳ khoảng thời gian nào, cho dù là Mộc Đốn. Xếp ở sau bảng xếp hạng thì đều có thể xếp hạng top 50 ở thời đại trước. Đúng, Diệp Tinh lần này mặt sắp bị vào mặt ba ba mà xem. Có mấy người ở bên cạnh Thanh Vũ nhỏ giọng nói. Thanh Vũ cũng đang quan sát trận đấu, lắc đầu nói, nếu là thiên tài nhân tộc đến đây chắc chắn thiên phú rất mạnh, Mộc Đốn không nhất định là đối thủ của hắn, nhưng mà Diệp Tinh nhiều nhất cũng chỉ đánh bại một số người xếp hạng phía sau thôi. Nhưng lời nói dứt lời, trong nháy mắt Thanh Vũ lộ ra vẻ khiếp sợ. Không chỉ có cô ta, trong mắt những người khác cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trong chiến trường tinh không, Mộc Đốn huy động chiến đao trong tay, trực tiếp đánh về phía Diệp Tinh. Đao mang hoành không, bao phủ phạm vi lớn, thậm chí tấm màng mỏng bao phủ xung quanh hư không đều có chút run rẩy. Quang mang bay ra, tản ra dao động mãnh liệt. Tốc độ đao mang kinh người, trực tiếp đánh về phía Diệp Tinh, tựa như lưỡi đao tiêu diệt hết tất cả. Mặc dù xếp hạng ở phía sau, nhưng Mộc Đốn tuyệt đối là một thiên tài đỉnh cấp chân chính. Đối mặt với công kích này, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, tay phải hắn nắm chặt, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Vụt, trường kiếm cứ như vậy nhẹ nhàng phiêu phiêu huy động. Vụt, một đạo kiếm quang màu trắng bay ra, cứ như vậy đánh tới chỗ đao quang khổng lồ kia, kiếm quang cùng đao mang bay trong hư không, thể tích của hai loại thoạt nhìn căn bản không nhất quán, tựa như kiến hôi cùng voi, sau đó hai loại công kích trực tiếp va chạm cùng một chỗ. Rầm rầm, một âm thanh thanh thúy trong nháy mắt vang lên. Ở trong tầm mắt mọi người, đao mang trực tiếp bị nghiền nát, từ trong hư không hóa thành hai đoạn, sau đó tốc độ của kiếm quang không giảm, trực tiếp bay đi xa xa. Cái gì? Sắc mặt Mộc Đốn đại biến, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng hiển nhiên đã không còn kịp. Kiếm quang đánh trúng thân thể anh ta, giống như một ngọn núi lớn đè lên người, hung hăng chém vào trên người anh ta. Rắc! Một âm thanh truyền đến, rõ ràng là đến từ trong cơ thể Mộc Đốn, giống như là tiếng xương cốt gãy, anh ta kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi, thân thể cũng xuất hiện rất nhiều vết xước nhỏ, máu tươi thẩm thấu ra, khí thế dao động trên, người rõ ràng giảm xuống rất nhiều, hiển nhiên đã bị trọng thương. Mộc Đốn kêu thảm thiết, kiếm quang đang thấm dần vào trong cơ thể, không ngừng cắt vào da thịt, kinh mạch trong cơ thể anh ta. Lúc này Mộc Đốn thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Ầm ầm, toàn bộ sân đấu lập tức an tĩnh lại, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Mộc Đốn truyền đến, mọi người không thể tin vào tình cảnh trước mắt. Mộc Đốn thua. Làm sao có thể? Ngay cả một công kích của Diệp Tinh cũng không chịu nổi. Sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều khó tin, Diệp Tinh nhát gan trong mắt bọn họ lại bộc phát ra thực lực mạnh như vậy. Chỉ dùng một công kích đã có thể trọng thương Mộc Đốn. Khó tin vãi. Phải biết rằng, lúc trước Diệp Tinh đều trở thành trò cười sau bữa tiệc trà dư tử hậu của tộc bọn họ. Thanh Vũ. Bên cạnh Thanh Vũ, mấy người kia kinh hãi nhìn trận đấu. Mạnh như vậy. Thanh Vũ cũng đang nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng trước bia tinh không. Không hổ là thiên tài cường đại tộc Không Nguyên, Mộc Đốn này đều có thể tương đương với thiên tài tam trọng thiên thành thời không. Diệp Tinh cảm thán trong lòng. Những thiên tài tộc Không Nguyên này hoàn toàn chính là được vận mệnh chiếu cố. Nếu như lúc trước chưa tiếp nhận truyền thừa, muốn đánh bại Mộc Đốn còn phải cẩn thận một chút, hiện tại tiếp nhận truyền thừa rồi, đánh bại Mộc Đốn lại càng dễ dàng hơn. Diệp Tinh thầm nghĩ, 10 năm trước hắn có thể dễ dàng đánh bại Mộc Đốn. Tiếp nhận 10 năm truyền thừa tương đương với tu luyện thêm mấy trăm năm. Hắn thậm chí cũng không có vận dụng bao nhiêu thực lực. Xoẹt. Bên cạnh, bia tinh không dao động, sau đó tên của Mộc Đốn biến mất, một vài con số xuất hiện đằng sau tên Diệp Tinh. Đó là điểm không nguyên. Mộc Đốn thua, 1.000 điểm không nguyên bây giờ hoàn toàn thuộc sở hữu của Diệp Tinh. Người tiếp theo. Nhìn xuống mọi người phía dưới, giọng Diệp Tinh lạnh lùng vang lên ở trong hư không. Hắn cứ như vậy một người đứng ở hư không, nhìn xuống toàn bộ tộc không nguyên. Nếu thực lực không đủ có thể chủ động nhận thua. Nhưng mà điểm không nguyên thì để lại. Trước những người này không ngừng khiêu chiến hắn, thì hắn cũng chả việc gì hạ thủ lưu tình với bọn họ làm gì. Hừ, tên Diệp Tinh này quá cuồng vọng. Không cần gấp gáp, nhiều thiên tài như vậy, kiểu gì cũng có người có thể đánh bại Diệp Tinh. Nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của Diệp Tinh, phía sau còn xuất hiện điểm không nguyên. Trong lòng tất cả những người tộc không nguyên đều phẫn nộ, hận không thể lập tức đánh bại Diệp Tinh. Soạt, trong đám người, lại có một thanh niên bay ra, trong tay thanh niên này cầm một thanh trường thương. Ta, Ngôn Diệp, người xếp hạng 123 của tuyển chọn truyền thừa khiêu chiến với nhân tộc ngươi. Thanh niên Ngôn Diệp nhìn Diệp Tinh, tỏ vẻ cẩn thận. Thực lực của anh ta tuy rằng mạnh hơn Mộc Đốn, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu, Diệp Tinh có thể dễ dàng đánh bại Mộc Đốn. Rất có thể anh ta cũng không phải là đối thủ của Diệp Tinh. Vút! Diệp Tinh huy động trường kiếm, kiếm quang bay ra, nhanh chóng đánh về chỗ Ngôn Diệp. Ngăn cản cho ta! Ngôn Diệp giống giận, điên cuồng ngăn cản, trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình. Vút vút! Trường thương xoay tròn, tạo thành một lá chắn kỳ dị, phía trên lưu chuyển gợn sóng. Thế nhưng, tất cả ngăn cản của anh ta đều không có tác dụng. Rắc rắc! Trong nháy mắt lá chắn kỳ dị này liền hoàn toàn bị đánh nát. Phụt! Kiếm quang đánh nát tất cả công kích, sau đó xẹt qua thân thể của Ngôn Diệp. Ngôn Diệp kêu thảm một tiếng, từng ngụm máu tươi trong miệng phun ra, thân thể anh ta hung hăng nện trên mặt đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngôn Diệp thua, 1.000 điểm không nguyên của anh ta thuộc sở hữu của Diệp Tinh. Xoẹt! Trên bia tinh không, tên của Ngôn Diệp trực tiếp biến mất. Người tiếp theo. Ánh mắt Diệp Tinh lạnh lùng, trong tay nắm trường kiếm, nhìn xuống phía dưới, tiếp tục nói. Thân thể của hắn vẫn đứng tại chỗ, thậm chí cũng chưa từng di chuyển ra chỗ khác. Nhân tộc đáng ghét. Ai có thể đi lên đánh bại hắn? Vẻ mặt rất nhiều người tộc không nguyên phẫn nộ nhìn Diệp Tinh. Truyền thừa bị đoạt, bọn họ vốn không có bất kỳ hào cảm gì với Diệp Tinh. Bây giờ nhìn thấy Diệp Tinh đột nhiên bộc phát ra thực lực cường đại, liên tục đánh bại hai thiên tài tộc bọn họ, trong lòng lại càng phẫn nộ. Không hổ là thiên tài cường đại của nhân tộc, Diệp Tinh này vừa mới đột phá tới hư không cảnh, cho dù là tiếp nhận 10 năm truyền thừa, thực lực tiến bộ so với chúng ta dự liệu còn nhiều hơn một chút. Dựa theo thực lực như vậy, ngoại trừ Mặc Hồn cùng một vài người, những người khác hẳn là cũng sẽ không phải là đối thủ của Diệp Tinh. Nhiều điểm không nguyên như vậy, đánh bại nhiều người như vậy, nói không chừng Diệp Tinh có thể đạt được hơn 300.000 điểm không nguyên. Những tiểu tử này lần này có thể sẽ thua sạch. Thua cũng được, cho bọn chúng một cái giáo huấn, cả ngày tích, được chút điểm liền cho rằng thiên phú của mình là đệ nhất thiên hạ. Trong cung điện khổng lồ, mấy vị tộc lão Viêm Lăng đang nhìn trận chiến chỗ bia tinh không? Người tiếp theo. Người tiếp theo. Thời gian trôi qua, từng thiên tài tộc không nguyên không ngừng bị Diệp Tinh đánh bại, mà mỗi lần Diệp Tinh đều nói ba chữ này. Đáng ghét. Đáng ghét. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy tức giận, nhưng bọn họ căn bản không có cách nào khác. Dần dần trong mắt một số người cũng bắt đầu lộ ra vẻ khiếp sợ. Một chiêu miểu sát. Một chiêu miểu sát toàn bộ. Thực lực Diệp Tinh lại mạnh như vậy. Đều đã đánh bại thiên tài thứ 47 rồi. Mọi người nhìn từng thiên tài tộc không nguyên không ngừng thất bại. Lúc này tên trên bia tinh không đã giảm hơn phân nửa. Trương Nhai cũng thua, điểm không nguyên của Diệp Tinh lại gia tăng. Hiện tại trên người hắn đã vượt qua 100.000 điểm rồi. Nhiều điểm không nguyên vãi. Cho dù Diệp Tinh có thua thì đạt được nhiều điểm không nguyên như vậy, cũng hoàn toàn đáng giá. Mà càng ngày càng có nhiều người bị Diệp Tinh làm cho khiếp sợ. Đánh bại người thứ 37 rồi. Đánh bại người thứ 23 rồi. Đánh bại người thứ 17 rồi. Đánh bại người thứ 10 rồi. Tiến vào top 10 rồi. Mọi người khiếp sợ nhìn trận đấu, bởi vì đến bây giờ Diệp Tinh cũng đều chỉ dùng một chiêu đánh lui tất cả đối thủ. Thiên phú đối thủ top 10 rõ ràng dẫn trước những người phía sau một đẳng cấp, nhất định có thể ngăn cản được Diệp Tinh. Hừ, Diệp Tinh chắc chắn đã phát huy toàn bộ thực lực. Đúng, trận này phần thắng nhất định thuộc về tộc không nguyên vĩ đại của chúng ta. Mọi người khẩn trương nhìn trận đấu, không ngừng nghị luận. Trong lòng bọn họ đều bắt đầu trở nên thiếu tự tin, chiến tích của Diệp Tinh quá bưu hãn, một đường quét sạch đối thủ. Ta, Kim Hành, người xếp hạng 9 của tuyển chọn truyền thừa khiêu chiến với nhân tộc ngươi. Kim Hành nhìn Diệp Tinh, sắc mặt ngưng trọng nói. Đi. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, huy động trường kiếm trong tay, một đạo kiếm quang trực tiếp bay ra. Hừ. Kim Hành hừ lạnh một tiếng, trước người trực tiếp xuất hiện một tầng màng mỏng màu trắng.

Trong hư không, Diệp Tinh nhìn cự thú gầm nhẹ, trong mắt hơi kinh hãi. Đi. Chỉ là động tác trong tay hắn vẫn không dừng, tay phải vung lên, lập tức không ngừng xuất hiện từng thanh trường kiếm. 1.000 thanh, 3.000 thanh, 5.000 thanh, 9.000 thanh. Cuối cùng thậm chí xuất hiện 9.999 thanh. Hả? Kiếm trận thiên huyền. Là phiên bản đầy đủ của kiếm trận thiên huyền. Cách đó không xa, thân thể Mặc Uyên căng thẳng, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Ông ta thấy được kiếm trận thiên huyền mà Diệp Tinh thi triển, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui sướng. Đó là kiếm trận thiên huyền. Là công kích mà Dương Vũ đại nhân của tộc ta sáng tạo ra. Hình thái hoàn chỉnh của kiếm trận thiên huyền, Diệp Tinh này lại có thể nắm giữ công kích này. Loại cấp độ kiếm trận thiên huyền, này mới chỉ có Nham Hành sử dụng ở thi đấu tuyển chọn truyền thừa mà thôi. Những người khác cũng đều nhìn từng thanh trường kiếm xoay tròn trong hư không. Cung chủ Dương Vũ sáng tạo ra kiếm trận vạn huyền là người của tộc Không Nguyên bọn họ. Tộc bọn họ tất nhiên cũng có rất nhiều người tu luyện phương pháp công kích này. Nhìn từng thanh trường kiếm bay múa, sắc mặt bọn họ nhìn Diệp Tinh rõ ràng đã thay đổi. Thực tế, rất nhiều người bọn họ cũng không hiểu rõ về Diệp Tinh, chỉ biết Diệp Tinh là thiên tài nhân tộc đến tiếp nhận truyền thừa mà thôi. Dù sao tin tức mấy người đạo chủ Viêm Lăng tra được về Diệp Tinh, cũng không có khả năng để cho cả tộc biết. Thế nhưng người tộc Không Nguyên rất hiểu rõ về kiếm trận thiên huyền, muốn ở hư không cảnh nắm giữ được kiếm trận này cần thiên phú không gian. Thiên phú sinh mệnh cực mạnh, thậm chí còn cần khả năng lĩnh ngộ cường đại, thiếu một cái cũng không được. Cho dù bọn họ là con cưng của trời, thì cũng cần một thời gian rất dài mới có thể xuất hiện một thiên tài, ở hư không cảnh nắm giữ hoàn chỉnh kiếm trận thiên huyền. Kiếm trận này đơn giản như vậy. Lúc này Diệp Tinh khống chế rất nhiều trường kiếm, trong mắt mang theo một tia vui mừng. Trước đó kiếm trận thiên huyền của hắn ở hư không cảnh, cũng đã nắm giữ được hơn phân nửa, thế nhưng sau này tiến bộ càng ngày càng khó, cho dù đột phá đến hư không cảnh. Cũng chưa hoàn toàn nắm giữ được kiếm trận thiên huyền này. 10 năm truyền thừa, hắn tiến bộ quá nhiều, hiện tại có thể dễ dàng sử dụng nó. Phải biết rằng, sau kiếm trận thiên huyền chính, là kiếm trận vạn huyền. Nếu như hoàn toàn nắm giữ được kiếm trận vạn huyền, thì có thể địch lại cường giả bất tử cảnh bình thường. Kiếm trận thiên huyền sao? Mặc Hồn nhìn từng thanh trường kiếm đang bay múa. Để ta xem là thánh thú ảnh của ta lợi hại, hay là kiếm trận thiên huyền của ngươi lợi hại. Mặc Hồn trầm giọng nói. Giống. Cự thú lân giáp hai sừng gầm thét, nhanh chóng tập kích về phía Diệp Tinh. Đi. Diệp Tinh vững vàng đứng thẳng, tay phải hắn vung lên, trường kiếm bay múa, trực tiếp nghênh đón cự thú. Hai công kích dây dưa điên cuồng, va chạm trên không trung. Đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh điên cuồng lưu chuyển, hai người đều dùng hai hệ đạo công kích này. Thật mạnh. Không chỉ có Mặc Hồn mạnh, thực lực của Diệp Tinh cũng mạnh như thế. Trận này chúng ta sẽ không thua chứ? Nói cái gì vậy? Mặc Hồn căn bản chưa ở thế hạ phong mà. Nhìn va chạm điên cuồng trong hư không, dường như thế lực ngang nhau, trong lòng một vài người tộc Không Nguyên theo bản năng xuất hiện một suy nghĩ không hay. Diệt cho ta. Mặc Hồn gầm nhẹ, cự thú lân giáp hai sừng gầm thét, điên cuồng tập kích Diệp Tinh. Sắc mặt anh ta âm trầm, bởi vì bây giờ anh ta mới hoàn toàn cảm thấy kiếm trận thiên huyền này khó chơi. Mặc Hồn, anh vẫn muốn khiêu chiến tôi sao? Thực lực của anh chỉ có thế này sao? Sắc mặt Diệp Tinh lạnh nhạt, nói, nếu như vẻn vẹn chỉ như thế, trận này anh không thắng được đâu. Hừ, Mặc Hồn hừ lạnh một tiếng. Rắc rắc, anh ta còn đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên sắc mặt đại biến. Trên người lân giáp lại xuất hiện một vết nứt. Không hay rồi, thánh thú ảnh xuất hiện vết nứt. Tộc Không Nguyên vây xem nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Trong cuộc va chạm này, Diệp Tinh hoàn toàn chiếm ưu thế. Thánh thú ảnh không địch lại kiếm trận thiên huyền của Diệp Tinh. Mặc Hồn không phải là đối thủ của Diệp Tinh thật sao? Những người tộc Không Nguyên khẩn trương quan sát trận đấu. Cái gì? Sắc mặt Mặc Hồn khẽ biến, giận dữ giống một tiếng nói, ngưng cho ta. Quang mang bộc phát, vết nứt của lân giáp khổng lồ trong hư không đang nhanh chóng khôi phục lại. Ầm ầm. Thế nhưng, một thanh trường kiếm bay tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, không ngừng đánh trúng vết nứt của lân giáp. Mặc Hồn, anh thua rồi. Trong hư không, Diệp Tinh bình tĩnh nói, vung tay phải lên. Vút, vút. Từng thanh trường kiếm bay ra, giống như một dòng sông, bao phủ toàn bộ sinh vật lân giáp hai sừng. Quang mang dường như bao phủ toàn bộ chiến trường tinh không. Ngăn cản cho ta. Mặc Hồn gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận, gân xanh trên người anh ta nổi lên, giống như một con sư tử tức giận. Ta không thể thua. Danh ngạch của ta bị ngươi cướp đi, ta tuyệt đối không thể thua Diệp Tinh ngươi. Danh ngạch bị cướp khiến anh ta không cam lòng, phẫn nộ, anh ta vì trận chiến này mà chờ đợi lâu như vậy. Trả giá lớn như vậy, anh ta tuyệt đối không cho phép mình thất bại. Anh ta không thể tưởng tượng những gì sẽ xảy ra với mình sau khi anh ta thất bại. Rắc rắc. Bỗng nhiên, trên người thánh thú ảnh xuất hiện vô số vết nứt, sau đó bị vỡ nát toàn bộ ở trong mắt mọi người. Không! Mặc Hồn nhìn thánh thú ảnh bị vỡ nát, giận dữ gầm lên một tiếng, trên mặt anh ta tràn đầy vẻ điên cuồng, ngăn cản những trường kiếm này, đồng thời thử ngưng tụ thánh thú ảnh này một lần nữa. Thế nhưng, dường như trường kiếm vẫn điên cuồng xẹt qua thân thể anh ta cảm giác lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình, trong nháy mắt bị nghiền nát hơn phân nửa. Phụt! Từng ngụm máu tươi trong miệng Mặc Hồn phun ra, sau đó thân thể hung hăng rơi xuống mặt đất. Vút! Vút! Từng thanh trường kiếm bay múa, một lần nữa trở lại phía sau Diệp Tinh. Trước tấm bia tinh không khổng lồ, chỉ có một mình hắn đứng thẳng, nhìn xuống tất cả thiên tài tộc không nguyên. Kết quả có rồi, Diệp Tinh thắng. Ngay cả Mặc Hồn cũng không phải là đối thủ của hắn. Làm sao có thể? Thực lực của hắn mạnh như vậy sao? Không phải có thông tin nói Diệp Tinh vừa mới đột phá đến hư không cảnh chưa có bao lâu sao? Rất nhiều người tộc không nguyên nhìn Diệp Tinh, nắm tay, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Quét sạch, một mình Diệp Tinh quét sạch tất cả thiên tài của tộc không nguyên bọn họ. Tộc không nguyên chúng ta mới là con cưng của đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh, chẳng lẽ thật sự không ai có thể sánh bằng Diệp Tinh sao? Không. Nham Hành khẳng định có thể sánh được. Đúng vậy. Thực lực Nham Hành cường đại, coi như là Mặc Hồn cũng sẽ bị anh ta đánh bại. Chỉ cần có Nham Hành, là có thể giành được thắng lợi trên mặt mang theo tia không cam lòng. Bỗng nhiên mọi người nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt đều nhìn về phía người thanh niên khuôn mặt lạnh lùng kia, trong mắt có một tia kỳ vọng. Thiên tài mạnh nhất tộc bọn họ còn chưa ra tay mà. Ta thua rồi, ta thực sự thua rồi. Trên mặt đất, khóe miệng Mặc Hồn toàn là máu tươi, nhìn qua rất là chật vật, trên mặt anh ta lộ ra vẻ sụp đổ. Anh ta đặt hết cả điểm không nguyên, dùng cả danh ngạch, điện truyền thừa công kích, cuối cùng cũng đều thua. Danh ngạch truyền thừa bị cướp, vẫn luôn muốn tìm lại chỗ đứng cho mình, kết cục cuối cùng lại thành ra như vậy. Không thể tin được, ngay cả Mặc Hồn cũng bị đánh bại dễ dàng. Diệp Tinh này rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Ta cảm giác hắn cũng chưa phát huy ra toàn bộ thực lực đâu. Lúc này trong cung điện thật lớn, trong mắt mấy cường giả đạo chủ cảnh của tộc không nguyên đều có chút nghi ngờ. Dựa theo suy đoán, cho dù Diệp Tinh vừa đột phá tới hư không cảnh, rồi tu luyện trong không gian truyền thừa của tộc bọn họ, cũng không có khả năng đạt tới trình độ như vậy. Bọn họ đều không thể nhìn rõ thực lực của Diệp Tinh. Thực tế, khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh có thể nói là khí gian lận. Những người khác lĩnh ngộ 10 năm ở trong không gian truyền thừa, có khí lưu màu xám, tương đương với Diệp Tinh lĩnh ngộ 40 năm, 50 năm, tiến bộ tất nhiên vượt quá sức tưởng tượng. Thực lực của Mặc Hồn quả thật mạnh, nhưng mà hiện tại mình vẫn có thể đánh bại anh ta dễ dàng. Lúc này trong lòng Diệp Tinh có chút vui sướng. Thực lực hiện tại của hắn khủng bố, tuyệt đối vượt qua cường giả nắm giữ hoàn toàn đạo chi tâm. Lúc trước chiến đấu với đám người Lư Khôn, hắn cũng không phát huy hết toàn lực, chỉ phát huy ra một phần thực lực mà thôi. Nếu muốn, hắn có thể đánh bại đám người Lư Khôn trong vài giây. Chỉ là, hoàn toàn thể hiện hết thực lực cũng không phải là hành động sáng suốt gì. Hiện tại chưa cần phải làm vậy. Tay phải nắm chặt, lập tức hai lệnh bài xuất hiện trong tay hắn. Đến tay rồi. Diệp Tinh nhìn một cái lệnh bài, có lệnh bài này, hắn có thể tiến vào trong điện truyền thừa công kích. Hắn nhìn Mặc Hồn, trước đây hắn đều định rời đi, không nghĩ tới Mặc Hồn tự mình đem cơ hội truyền thừa này dâng lên cho hắn. Ha ha, Diệp Tinh, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã đạt tới tình trạng này rồi. Bóng dáng Mặc Uyên vừa động liền xuất hiện bên người Diệp Tinh. Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ vui sướng. Thực lực của Mặc Hồn ông ta có thể cảm nhận được, thế mà lại bị Diệp Tinh đánh bại dễ dàng. Diệp Tinh 10 năm này tiến bộ quá nhiều. Có lẽ cũng sắp nắm giữ được đạo chi tâm rồi. Diệp Tinh tiến bộ càng nhanh, ông ta tự nhiên càng cao hứng trong lòng. Soạt. Mặc Uyên vừa dứt lời, bỗng nhiên trong đám người có một thanh niên lạnh lùng bay ra. Nham Hành. Diệp Tinh nhìn người thanh niên này. Nham Hành ta, đứng đầu trong cuộc thi tuyển chọn truyền thừa, đưa ra khiêu chiến với Diệp Tinh ngươi. Nham Hành nhìn Diệp Tinh, trầm giọng nói. Tính tình anh ta lạnh lùng, nhưng hiện tại tất cả thiên tài trong tộc đều bị Diệp Tinh sỉ nhục danh dự. Anh ta không có khả năng cứ như vậy mà nhìn. Diệp Tinh nhìn Nham Hành, bình tĩnh nói, anh vẫn còn danh ngạch truyền thừa à? Nham Hành sửng sốt, lập tức lắc đầu nói, không có. Không có danh ngạch truyền thừa thì ta sẽ không đấu. Diệp Tinh lắc đầu cự tuyệt. Cuồng vọng. Danh ngạch truyền thừa chân quý cỡ nào chứ? Diệp Tinh đã tiến vào không gian truyền thừa lấy được lợi ích thật lớn của tộc ta rồi, thậm chí còn có được lệnh bài của điện truyền thừa công kích rồi, mà còn muốn truyền thừa nữa. Tham lam. Quá tham lam. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, nhất thời rất nhiều người tộc không nguyên phẫn nộ nhìn Diệp Tinh. Dưới sự phẫn nộ, những người tộc không nguyên này bỗng nhiên phát hiện, vốn Diệp Tinh chỉ là tới tiếp nhận truyền thừa, hiện tại thoáng cái lại chiếm được nhiều chỗ tốt trong tộc bọn họ như vậy. Không chỉ có nhiều truyền thừa công kích, còn có rất nhiều điểm không nguyên, những thứ này đều là những thứ bọn họ vô cùng khát vọng. Diêm Ma, hiện tại tôi có thể trực tiếp đi điện truyền thừa công kích chứ? Diệp Tinh nhìn về phía Diêm Ma, cũng không để ý tới đám người tộc Không Nguyên đang phẫn nộ, mỉm cười nói. Có thể. Diêm Ma gật đầu. Ông ta phức tạp nhìn Diệp Tinh một cái, thực lực thiên tài vô cùng điềm tĩnh của nhân tộc lại có thể kinh khủng như vậy. Sau đó, mấy người trực tiếp rời khỏi khu vực bia tinh không, để lại rất nhiều người tộc Không Nguyên đang phẫn nộ. Mất một đoạn thời gian, mấy người Diệp Tinh mới đi tới bên trong một tòa cung điện khổng lồ. Lúc này nơi này còn có một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng, ở phía sau còn có một cánh cửa kỳ dị. Nhân tộc Diệp Tinh. Ông ta nhìn Diệp Tinh, hiển nhiên cũng biết tình huống chiến đấu trước bia tinh không ban nãy. Đem lệnh bài cho ta, ngươi có thể tiến vào trong điện trong 5 năm. 5 năm sau, tự ngươi sẽ bị không gian bài xích ra. Ông ta nói. Được. Diệp Tinh gật gật đầu, hắn đưa lệnh bài cho người đàn ông trung niên, nhìn cánh cửa kia, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Xoẹt. Không lãng phí thời gian nữa, bóng dáng Diệp Tinh trực tiếp bước vào trong đó. Lại xuất hiện lần nữa, Diệp Tinh đã ở trong một mảnh không gian thật lớn. Đây là... Diệp Tinh nhìn tình cảnh trong hư không, trong mắt hơi kinh hãi. Trong tinh không khổng lồ, có 3 ngôi sao to lớn, 3 ngôi sao đều không ngừng xoay tròn, không ngừng tản ra từng cỗ dao, động kỳ dị. Những ngôi sao này là cái gì vậy? Trong lòng Diệp Tinh vừa động, ý thức liền tiến vào bên trong một ngôi sao. Ầm ầm. Trong nháy mắt hắn cảm ứng được mình tiến vào một mảnh không gian kỳ dị, trong không gian chỉ có một cái cây màu trắng thật lớn. Đây là một cái cây. Diệp Tinh nhìn kỹ, trong mắt lộ ra một tia kỳ dị. Nơi truyền thừa công kích mà hắn tưởng tượng hẳn là những quang cầu công kích, ẩn chứa từng đạo công kích. Soạt. Bỗng nhiên, bên trong không gian ở trong ngôi sao có một ngọn gió thổi tới, sau đó cái cây màu trắng này nhẹ nhàng lay động cành lá. Cái này. Diệp Tinh nhìn cành lá này, trên mặt nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Theo cảnh lá lay động, hình như có từng ảo ảnh xuất hiện. Một lá cây khẽ rung, dường như ẩn chứa một đạo kiếm quang, trực tiếp đâm thủng hư không. Lá cây thứ hai khẽ rung, dường như ẩn chứa một đạo đao mang, tản ra dao động mãnh liệt. Mỗi một phiến lá đều đang rung động, dường như đều ẩn chứa công kích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gì đây? Đây là cái gì mà lại có thể làm cho người ta cảm ngộ được nhiều công kích, như vậy? Diệp Tinh khiếp sợ nhìn những phiến lá này. Dường như những công kích này đều có điểm tương đồng rất lớn. Diệp Tinh cẩn thận cảm ngộ một chút, một lúc lâu sau ánh mắt hắn sáng lên. Mỗi một đạo công kích đều là phân tích về đạo tắc sinh mệnh. Rất nhiều lá cây tựa như ẩn chứa vô số công kích, nhưng toàn bộ đều là vận dụng của đạo tắc sinh mệnh. Hình như phía trên còn có dao động của kiếm trận vạn huyền. Diệp Tinh nhìn về phía mấy phiến lá cây, dường như trên đó có từng đạo kiếm quang không ngừng chớp động. Hắn nhìn công kích này, tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Vút. Vút, từng thanh trường kiếm không ngừng bay múa, hơn nữa Diệp Tinh cảm giác lực khống chế của chính mình thoáng cái trở nên đơn giản một chút. Thì ra là như vậy. Nhất thời trên mặt Diệp Tinh lộ ra một tia hưng phấn, nhìn dao động trên lá cây. Lúc trước khi hắn sử dụng phiên bản đầy đủ của kiếm trận thiên huyền, đại khái cần tiêu hao 30% tinh lực, nhưng hiện tại nhìn những dao động này lại có một chút cảm ngộ, tinh lực tiêu hao này thoáng cái giảm bớt một ít, biến thành 29%, thậm chí là 28%. Phải biết rằng, khi chiến đấu nếu tinh lực tiêu hao càng ít, thì công kích khi thi triển nhất định sẽ mạnh hơn nữa tốc độ thi triển cũng sẽ nhanh hơn. Giống như là thực lực giống nhau cùng thi triển một công kích, người thi triển thuần thục, thuận lợi thì thực lực khẳng định cũng sẽ mạnh hơn. Ở chỗ này thực lực Diệp Tinh hiển nhiên lại tăng lên một phần. Mình hiểu rồi. Những công kích này giống như là phương thức vận dụng đạo tắc chính xác nhất. Ánh mắt Diệp Tinh chớp động hào quang. Sau khi lĩnh ngộ đạo tắc liền có thể sáng tạo ra công kích đạo tắc tương ứng. Giống như kiếm trận vạn huyền chính là cần lĩnh ngộ đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh cường đại rồi mới thi triển. Mỗi một hệ đạo đều có cường giả sáng tạo ra vô số công kích, thế nhưng vô luận là công kích hay là luyện tập công kích này, đều có khả năng xuất hiện một vài sai lệch. Có thể chỉ cần sử dụng một phần lực để tạo thành công kích, nhưng chân chính vận dụng cần 2 phần lực, thậm chí là 3 phần lực. Đương nhiên, đây là điều không thể tránh khỏi, không ai có thể hoàn mỹ học tập công kích của người khác, cho nên rất nhiều cường giả sau này đều tự mình sáng tạo ra công kích. Nhưng dao động trên thân cây trước mắt này lại phảng phất bao hàm tất cả công kích, hơn nữa trực tiếp làm cho người ta có một loại cảm thụ trực quan. Nếu như nắm giữ, mỗi một công kích thậm chí có thể chuyển hóa thành tự mình sáng tạo ra, thậm chí có thể hiểu rõ cách sử dụng của nó như thế nào mới có thể phát huy uy ra lực cường đại hơn. Cách mình sử dụng kiếm trận vạn huyền không có gì sai cả. Nhưng có lẽ sinh mệnh yên diệt mà mình học được trước đây đã bị học sai hướng. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Lúc hắn vừa tiến vào ngân hà đã học được bí tịch sinh mệnh yên diệt, chỉ là hiện tại thông qua cái cây màu trắng này lại phát hiện ra một ít sai lệch trong cách tu luyện nó. Nếu như Diệp Tinh muốn, thậm chí hao phí một chút thời gian là